Chương 3612, Diệp Đông Hoàng. Sư Bác Lạc cũng bắt đầu phỏng đoán La Quân tâm ý, sau một lúc lâu, thuận sườn núi phía dưới con lửa, nói: "Tiểu huynh đệ ngươi trách trời thường dân, ta quả thực là bội phục vô cùng. Bị người ta bắt nạt trấn áp cảm giác cũng đúng là đại không thoải mái, về sau, ta liền đi theo tiểu huynh đệ ngươi làm ra phen này sự nghiệp vĩ đại." La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Lời này của ngươi, quá trái lương tâm. Trong lòng ngươi suy nghĩ gì, ta cũng rõ ràng." Lời nói ở đây, ngừng một lát, tiếp tục nói: "Có chút đồ vật, ta không nói ngươi cũng biết. Đông Hoang Bí trong ngục trấn áp những thứ này người, phần lớn là chết chưa hết tội. Ta nay đem toàn bộ thả ra, là vì ta hôn nguyên thế giới cường đại, dùng cái này có thể đối kháng tại quyết viện trấn ép. Đến mức về sau nha, ta thẳng thắn cùng ngươi giảng, những cái kia lão ma tính cách bất thường, làm nhiều việc ác, ta sẽ đem giết. Sửa đổi cơ hội cũng sẽ không cho. Đến thời điểm, bọn họ những thứ này người, ta sẽ từng cái tiến hành thẩm phán." Sư Bác Lạc nghe được hãi hùng khiếp vía, nói: "Tiểu huynh đệ cho dù là dự định làm như vậy, cũng không nên nói với ta. Mặt khác còn có một việc, ta cũng không phải là thẩm phán viện chủ người. Hôn nguyên trong thế giới một nửa quyền lực, ta cho viện trưởng cùng ta lão sư biện cả ạ dạ si. Ta cần một số mạnh mà có lực thân tín." La Quân chậm rãi nói ra. Sư Bác Lạc lập tức ngầm hiểu, hai đầu gối quỳ xuống, nói: "Thuộc hạ nguyện ý từ đó quên mình phục vụ chúng, đại nhân để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái gì. Đại nhân để cho ta giết ai, ta giết kẻ ấy. Đại nhân để cho ta cứu người nào, ta thì cứu ai." La Quân lập tức đỡ dậy Sư Bác Lạc, nói: "Không nên động chiếc hướng ta quỳ xuống, về sau càng không cần quỳ xuống. Nếu ngươi không chê ta nhỏ, chúng ta như vậy kết bái làm huynh đệ. Về sau, ta hô ngươi đại ca, ngươi xưng hô ta là nghĩa đệ." Cái này Sư Bác Lạc nói. La Quân nói: "Ta càng nghĩ, mới nghĩ ra như thế cái biện pháp tốt. Để ngươi làm ta thủ hạ, quá mức ủy khuất ngươi. Để ngươi làm quân ta sứ a, ta cũng không lớn an tâm. Bởi vì lao tổ ngươi tuy nhiên tu vi siêu tuyệt, nhưng trí kế chưa hẳn đầy đủ. Cho nên, làm ta đại ca tốt nhất. Chờ chúng ta việc nơi này, về sau ngươi càng là tự do chi thân. Bất quá, tự do chi thân đến có tiền đề, kia chính là ta mới vừa nói, ta hy vọng lao tổ ngươi là người tốt, không được lại tùy ý giết người. Nếu ngươi lại tùy ý giết hại người tốt, vậy ta thì không cách nào cùng ngươi lại bàn về huynh đệ chi tình. Ngươi là ta cứu ra, ngươi mỗi cứu một người, ta thì nhiều một phần công đức. Ngươi mỗi giết một người, ta thì nhiều tăng một phần tội nghiệp." Sư Bác Lạc như có điều suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được có chút hổ thẹn. Trước mắt vị tiểu huynh đệ này, bản sự như thế siêu tuyệt, vẫn còn có thể bảo trì lương thiện chi tâm. Chính mình lúc trước lại tính được cái gì? Ngày đó tôn nhân vật như vậy, cũng không tùy ý giết hại. Chính mình nhiều năm như vậy, đến cùng tại cuồng vọng cái gì đâu? Muốn đến những năm này khó khăn, cũng là mình báo ứng đi. Một lúc lâu sau, Sư Bác Lạc trịnh trọng nói: "Ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta tuyệt không lại lạm giết một người." La Quân đại hỉ, nói: "Đại ca ngươi là đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, ngươi lời nói, ta tin. Ngày sau nếu có người theo ta nói ngươi lạm sát kẻ vô tội, ta liền giết cái kia lắm miệng người, bởi vì hắn dám nói xấu ta đại ca." Sư Bác Lạc trong lòng nhiệt huyết chập trùng. Sau đó, hai người địa phương lẫn nhau quỷ, lập huyết khế kết bái làm huynh đệ. Huyết khế bên trong liền có lời thề, ngày sau hai người cởi mở, sinh tử không bỏ. Như làm trái thề người, làm răng rin trong địa ngục, không sống không chết, thống khổ ngàn năm. Cái này lời thề là rất nặng. Sư Bác Lạc trước kia còn cảm thấy La Quân là có ý lôi kéo, hết thảy bắt đầu tại quyền mưu tính kế. Nhưng khi huyết khế này lập xuống về sau, hắn chính thức tin La Quân thành ý. Cái này chờ trọng thệ, chính là Thiên Tôn cũng không dám tóc rối bời. La Quân cùng Sư Bác Lạc một người một phần huyết khế, mỗi người cất kỹ về sau, La Quân cười một tiếng, nói: "Tại Nguyên Thủy Học viện thời điểm, ta đã từng cũng gặp rủi ro qua. Lúc đó anh Tuyết Phi trợ giúp ta, ta quyết ý trèo lên nàng cây to này, cho nên cùng nàng kết bái làm tỷ đệ. Nhưng là nàng cùng ngươi ở giữa, vẫn là không tính, các luận các luận. Về sau, nàng trợ giúp qua ta vượt qua nạn sinh tử quan. Mà bây giờ, anh Tuyết Phi là trụ huyền tu vi, nhập ta hôn nguyên thế giới bên trong. Đại ca có thể đi thăm dò một chút, ta cùng ta tỷ ở giữa cảm tình còn có những năm này phát sinh qua sự tình gì. Kết bái mục đích là cái gì, không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu là, một khi kết bái, liền tuyệt không tướng phụ." Sư Bác Lạc gật gật đầu, nói: "Nghĩa đệ yên tâm, ta cũng tuyệt không làm ngươi thất vọng." La Quân lại nói: "Đại ca mời ngồi." Sư Bác Lạc sau khi ngồi xuống, La Quân cũng theo ngồi xuống, đồng thời nói ra: "Hiện tại thẩm phán viện bên này hội truyền ra ngoài thanh minh, là nhằm vào bí ngục bên trong những cái kia lão ma thanh minh. Ta đem bọn hắn cứu ra, xác thực tại ý không hợp. Như là tại quyết viện coi đây là lấy cớ để thảo phạt chúng ta liền sẽ bị thiên hạ chung chu. Cho nên chúng ta bên này thanh minh nói là lúc trước Thiên Tôn an bài có chỗ không ổn, chúng ta muốn đối lao ma tiến hành một lần nữa thẩm phán, để có tội trả giá đắt. Để vô tội cũng phải lấy phóng thích cái này là đối ngoại một cái tư thái, trên thực tế chúng ta bây giờ sẽ không đi làm, sẽ chỉ trì hoãn thời gian." Sư Bác Lạc nói: "Ngươi lo lắng những thứ này lão ma sau khi biết hội náo lên." La Quân nói ra: "Không sai, đại ca ngươi tại bọn họ trong lòng địa vị rất cao, cho nên ta cần ngươi đi thuyết phục bọn họ. Đồng thời nói cho bọn hắn, chúng ta cái này là đối ngoại kế tạm thời, về sau chắc chắn sẽ không làm khó bọn hắn." Sư Bác Lạc nói: "Cái này không có vấn đề." La Quân nói: "Mặt khác còn có một cái sự tình." Sư Bác Lạc nói: "Ngươi nói." La Quân nói: "Chọn lựa một nhóm ngươi tin được cao thủ, để bọn hắn trở thành người thân tín. Nhóm người này, ta muốn trọng dụng. Chúng ta phải có chính mình một bộ cường đại thành viên tổ chức, như thế mới có thể đứng ở thế bất bại." Sư Bác Lạc nói: "Tốt, ta minh bạch." La Quân lại nói: "Nhân phẩm vẫn là rất trọng yếu, đại ca, ngươi nghe ta cùng ngươi thật tốt nói ra một chút. Trước đó ta nói phải làm cho tốt người, làm việc tốt, ngươi nghe tới khả năng khinh thường. Nhưng là, thế gian này là thật có nhân quả tồn tại. Ngươi làm một cái ác, cũng là loại cái kế tiếp ác nhân. Tỷ như ngươi tự dưng giết một người, cái này người cũng có huynh đệ tỷ muội. Bọn họ xưa nay đánh không thắng ngươi, không dám động tới ngươi. nhưng ở ngày nào đó ngươi gặp rủi ro lúc, khả năng bọn họ liền sẽ cho ngươi bổ một đao. Trái lại, ngươi cứu một người, gieo xuống thiện nhân. Có lẽ ngày nào đó ngươi gặp rủi ro lúc, người khác liền có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp. Loại thiện nhân, đến thiện quả. Loại ác nhân, đến ác quả. Cái này từ nơi sâu xa khí vận, không thể không tin. Sư Bác Lạc như có điều suy nghĩ, theo rồi nói ra, ta minh bạch. La Quân cười một tiếng, nói, cái kia đại ca thì đi xử lý những cái kia lão ma thủ tục đi. Sư Bác Lạc nói, tốt. Đưa đi Sư Bác Lạc về sau, La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái. Cùng lúc đó, thẩm phán viện chuyển ra ngoài liên quan tới Đông Hoang Bí Ngục Thanh Minh. Phần này Thanh Minh cũng là đối lão ma nhóm một lần nữa thẩm phán. Thẩm phán viện vốn là chủ thẩm phán chức vụ, được này đại sự, cũng không tính là xen vào việc của người khác. Mà lại, Thanh Minh bên trong sáng tỏ chỉ trích tài quyết viện tiên tôn, cử động lần này thật có thể nói là to gan lớn mật. Tại cái kia hỗn độn độn màn trời bên trong, trụ lực nồng đậm lan lộn, thỉnh thoảng bình tĩnh, thỉnh thoảng mãnh liệt. Trụ lực như dịch thể đồng dạng, chính là chân chính trụ lực hải dương. Tại màn trời chỗ sâu, có huyền bí không gian. Thử huyền kỳ không gian trong chất, mê chướng lại mê chướng, ngoại nhân nếu không rõ ràng nội tình, quả thực là khó có thể tiến vào. Huyền bí trong không gian, chính là tại quyết viện. Tài quyết viện nội bộ là một tòa mỹ lệ thành trì đồng thời không quá lớn, ước chừng 50 km vuông. Cũng chính là nghe đồn rằng phán quyết chi thành. Tại phán quyết chi thành bên trong, còn có một cái trọng yếu địa phương, gọi là sinh mệnh pháp đỉnh. Giờ phút này sinh mệnh pháp đỉnh nội bộ, 12 tên đại thần quan tề tụ, 6 tên sinh mệnh trưởng lão cũng tụ tập mà đến. Ngồi tại vị trí cao nhất là đại thần quan đứng đầu Diệp Đông Hoàng. Thiên tôn một mực không tại, tài quyết viện rất nhiều quyết đoán đều từ Diệp Đông Hoàng lai làm. Trên thực tế, tài quyết viện cũng vẫn luôn là vô vi mà trị, các tổ chức. Diệp Đông Hoàng phần lớn thời gian đều là tại tu luyện, rất tiểu quản sự tình. Nhưng hôm nay, tài quyết viện trô đứng trước tình thế nghiêm trọng, Diệp Đông Hoàng bất đắc dĩ đem tất cả mọi người tụ tập lại. Đầu tiên, từ một tên gọi là Linh Nhận đại thần quan làm trình bày. Hắn đi đến trung ương, mặt hướng mọi người, trầm giọng nói, theo Quang Minh nghị hội, Nguyên Thủy học viện bên kia truyền đến một số tin tức đã cho thấy Thẩm Phán viện tông Hàn thật là thành lập một cái tên là Hỗn Nguyên thế giới bí thuật thế giới. Cái này Hỗn Nguyên thế giới thần diệu, chúng ta còn chưa có cơ hội đi trải nghiệm. Chỉ là trước mắt, Nguyên Thủy học viện, Quang Minh nghị hội đại bộ phận đều đã nhập Hỗn Nguyên thế giới. Trong bọn họ cao tầng càng là nhập bên trong vận mệnh thẩm phán mà lại ngay tại vừa mới, chúng ta còn được đến tin tức. Đông Hoang bí ngục tất cả lão thượng hải đã bị tông Hàn cứu ra, bọn họ còn đối ngoại phát biểu một phần thanh minh. Nói cái gì trước đó chúng ta thiên tôn đối những cái kia lão ma phán quyết là không đúng, muốn từ bọn họ một lần nữa thẩm phán. Buồn cười. Đại trưởng lão Trầm Luyện cả giận nói, lại dám nghi vấn thiên tôn phán quyết, ta nhìn thẩm phán viện thật là sống không kiên nhẫn. Đại trưởng lão chớ có xúc động. Lại một tên đại thần quan Độc Tuấn Hồng trầm giọng nói, bọn họ bây giờ dám làm ra dạng này lớn động tác, tất nhiên là có nơi dựa dẫm. Đón đến, lại chuyển hướng cái kia Linh Ẩn, nói, Linh huynh, các ngươi thu thập tới tình báo biểu hiện, cái kia Hỗn Nguyên thế giới đến cùng như thế nào? Linh Ẩn mặt trầm như nước, nói, có một tên tiếp xúc qua bí thuật thế giới người nói cho chúng ta biết, Hỗn Nguyên thế giới chi tinh diệu, không kém gì chúng ta bí thuật thế giới. Cái này Hỗn Nguyên thế giới là cái kia tông Hàn sáng tạo. Diệp Đông Hoàng rốt cục nhịn không được hỏi. Không sai. Linh Ẩn trả lời. Diệp Đông Hoàng lẩm bẩm nói, cái này sao có thể, bí thuật thế giới chính là viễn cổ thời kỳ, nhiều ít đại năng, trí tuệ hiền giả cùng một chỗ nghiên cứu vô số năm, đồng thời mượn nhờ thiên địa sơ thành linh khí mới chế tạo ra tới. Một cái tông Hàn, không đến 60 năm linh, làm sao có thể lực lượng một người chế tạo ra dạng này thế giới đến? Nhưng bọn hắn làm việc gây nên, lại tựa hồ không phải phô trương thanh thế. Linh Ẩn nói, ta đi Đông Hoang bí ngục một chuyến, thiên tôn tiểu kết giới đều đã bị phá ra. Cái kia tiểu kết giới, không có chút bản lãnh thế nhưng là không phá nổi. Bất kể nói thế nào cái kia nhị trưởng lão Huyền Phương nói ra, bây giờ chúng ta là tuyệt không thể ngồi yên không để ý đến, tài quyết viện thành lập nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều là đã nói là làm. Còn không người dám. Như vậy vô lý qua lúc trước Hắc Ám giáo đình vị hoàng đế kia, chúng ta cũng là nói giết thì giết. Thẩm phán viện mặc dù có chút địa vị, nhưng đó bất quá là chúng ta cất nhắc bọn họ. Hiện tại đã chính bọn hắn không biết xấu hổ. Tài quyết viện nhất định phải tìm về chính mình tôn nghiêm. Chương 3613, đối chọi gay gắt. Tứ trưởng lão liệt lạnh nói ra, qua nhiều năm như vậy, chúng ta tài quyết viện từ trước đến nay là bách chiến bách thắng. Lần này, khiêu chiến chúng ta nói đến cũng không coi là người ngoài. Chỉ là, như là đã đi đến nước này, chúng ta cho dù muốn khoan dung cũng là không thể. Các trưởng lão cùng với các đại thần quan nghị luận ầm ĩ, mỗi người phát biểu chính mình quan điểm. Có người đề nghị là muốn nghiêm túc đối phó, nghĩ kỹ đối sách. Nhưng phần lớn người ý kiến thì là, không cần thương nghị, trực tiếp đi thẩm phán viện đuổi bắt tông Hàn hỏi tội. Đến mức tội danh đã là có rất nhiều. Phóng thích Đông Hoang bí ngục tội phạm cũng là tội lớn ngập trời. Mọi người tựa hồ quên một việc, tông Hàn chính là Thiên Kiếp sư. Thiên Tôn trước đó cũng đã nói, để cho chúng ta không được can thiệp Thiên Kiếp sư. Có người nói, không được can thiệp, đó là nói không đi tự dưng tìm bọn họ để gây sự. Trước đó giở vẹt sự tình, tông Hàn thì có tham dự, cho nên chúng ta tiến hành điều tra. Bây giờ tông Hàn phạm phải như thế miệng rộng, chúng ta đuổi bắt chính là luật pháp sở định. Cũng có người phản bác. Lại có người nói, mà lại, Hỗn Nguyên thế giới hình thành, đây cũng không phải là việc nhỏ a, cái này là sống còn đại sự, mặc cho phát triển, chúng ta chỗ địa vị khó giữ được. Thiên Tôn như là tại này, cũng nhất định sẽ can thiệp. Ta cho rằng, rốt cục, lúc này thời điểm một tên gọi là Ban Đầu Phong Đại Thần Quan đi qua nghị sâu tính kỹ sau mở miệng, nói ra lúc này ta cho là chúng ta nhất định phải làm liền là: 1. Phái người đi Quang Minh nghị hội, trách làm bọn hắn lập tức lui ra Hỗn Nguyên thế giới. 2. Để đoạn nhận thiên ngai đi tìm Hầu Kiến Phi, du thuyết Hầu Kiến Phi chỉ huy thủ hạ toàn bộ lui ra Hỗn Nguyên thế giới. Muốn để bọn hắn biết, cùng chúng ta tài quyết viện đối nghịch sẽ là hậu quả gì. Đại trưởng lão Trầm Luyện nói, Quang Minh nghị hội còn dễ nói, có thể trực tiếp cưỡng bức. nhưng là Nguyên Thủy Học viện bên kia, chỉ sợ là không được tốt làm. Nói không chừng chúng ta người đi, đều không cách nào trở về. Ban đầu Phong nói ra cho nên ta mới nói để Đoạn Nhận Thiên nhai đi qua, bởi vì hắn là Hầu Kiến Phi đệ tử. Đơn giản sự tình, làm quá phức tạp. Nhị trưởng lão Huyền Phương nói ra chúng ta thì cùng đi thẩm phán viện một chuyến, bọn họ đến cùng có bao nhiêu lợi hại, chúng ta thử qua thì biết. Có lẽ căn bản không cần nhiều như vậy tay chân, tại chỗ đem cái kia tông hàng cầm, giết. Tiếp xuống tới đám người kia, toàn bộ đều sẽ trung thực xuống tới. Đây cũng là một lần cho chúng ta tại quyết viện lập uy cơ hội tốt. Ta tán thành nhị trưởng lão thuyết pháp. Lập tức liền có người phụ họa. Phụ họa người số lượng cũng không ít, lại có 12 người nhiều. Đông Hoàng Thần Tôn. Đại trưởng lão trầm luyện nói. Ngươi là Thiên Tôn chỉ định người phụ trách, bây giờ đến cùng nên làm như thế nào, ngươi phải nhanh chút cầm cái chủ ý a. Bây giờ người khác đã khi dễ đến trên đầu chúng ta đến, chúng ta cũng không làm phản ứng, đây chẳng phải là gây người trong thiên hạ chuyện cười. Diệp Đông Hoàng trầm ngâm sau một lúc lâu, cười một tiếng, nói. Tài quyết viện thành lập tới nay, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Đại khái là chúng ta lâu không ra tay, để thẩm phán viện đều coi là chúng ta đã không có hàm răng. Cũng tốt, nhân cơ hội này, thật tốt đem bọn hắn giáo huấn một phen đi. Ta tán thành mọi người thuyết pháp, trực tiếp đi thẩm phán viện hỏi tội đi. Hắn đón đến, lại chuyển hướng cái kia Uyên Long đại thần quan, nói: "Uyên Long, anh thành sự tình, đến cùng là như thế nào, chúng ta đều không có hỏi. Ngươi đến cùng cái kia tông Hàn giao thủ qua sao?" Uyên Long tâm tư cực kỳ phức tạp, lại là vạn vạn không nghĩ đến La Quân sẽ làm ra lớn như vậy động tĩnh tới. Đối mặt Diệp Đông Hoàng đặt câu hỏi, lập tức lắc đầu, nói: "Không có." Diệp Đông Hoàng đạo tốt, ngươi nói không có là không có. Tiếp mà hướng mọi người nói chuẩn bị một chút, các điểm binh lập tức, hôm nay liền đi thẩm phán viện. Thần Tôn, ban đầu đường gió tùy tiện tiến đến, phải chăng quá mức cấp tiến một số? Đối phương lớn mật như thế, tất có nơi dựa dẫm. Nếu thật là muốn chiến, cũng nên trước phái một ít nhân thủ trước đi dò xét. Trực tiếp thì toàn bộ binh mã xông đi lên, cái này không khỏi quá mạo hiểm. Diệp Đông Hoàng đạo ban đầu Phong ngươi từ trước đến nay đều rất ổn trọng, rất nhiều chuyện giao cho ngươi, ta đều là rất yên tâm. Chỉ là lúc này, phái người đi dò xét ngược lại là tự lấy đủ. Chẳng bằng lấy lôi đỉnh chi thế mau mau giải quyết, cũng coi là đi ra không chuẩn bị đi. Ta còn thực sự cũng không tin thẩm phán viện bây giờ có toàn diện chúng ta thực lực. Lên, mọi người phụ họa, quần tình nước cuộn, nói, cũng không thể diệt chính mình ủy phong, lớn lên người khác chí khí. Tử Hải ngôi sao phía trên đã xuân về hoa nở. Có điều buổi sáng thời điểm, còn có một số rét tháng 3. Đang thẩm vấn phán viện phát ra phần kia liên quan tới Đông Hoang Bí Ngục Thanh Minh về sau, tại chiều hôm ấy, tài quyết viện bên trong lấy Diệp Đông Hoàng cầm đầu đại thần quan mang đủ thủ hạ tất cả đại thần quan, cùng với 6 tên sinh mệnh trưởng lão toàn bộ đến đây. Mặt khác, tài quyết viện bên trong sát phạt tư cục trưởng diệt người rồng chỉ huy dưới cờ sát tướng 108. Trung trung điệp điệp, khí thế mãnh liệt. Diệp Đông Hoàng một đám cao thủ đi vào Thiên Không Chi Thành phía trên, lập tức bố trí xuống bí thuật kết giới. Nhất thời, màu xanh lam kết giới đem trọn tòa Thiên Không Chi Thành bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, trên bầu trời là xanh thẳm kết giới. Diệp Đông Hoàng một thân trắng như tuyết trường bào, anh tuấn khuôn mặt bên trong lộ ra nho nhã cùng uy nghiêm. Linh ẩn hướng phía dưới mới thẩm phán viện phương hướng quát to thẩm phán viện chúng các loại, gan dám miệt thị Thiên Tôn uy nghiêm, một mình phóng thích Đông Hoang bí ngục chúng ma, đã phạm phải tội lớn ngập trời. Hiện nay sinh mệnh pháp đỉnh thay Thiên Tôn chấp pháp, các ngươi nhanh chóng đến đây lĩnh tội. Thẩm phán viện bên này, La Quân đối giờ khắc này đến sớm đã đợi chờ đã lâu. Có điều hắn vẫn là không nghĩ tới, đối phương vừa ra tay cũng là bỏ ra nổ vương, không chút nào dây dưa dài dòng. Ngược lại đã chuẩn bị nhiều ngày, lúc này cũng là đại khảo thời gian, là con lửa là lập tức đều muốn đẩy ra ngoài dạo một vòng. Sau đó bên này, dựa theo cố định kế hoạch, La Quân cùng Dễ Ghi, biển cả ạ dạ si tụ hợp. Mặt khác, phó viện trưởng Cao Minh Sa chỉ huy chư trưởng lão cũng tới tụ hợp. Tiểu bối bên trong, như mục quân chính những thứ này, là không cần đi chính diện tham chiến. La Quân để Minh Chi hạ chỉ huy sư Bắc Lạc, đầu đà huyên một đám cũng tụ hợp cùng một chỗ. Đợi tụ hợp hoàn tất, lập tức bay hướng lên bầu trời, đi vào Diệp Đông Hoàng một đám cao thủ đối diện. Dễ Ghi cầm đầu, mọi người tại đằng sau. Dễ Ghi đối mặt Diệp Đông Hoàng, trước ổn quyền, lại mỉm cười, nói: "Lão phu nhiều năm như vậy, vẫn luôn chỉ từng nghe nói Đông Hoàng thần tôn đại danh, nhưng lại chưa bao giờ hữu duyên thấy tận mắt. Hôm nay ngược lại thật sự là vinh hạnh, nhưng lại không biết thần tôn hôm nay làm to chuyện chỉ huy chúng tướng đến đây là vì chuyện gì." Diệp Đông Hoàng mí mắt nhấc lên một chút, quét mắt một vòng Dễ Ghi, thản nhiên nói: "Dễ Ghi, cái này thẩm phán viện viện trưởng chi vị, ngươi làm lớn ước sắp có 1000 năm. Ngươi đợi thời gian quá lâu, cho nên đều nhanh quên năm đó ngươi là làm sao quỷ cầu sinh mệnh pháp đỉnh cho ngươi chỉ điểm sai lầm. Ngươi đã từng hứa hẹn vĩnh viễn hiệu trung tài quyết viện, cam nguyện làm tài quyết viện một con chó, ngươi còn nhớ rõ sao?" La Quân bọn người nghe vậy đồng đều cảm giác kinh ngạc, lại không nghĩ rằng viện trưởng năm đó có dạng này khuất nhục quá khứ. La Quân bỗng nhiên có chút minh bạch Dễ Ghi vì cái gì để đó đại ngày tốt bất quá, lại nguyện ý bước lên dạng này kỳ hiểm đến giúp đỡ chính mình. Phủ đuổi cũng nhục bị người trước mặt mọi người nhắc đến, chính là thường nhân cũng sẽ thẹn quá hóa giận, huống hồ Dễ Ghi còn có dạng này đức cao vọng trọng thân phận. Có thể Dễ Ghi cũng coi là thật là tốt tu dưỡng, tuyệt không tức giận, ngược lại mỉm cười, nói: "Tại tài quyết viện trước mặt, Dễ Ghi đều chỉ là một con chó. Như vậy, còn có ai tại tài quyết viện trong mắt có thể xứng đáng một người đâu?" Diệp Đông Hoàng hơi hơi ngoài ý muốn, không nghĩ tới Dễ Ghi ngôn ngữ sắc bén như thế. Ngay sau đó cũng không nhiều lời hắn, nói: "Nghèo hèn người, bị người nói đến chua xót đau đớn, khắp nơi thẹn quá hóa giận. Thành công người, lại có thể thản nhiên đối mặt năm đó khó khăn, thậm chí nguyện ý lớn nói đặc biệt nói. Hôm nay ngươi như vậy thản nhiên, nhìn đến cũng là tính trước kỹ càng." Dễ Ghi nói: "Thần tôn hôm nay đến đây, tổng không phải cùng ta luận đạo đi. Diệp Đông Hoàng đạo ta niệm thượng thiên có đức hiếu sinh, cho nên mới nguyện hảo luôn quên đủ." Ha ha. La Quân tách mọi người đi ra, nói: "Tài quyết viện cũng xưng nói có đức hiếu sinh sao? năm đó thiên hà thần quốc 10 tỷ sinh linh không đều là các ngươi một ý niệm giết chết sao? Cái kia đế vương công kích, có thể chỉ có các ngươi mới có bản sự này, cái này quyền hạn. Ngươi chính là Tông Hàn. Diệp Đông Hoàng trong mắt tuôn ra một sợi hàn quang, nói: La Quân ngạo nghễ nói đúng vậy. Diệp Đông Hoàng đạo anh hùng xuất thiếu niên a. Vĩnh Hằng tinh vực từ trước tới nay, còn chưa bao giờ có như ngươi như vậy tuổi trẻ thiên tài. Ngươi cũng coi là để bản tôn mở mang hiểu biết. La Quân nói: Dễ nói, dễ nói. Đón đến, lại hướng Dễ đi nói: Viện trưởng ở trên, thuộc hạ có lời nói muốn cùng thần tôn luận phía trên một luận, còn mời phê chuẩn. Dễ ghi nao nao, nhưng trong lòng rất là thụ cho La Quân loại này tôn trọng cách làm, ngay sau đó cười một tiếng, nói: Luận đi. La Quân liền mặt hướng Diệp Đông Hoàng, nói: Hôm nay tài quyết viện tự dưng xâm phạm, cũng nên nói từng đạo đi ra. Chúng ta chính là chết, cũng hầu như phải biết vì chuyện gì. Diệp Đông Hoàng sau lưng đại thần quan linh nhận lập tức lạnh hừ một tiếng, nói: Thẩm phán viện một mình phóng thích Đông Hoàng bí ngục chúng ma, đây là tội lớn ngập trời. Tại sao phóng thích? La Quân đối chọi gay gắt, nói: Thẩm phán viện từ thành lập tới nay, thì là phụ trách thiên hạ thẩm phán chi trách. Đông Hoàng bí ngục bên trong có lao ma kêu oan, sau đó chúng ta mới quyết định đối chúng ma tiến hành thẩm phán. Lúc trước thiên tôn trực tiếp đem chúng ma nhập tội trấn áp, đồng thời chưa đi qua thẩm phán viện thẩm phán, cử động lần này vốn là có tuân luật pháp. Bây giờ chúng ta là một lần nữa thẩm phán, đây là thực hiện chức trách mà thôi. Chẳng lẽ nói thiên hạ này pháp cũng là tài quyết viện lời nói cũng là pháp, đúng không? Chúng ta đi đầu thẩm phán, như là tài quyết viện cảm thấy không đúng, lại đi phán quyết chi trách, đây mới là đang lúc chỉnh tự, không phải sao? La Quân tiếp mà hỏi lại Linh Nhẫn. Linh Nhẫn nhất thời nghẹn lời. Tài quyết viện đám này đại thần quan, đại trưởng lão luôn luôn cao cao tại thượng, nói chuyện làm việc, xưa nay không người dám có phản bác, cho nên luận đến tài hùng biện, bọn họ kém xa. Không lời nói sao? La Quân cười lạnh. Đại trưởng lão trầm luyện từng chữ nói: Tông Hàn, ngươi xác thực miệng lưỡi bén nhọn. Bất quá, thiên tôn định ra sự tình, từ trước đến nay cũng là luật pháp sở hướng. Chúng lao ma chi tội, tội lỗi chồng chất. Chúng lao ma thật có tội, có thể chưa hẳn từng cái đều có tội. La Quân nói: Ta hiện tại đã biết rõ, tài quyết viện là pháp, đại thần quan là pháp, thiên tôn càng là pháp bên trong chi pháp. Như thế nói đến, các ngươi nói cái gì chính là cái đó, cho nên hôm nay các ngươi cũng không nên nói cái gì hỏi tội, muốn động thủ thì động thủ đi. Xác thực, không cần nhiều lời. Diệp Đông Hoàng ngôn ngữ lạnh lùng, lại hướng cái kia Dễ Ghi nói: Dễ Ghi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra Tông Hàn, miễn các ngươi tử tội. Dễ Ghi mỉm cười, nói: Đa tạ thần tôn cho cơ hội, nhưng ta thân là thẩm phán viện viện trưởng, như là thủ hạ vô tội, ta quả quyết không thể đem giao ra. Chương 3614, đánh lui. Dễ Ghi thân là thẩm phán viện viện trưởng, cái này cũng là lần đầu tiên đối mặt tài quyết viện như vậy kiên cường. Giữa song phương mùi thuốc súng đã nồng đậm tới cực điểm, hết sức căng thẳng. La Quân bên này đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái kia Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, nói: "Tốt, tốt, hôm nay chúng ta liền đến lĩnh giáo các ngươi hỗn nguyên thế giới lợi hại." Nói xong về sau, đông nhiên thì nhất chỉ hướng La Quân bên này điểm tới. Kẻ cầm đầu tiếp nhận thương tổn chính là Dễ Ghi. Nhưng gặp đầu ngón tay hắn nở rộ sâu ánh sáng màu lam, cái này sợi quang mang hình thành sợi tơ, từ đầu ngón tay tia chớp bắn giết hướng Dễ Ghi mi tâm. Cái này vừa ra tay, nhưng cũng không có quá lớn uy thế, ngược lại là vô thanh vô tức, không thấy sấm sét. Thế mà Dễ Ghi đối mặt Diệp Đông Hoàng chỉ kiếm lại là như lâm đại địch, lập tức ngưng thần vật khí, theo cũng nhấn một ngón tay, trực tiếp liền dùng tới hỗn nguyên trong thế giới vận mệnh thẩm phán thần lực. Màu tím vận mệnh lôi quang tại Dễ Ghi đầu ngón tay thoáng hiện, bên trong ẩn chứa toàn bộ hỗn nguyên thế giới vận mệnh thẩm phán thần lực, từ lôi cũng hình thành một đầu ánh sáng xông về phía Diệp Đông Hoàng màu xanh lam ánh sáng. Hai đạo tinh mịn ánh sáng trong nháy mắt đụng vào nhau, tiếp mà màu xanh lam tia sáng bên trong lam mang đại thịnh, trực tiếp buộc phát ra kịch liệt năng lượng ba động, phản phất là thế giới tại nổ tung đồng dạng. Cái kia tử lôi quang tuyến cũng là tuôn ra tử thần mang và nóng, hai loại quang mang trong nháy mắt chợt giết cùng một chỗ. Tia sáng chói mắt bên trong, hai đạo ánh sáng tuyến cấp tốc biến đến tráng kiện không gì sánh được, như hai đầu viễn cổ cự long chém giết, lại là tương xứng. Diệp Đông Hoàng âm thầm nhíu mày, cái này một chút thì cảm nhận được đối phương thế giới lợi hại. Hắn xuất thủ có thể chưa khoan dung, trực tiếp cũng là vận dụng bí thuật thế giới thẩm phán chi thuật, vốn là muốn lớn tiếng dọa người, một chiêu chế địch. Thẩm phán bí thuật có thể thẩm phán thiên hạ lực lượng, mà giờ khắc này Diệp Đông Hoàng lại cảm thấy đối phương lực lượng cũng là mang theo thẩm phán ảo nghĩa, đồng thời so với chính mình bí thuật còn nhiều một loại cổ quái đồ vật. Cái này hôn nguyên thế giới, quả thật không đơn giản. Diệp Đông Hoàng nói thầm. Dễ Ghi hết sức chăm chú, không dám chút nào chủ quan. Hắn hấp thu đến từ vận mệnh bên trong ngọn thần sơn liên tục không ngừng hùng hậu thần lực. Hai người đối chiến lên, không ai nhường ai, cũng khó phân thắng bại. Ta nhìn mọi người thì đều đừng khách khí, giết đi. La Quân hét lớn một tiếng, theo hai mắt tuân ra hàn mang, nhấn một ngón tay. Tử lôi quang tuyến lập tức cũng bắn vào đến trong vòng chiến, tiếp mà hóa thành tử lôi cự long, gầm thét hướng Diệp Đông Hoàng xanh đậm cự long cắn giết mà đi. Tài quyết viện bên này gặp La Quân đã động thủ, liền đều hào hào tham chiến. Minh Chi Hạ, biển cả Á Dạ Si, Chư trưởng lão, sư bác lạc các loại toàn bộ xuất thủ. Người tới tất cả đều là nắm giữ vận mệnh thần sơn cao thủ, giờ phút này đồng loạt ra tay, sau đó vô số tử lôi quang tuyến cùng xanh đậm ánh sáng toàn bộ xoắn vào đến trong vòng chiến. Trong vòng chiến, vô số tử lôi cự long cùng xanh đậm cự long quấn quanh xoắn giết, quang mang xông phá chân trời. Thiên không chi thành phía trên trở thành cuồng bạo năng lượng tràng, năng lượng màu tím cùng năng lượng màu xanh lam như hai cỗ cuồng mãnh biển động va chạm, tầng tầng lớp lớp. Ầm ầm. Song phương coi là thật đều là đánh ra thật giận, La Quân bên này không hề yếu hạ phong, ngược lại là đem tài quyết viện bên kia làm cho liên tục lùi về phía sau. Mà đối Diệp Đông Hoàng bọn họ tới nói, càng chí mạng là vận mệnh bên trong ngọn thần sơn cao thủ quá nhiều, rất nhanh, không ngừng tiếp viện chạy tới. Những cái kia lão ma nhóm, cùng với anh Tuyết Phi, một quân chính còn trẻ như vậy cao thủ đều chạy tới, đồng thời thêm vào vòng chiến. Diệp Đông Hoàng bên này mang tới sát phạt ti những cao thủ kia không thể giúp quá lớn bận điệu, bởi vì bọn hắn toàn bộ đều không có tiến vào thẩm phán bí thuật trong trung tâm. Nay trận đại chiến đã không phải là cá nhân vũ lực giá trị so đấu, mà chính là giống như chiến trường thiên quân vạn mã chém giết. Muốn mạng là La Quân bên này vốn cũng không yếu, còn có liên tục không ngừng ngoại viện thêm vào. Cái kia khủng bố năng lượng chàng đem vùng trời này bao phủ, đem tài quyết viện mọi người cùng với thẩm phán viện các cao thủ toàn bộ bao phủ lại. Mỗi người pháp lực đều đang nhanh chóng tiêu hao. So đấu là bọn họ cá nhân pháp lực, còn có bí thuật thế giới thâm hậu tinh diệu, cùng với mỗi người tiếp tế. Bí thuật thế giới cùng hỗn nguyên thế giới tinh diệu nữa, tự thân lực lượng không đủ, cũng vô pháp phát huy ra bên trong tránh thức ảo nghĩa. La Quân chính là hỗn nguyên thế giới người sáng lập, đối hỗn nguyên thế giới gì các loại quen thuộc, tại hắn chỉ huy dưới, các cao thủ đều là như hổ thêm cánh, tiến bộ dũng mãnh. Diệp Đông Hoàng bên này, người trong lòng đều đã rõ ràng không phải là đối thủ, trừ phi là Thiên Tôn buông xuống, mang lấy bọn hắn, như thế mới có nắm chắc thắng lợi. Viên Long giờ phút này cũng là tại ra lấy toàn lực, ngược lại xuất toàn lực cũng đánh không thắng. Hắn tại nhìn thấy La Quân lúc là có chút tâm thần bất định, bất quá may ra La Quân tuy nhiên quét hắn liếc một chút, cũng không có bất luận cái gì ám chỉ, liền xem như không biết đồng dạng, này mới khiến hắn buông lòng một hơi. Diệp Đông Hoàng một phương, đại trưởng lão trầm luyện trên trán đã là mồ hôi chảy ròng ròng, nói: "Thần Tôn, cái này hỗn nguyên thế giới tinh diệu quả nhiên không so chúng ta bí thuật thế giới kém, thậm chí còn muốn càng hơn một bậc. Lúc này bọn họ ỷ vào người đông thế mạnh, chúng ta như vậy liều mạng hoàn toàn là tự tìm đường chết." Diệp Đông Hoàng cũng phát giác được điểm này, làm phía dưới điểm đầu, nói: "Rút lui đi." Bọn họ bên này mặc dù là trực tiếp tới, nhưng cũng có một chút kế hoạch đơn giản, mắt thấy tiếp tục nữa, chỉ có thất bại một đường, liền liền nghĩ lui lại. Trầm luyện phát ra lui lại tín hiệu, chúng tài quyết viện cao thủ cùng kêu lên bạo giống, phát ra lóa mắt thần mang. Bọn họ lực lượng đống nhiên tăng cường rất nhiều, lại là đem La Quân một đám công sát đẩy lui nửa phần. Theo, tại tài quyết viện các cao thủ sau lưng, Hư Không Chi Môn đống nhiên xuất hiện. Đây là sát phạt ti một đám cao thủ chế tạo đi ra. Hư Không Chi Môn trực tiếp đem Diệp Đông Hoàng, Trầm luyện bọn người bao trùm. Sau đó, Hư Không Chi Môn biến mất. Tài quyết viện một đám tất cả trốn đi. Trận đại chiến này thì dạng này, kết thúc. Theo bắt đầu đến kết thúc, đều chẳng qua ngắn ngủi chừng 5 phút. Tuy nhiên chỉ có 5 phút đồng hồ, lại là ý nghĩa trọng đại không gì sánh được. Bởi vì tài quyết viện dốc toàn bộ lực lượng, thế mà bị thẩm phán viện đánh lui. Tài quyết viện từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng, không người là đối thủ. Bọn họ là bất bại thần thoại. Nhưng hôm nay, cái này thần lời đã sụp đổ. Thẩm phán viện các cao thủ liền cũng thu công, trầm tĩnh một cái chớp mắt về sau, nội bộ bên trong đống nhiên tuôn ra chấn thiên giá tiếng hoan hô, quần tinh vui mừng, kích động tuyệt luân. Thì liền luôn luôn trầm ổn viện trưởng Dễ Đi, trên mặt cũng là mặt mày hường hào, khó nén hưng phấn cùng kích động. Một trận chiến này, thẩm phán viện đủ để dương danh thiên hạ. Từ đó, thẩm phán viện cùng tài quyết viện chí ít có thể lấy nổi danh. Từ đó, thẩm phán viện có thể quét qua trước kia khuất đủ. Chúng đều là hưng phấn kích động lúc, La Quân thần sắc lại không gì sánh được nghiêm trọng, bởi vì hắn biết, chính thức nguy hiểm, muốn buông xuống. Trận này chiến tuy nhiên thắng lợi, nguyên nhân lại là bởi vì tài quyết viện luôn luôn cao cao tại thượng, còn chưa chính thức coi trọng phía bên mình. Nhưng trận này chiến sau khi đánh xong, tài quyết viện hội coi trọng. Tài quyết viện ưu thế tại bọn hắn cá nhân năng lực đều rất mạnh, nếu như bọn họ bí thuật thế giới tiến hành mở rộng chiêu mộ, như vậy phía bên mình liền sẽ rất khó. Mà lại phía bên mình lại là vụn cắt một bàn, chiếm cứ ưu thế thời điểm còn dễ nói, một khi chiếm cứ thế yếu, liền sẽ có hệ thống tính mạo hiểm. Bất quá, bất kể nói thế nào, cửa thứ nhất này cuối cùng là qua. La Quân lúc trước làm nhiều như vậy, vì cũng là qua cửa thứ nhất này. Đến mức đến tiếp sau cửa ải khó, thì cần phải từ từ chủ tính. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn đi. Đại chiến sau đó, đang thẩm vấn phán tiên trong nội viện, La Quân, Minh Chi Hạ, Dễ Ghi, Biển Cả Ạ Dạ Sĩ bốn người ngồi chung một đường. Dễ Ghi cùng Biển Cả Ạ Dạ Sĩ đều còn có chút hưng phấn, hai người đều tại mặc sức tưởng tượng về sau phong cảnh thời gian. Bây giờ, bọn họ lo lắng duy nhất cũng là Thiên Tôn, nhưng là cũng cảm thấy, tài quyết viện cũng không có khủng bố như vậy. Lúc này thời điểm, Dễ Nghị cùng Biển Cả Ạ Dạ Sĩ phát giác được La Quân tựa hồ không có một tia hưng phấn, trong lòng hai người cảm thấy kỳ quái, Dễ Nghị hỏi trước thế nào, "Tiểu Hàn, chàng thắng lợi này có gì không ổn sao?" La Quân miễn cưỡng cười một tiếng, nói, "Hiện tại còn thật không phải cao hứng thời điểm." "Ồ." Dễ Nghị nói, "Ngươi là lo lắng Thiên Tôn?" La Quân nói, "Thiên Tôn ngược lại không phải là ta lo lắng nhất." Dễ Nghị nói, "Cái kia?" Biển Cả Ạ Dạ Sĩ liền nói, "Tiểu Hàn, nơi này không có người ngoài, có lời nói cứ việc nói thẳng đi." La Quân nói, "Chúng ta bây giờ có mấy cái vấn đề lớn, bên trong có một vấn đề, cũng là viện trưởng cùng lao sư các người gặp thế lực ta lớn mạnh, trong lòng có thể ăn. Chúng ta nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép." Biển Cả Ạ Dạ Sĩ cùng Dễ Ghi nhìn nhau, trong lòng thực làm sao không nghĩ tới vấn đề này đâu. Chỉ là không nghĩ tới La Quân hội trước mặt mọi người xách đi ra. Biển Cả Ạ Dạ Sĩ trầm ngâm một cái trước mắt, nói, "Chúng ta tự nhiên là tín nhiệm ngươi." La Quân cười một tiếng, nói, "Ta có thể hướng lao sư, còn có viện trưởng cam đoan, ta đối với các ngươi địa vị tuyệt không lòng kiêng kỵ, cũng không muốn làm cái gì viện trưởng. Ta thì làm ta chiến thần tư cục trưởng, về sau thẩm phán viện địa vị càng cao, chúng ta thì càng phong cảnh. Ngược lại, chúng ta như không đồng lòng, đừng nói phong cảnh, chỉ sợ đến tiếp sau là một con đường chết. Chúng ta bây giờ là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Người nào như sinh hai lòng, chúng ta đều sẽ bị tài quyết viện đánh tới chỗ vạn kiếp bất phục." Dễ Nghị gật đầu, nói, "Không sai, cho nên Tiểu Hàn ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi không lọt đến, chúng ta cũng sẽ không tự dưng nghi ngờ." La Quân nói, "Sau này, viện trưởng đệ nhất, lão sư thứ hai, ta cùng biết rõ hạ thứ ba. Các ngươi lời nói, ta tất nghe theo." Dễ Nghị nhiệt huyết dâng lên, nói, "Sau này, ta cùng Hải Lam sẽ cho ngươi lớn nhất tự do quyền hạn." La Quân nói ra vấn đề này chúng ta nói ra liền tốt, kế tiếp còn có lựa xém lông mày vấn đề. "Ngươi nói." Dễ Nghị nói, La Quân nói: "Quang Minh Nghị hội cùng chúng ta khoảng cách quá xa, mà Tài Quyết viện tại màn trời bên trong, ta xem bọn hắn đến bất kỳ địa phương nào tựa hồ cũng có thể sáng đi chiều đến. Về điểm này, chúng ta thực sự khó có thể với tới. Giờ phút này nếu là bọn họ nguyện ý đem Hắc Ám giáo đình đặt vào thẩm phán trong bí thuật, lại cho Quang Minh Nghị hội hứa hẹn để bọn hắn cũng nhập thẩm phán trong bí thuật, như vậy chúng ta lực lượng sẽ bị suy yếu. Đồng thời, bọn họ lực lượng hội tăng cường, ta lường trước bọn họ sẽ làm như vậy." Dễ Kỳ cùng biển cả Ạ Dạ Xỉ đều là giật mình. Minh Chi Hạ cũng là mặt có thần sắc lo lắng. Dễ Kỳ trầm giọng nói: "Màn trời thật là có rất lớn ưu thế, bọn họ đi hướng Quang Minh Nghị hội, còn có chúng ta Nguyên Thủy học viện, ước chừng đều là 12 giờ thời gian." La Quân nói: "Bất quá may ra, Thiên Tôn một mực không tại. Muốn đem Hắc Ám giáo đình đặt vào thẩm phán bí thuật quyết định như vậy, bọn họ trong thời gian ngắn là làm không được. Cho nên, ta muốn mang người bí mật đi hướng Quang Minh Nghị hội bên kia." "Ngươi muốn làm gì?" Biển cả Ạ Dạ Xỉ hỏi. La Quân trầm giọng nói: "Như là Tài Quyết viện thật phái người tiền đến, ta liền đem bọn hắn làm thịt." "Làm thịt?" Dễ Kỳ cùng biển cả Ạ Dạ Xỉ nhất thời thất sắc. Minh Chi Hạ cũng là bị kinh ngạc. Giết Tài Quyết viện người, luôn luôn khiến người ta cảm thấy hậu quả khủng bố. Chương 3615, khổ khiếu trận. Viện trưởng cùng lão sư tựa hồ vẫn là có lo lắng. La Quân nói: "Lúc này giết một cái Tài Quyết viện đại thần quan, chúng ta ngày sau liền sẽ nhẹ nhõm một phần." Dễ Kỳ trầm giọng nói: "Ngươi ý nghĩ này vẫn là quá cực đoan một số, chúng ta muốn là cùng Tài Quyết viện sống chung hòa bình, cũng không phải thật sự là ngươi chết ta sống." La Quân lập tức nói: "Viện trưởng, tha thứ ta nói thẳng, không phải ta ý nghĩ cực đoan, mà chính là ngài ý nghĩ ấu trí một số. Trước kia Tài Quyết viện có thể dễ dàng tha thứ chúng ta, là bởi vì chúng ta uy hiếp không được bọn họ địa vị. Hiện tại đã sớm khác biệt, bọn họ sẽ không còn có nhiều cố kỵ như vậy. Nếu như nói, chúng ta thật có năng lực, có thể cùng bọn họ nhất quyết cao thấp, cái kia có lẽ còn có thể bảo trì thăng bằng. Vấn đề mấu chốt là, chúng ta bây giờ thật có thể đánh bại Tài Quyết viện sao? Lần này chúng ta tuy nhiên thắng, có thể đó là bởi vì Tài Quyết viện còn không có chính thức ra chiêu. Một khi Thiên Tôn trở về, một khi bọn họ bắt đầu suy yếu chúng ta thế giới lúc, chính là chúng ta diệt vong thời điểm." Hắn đón đến, tiếp tục nói: "Ngược lại, nếu muốn chính thức hòa bình, vậy thì phải chúng ta chính thức đem bọn hắn đánh cho tàn phế, đánh đau, như thế mới có thể thắng chính thức tôn trọng. Đây là sinh tử tồn vong, tựa như hai cái nhân sinh chết quyết đấu, nếu có một phương còn mang trong lòng may mắn, không đành lòng xuống tay, hậu quả lại là cái gì, viện trưởng ngài không rõ ràng sao? Huống chi, cái này nhẫn tay người vẫn là yếu một phương, đây chẳng phải là chết càng nhanh." Dễ Kỳ cùng biển cả Ạ Dạ Xỉ tỉ mỉ suy nghĩ La Quân lời nói đến, dần dần cũng cảm thấy La Quân nói không phải không có lý. "Tựa hồ, chúng ta đã tiến vào một cái vũng bùn, lại càng lún càng sâu." Biển cả Ạ Dạ Xỉ nói ra. Minh Chi Hạ ở bên vẫn luôn rất an tĩnh, nói thực ra, nàng mặc dù là làm tử y liễu chuyển thế, nhưng nàng trí nhớ kiếp trước vẫn chưa khôi phục, cho nên rất nhiều kinh nghiệm cùng trí tuệ đều theo không kịp. Loại thời điểm này, nàng cũng vẫn giữ yên lặng, cũng không xen vào. La Quân nói: "Tài Quyết viện đội ngũ, trải qua hơn ngàn năm lắng đọng, phòng thủ kiên cố. Đội ngũ chúng ta thành lập bao nhiêu tháng? Chúng ta cường đại thời điểm, một đường đánh xuống, đội ngũ còn tốt mang. Làm chúng ta cố này khí một khi bị đánh gãy, đội ngũ liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cho nên, không thể nhìn có một chút muốn giết Tài Quyết viện người, là không muốn làm ra chém trước tâu sau sự tình, miễn cho đến thời điểm viện trưởng ngài cùng lão sư cho là ta là có cái gì mưu đồ. Sắp thực là xuống còn, không cách nào né tránh a." Minh Chi Hạ cũng rốt cuộc tìm được xen vào cơ hội, nói: "Viện trưởng cùng sư phụ, ngài hai vị cũng không ngại nghĩ lại, nếu như tương lai chúng ta thất bại, Tài Quyết viện hội xử trí như thế nào chúng ta? Người phía dưới có lẽ còn có đường sống, nhưng chúng ta mấy cái thủ phạm chỉ sợ là chết không yên lành a." Biển cả Ạ Dạ Xỉ cùng Dễ Ghi đều là cười khổ, Dễ Ghi nói: "Hiện tại ta lo lắng duy nhất xác thực cũng là Thiên Tôn." La Quân nói: "Thiên Tôn cũng không có khủng bố như vậy, đơn đả độc đấu, chúng ta xác thực cũng không là đối thủ. Cho nên dưới mắt, chúng ta thì không cùng hắn đơn đả độc đấu là được." Dễ Ghi nói: "Điểm này chúng ta cũng nghĩ đến, cho nên chúng ta hội một mực trấn thủ thẩm phán viện, cũng làm tốt phòng ngự cơ chế." La Quân nói: "Phòng ngự vấn đề thì giao cho viện trưởng cùng lão sư, cái này xuất kích vấn đề thì giao cho ta." Biển cả Ạ Dạ Xỉ nói: "Ngươi cũng nhất định muốn cẩn thận, nếu như ngươi xảy ra vấn đề, vậy chúng ta cái này Hỗn Nguyên thế giới nhưng là làm không thành." La Quân cười một tiếng, nói: "Lão sư yên tâm, chính là Thiên Tôn đích thân tới, ta cũng có nắm chắc đào tẩu." Khác biển cả Ạ Dạ Xỉ cùng Dễ Ghi về sau, La Quân thì điểm đủ binh mã xuất phát Quang Minh Nghị hội. Lần này xuất phát chính là bí mật mà đi. Hắn mang sư Bắc Lạc, Minh Chi Hạ, Thiên Nô ba người. Mệnh Minh Tuệ, Đầu Đà Huyên các loại trấn thủ chiến thần ti, lại nghe theo Dễ Ghi bọn họ phân phó. Lần này trốn đi, hành tung tin tức bị triệt để ẩn giấu đi. Lấy xuyên thẳng qua Vân Cơ tin tức cũng không có phát đưa ra ngoài. Cùng lúc đó, Thẩm Phán viện cùng Tài Quyết viện nhất chiến cũng bị truyền được thiên hạ đều biết. Đây cũng là La Quân bày mưu đặc kế, mà lại, coi như La Quân bọn họ không tuyên truyền, việc này cũng là giấy không bao ở lửa, cuối cùng rồi sẽ tiết lộ ra ngoài. La Quân có ý tuyên truyền việc này, chính là muốn để người trong thiên hạ không còn như vậy sợ hãi Tài Quyết viện, cũng để cho người trong thiên hạ đối Thẩm Phán viện có càng tin tưởng hơn tâm. Làm ra đây hết thảy, trên thực tế vẫn là vì Kiều Ngưng các nàng báo thù. Nhưng báo thù việc này không phải nói có thể báo thì báo, chỉ có La Quân chính mình đủ cường đại về sau, mới có thể sách. Không phải vậy lời nói, chỉ là một con đường chết. Chờ hắn triệt để ổn định về sau, sẽ còn tìm thời gian đi đem chân thân dung hợp. Các loại thành viên tổ chức đều cố định về sau, hắn liền sẽ lật trời Hà Thần quốc bản án cũ. Đợi đến bản án cũ làm xong về sau, nên giết giết hết về sau, hắn liền sẽ công bố chính mình thân phận chân thật. Hết thảy đều tại hướng lấy La Quân kế hoạch hành động. Sư Bắc Lạc là chúng lão ma đứng đầu, hắn cùng La Quân kết bái về sau, đối La Quân trung thành tuyệt đối. Đang thẩm vấn phán viện phần kia phúc thẩm lão ma thanh minh tuyên bố về sau, chúng lão ma đúng là khó chịu, quần tình nước quần quật. Nhưng sư Bắc Lạc đi vào về sau, đem bọn hắn cưỡng ép trấn áp. đồng thời nói cho bọn hắn, đây bất quá là một loại hoan binh chi kế, vì ngăn chặn người trong thiên hạ miệng lưỡi. Đến thời điểm, khẳng định là có mọi người ngày sống dễ chịu. Trấn an chúng lao ma về sau, Sư Bác Lạc còn tuyển 4 tên có thể chịu được tạo nên, không làm đại ác lão ma thu làm thủ hạ. Cái kia 4 tên lão ma đều là tu vi bất phàm thế hệ, bây giờ ngay tại Minh Tuệ thủ hạ, trước hết nghe Minh Tuệ ra roi, thúc ngựa. Lấy xuyên thẳng qua vân cơ xuyên thẳng qua năm ánh sáng về sau, mọi người liền lấy phi thuyền tiến về Quang Minh nghị hội. Trên phi thuyền, Minh Chi Hạ trong khống chế trụ cột, thôi động phi thuyền tia chớp phi hành. Tại khoang trong sảnh, La Quân trong lúc rảnh rỗi vấn Thiên Nô, cùng tài quyết viện đối nghịch cảm giác như thế nào. Thiên Nô nao nao, sau đó nghiêm mặt nói ra, rất kích thích, cảm giác mạng nhỏ khả năng tùy thời chơi xong. Sư Bác Lạc lại bên cạnh cười ha ha, nói, có khoa trương như vậy. Thiên Nô nói, ta luôn cảm thấy Thiên Tôn giống như thì tại sau lưng. La Quân nghĩ đến cái gì, nói, đại ca gặp qua Thiên Tôn a. Sư Bác Lạc nói, đó là đương nhiên, ta lúc đầu một thân thương tổn chính là nàng cho đi. La Quân nói, hắn đến cùng là nam hay là nữ? Sư Bác Lạc nói, cái này cũng không biết, ta mặc dù đã gặp nàng, nhưng đối nàng không có chút nào giải. Bởi vì thân phận nàng luôn luôn đang biến hóa, có lúc có thể là tiểu hải tử, có đôi khi là già yếu lưng còng, có đôi khi là mỹ nhân nhi, có đôi khi là liệt hán tử. Nàng gặp ta thời điểm cũng là cái tuyệt thế mỹ nhân. Nàng thực lực phi thường khủng bố, ta cũng nhìn không ra nàng sâu cạn. Cho nên nói, ta mặc dù đã gặp nàng, nhưng lại như cũ đối nàng hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi muốn nói Thiên Tôn cũng là Thiên Nô, cái kia cũng không phải là không thể được. Thiên Nô giật mình, nói, tiền bối cũng đừng đùa kiểu này. La Quân cười to, nói, Thiên Nô tuyệt không có khả năng là Thiên Tôn, bởi vì Thiên Nô tu vi nhà, chúng ta vẫn là nhìn ra được sâu cạn. Sư Bác Lạc nói, cái kia ngược lại là. Đông Nhiên lại giật mình, nói, ta đột nhiên cảm thấy, chúng ta ở trong sân nếu nói người nào khả năng nhất là Thiên Tôn, đây tuyệt đối là nghĩa đệ ngươi à. Thiên Nô biểu lộ cũng biến thành cổ quái. La Quân càng là cảm thấy buồn cười, nói, khó mà nói ta thật sự là Thiên Tôn, muốn mượn cơ hội này gõ một cái tài quyết viện đám người kia đây. Đừng nói cho ta, ngươi thật sự là Thiên Tôn. Sư Bác Lạc sắc mặt cũng cổ quái. La Quân cười cười, nói, dĩ nhiên không phải, không phải ta khoác lác, ta cái này hôn nguyên thế giới, sợ là Thiên Tôn cũng chế không được tới. Sư Bác Lạc cùng Thiên Nô lúc này mới buông lòng một hơi. La Quân tiếp mà lại nói, Thiên Nô, hối hận theo ta không? Còn có, trong lòng ngươi đến cùng là làm sao nghĩ? Là càng chung với Huyên Long, vẫn là ta. Ăn ngay nói thật là được, ngươi cần phải giải ta tính cách, ta nhất định sẽ không bởi vậy trách tội ngươi. Sư Bác Lạc cũng nhiều hứng thú nhìn về phía Thiên Nô. Thiên Nô nhân tiện nói, đại nhân cho ta ngàn năm một thở cơ hội, trong lòng ta rất là cảm kích. Ta biết, thế giới người lớn tương lai chắc chắn chỉnh đốn, ta tất trung tâm đi theo, tranh thủ về sau có thể tại Hỗn Nguyên thế giới bên trong có một chỗ cắm rủi. Đến mức Huyên Long đại nhân nhà, ta cùng hắn về sau có thể làm bằng hữu. Hắn hẳn là sẽ không trách ta, ta hiện tại tới nơi này cũng là hắn hô đi. Ha ha. La Quân cười to, nói, ta từ trước đến nay không đồng ý, nhưng là Thiên Nô, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn. Ngươi không phụ ta, ta quyết không phụ ngươi. Thiên Nô đại hỉ, nói, đa tạ đại nhân. Sư Bác Lạc ở bên mỉm cười, hắn đối La Quân đã làm càng nhiều giải. Hắn biết La Quân đối đã từng tỉ tỉ, mẫu thân đều không có bất kỳ cái gì oán hận, ngược lại là chiếu cố nhiều hơn. Cũng biết hắn đối Hầu Kiến Phi là tôn sư trọng đạo, càng biết hắn từng tại Anh Thành Cam Mạo Kỳ hiểm chém giết tài quyết viện người. Sau cùng cựu tử nhất sinh mới ổn định cục diện. Anh Thành sự tình chính là Thiên Nô nói cùng hắn nghe. Đối với La Quân nhân phẩm, bọn họ đều là rất tin phục. Lão đại nhân phẩm tốt, thủ hạ mới có thể yên tâm đi theo. Lại nói cái kia Vĩnh Hằng Chi Thành bên trong, Khổ đại sư chỗ Khổ Cư Lư bên trong, Khổ Khiếu Trần cầu kiến Khổ đại sư. Khổ đại sư cùng Ngư Hóa Long một đạo tiếp kiến Khổ Khiếu Trần. Khổ Khiếu Trần xưa nay ổn trọng, chính là tám gió thổi bất động đại tướng. Hắn cũng đã gia nhập vào vận mệnh bên trong ngọn thần sơn. Bây giờ hắn tu vi đã là tuyệt thế hàng ngũ, liền là đối lên đại thần quan, đó cũng là không thua bao nhiêu. Tại Khổ Cư Lư trong tĩnh thất, Ngư Hóa Long tĩnh đứng tại Khổ đại sư bên người. Khổ đại sư một thân áo bào trắng, cho người ta hòa hợp thêm thấm cảm giác. Khổ Khiếu Trần phụ cận hành lễ, không chỉ là hướng Khổ đại sư hành lễ, cũng hướng Ngư Hóa Long hành lễ. Khổ đại sư nói, "Trần Nhi không cần đa lễ, ngồi." Khổ Khiếu Trần ngồi xuống, cũng không nói nhảm, nói thẳng, "Thẩm phán viện cùng Tài quyết viện đã khai chiến một trận, Tài quyết viện dốc toàn bộ lực lượng, nhưng lại chật vật đào tẩu." Ngư Hóa Long cũng là ngồi xuống, nói, "Tin tức này chúng ta đã sớm biết được, Trần Nhi ngươi chuyển tới, nhất định còn có hắn sự tình muốn nói a." Khổ Khiếu Trần trầm giọng nói, "Long thúc, sư phụ, ta càng nghĩ, lúc này chỉ sợ là thật đến muốn lựa chọn thời điểm. Nếu như ta đoán không tệ, Tài quyết viện thất bại về sau, chỉ sợ là muốn tới tìm chúng ta. Có lẽ, bọn họ hội hứa hẹn để chúng ta cũng có thể đi vào bí thuật thế giới hạch tâm thẩm phán bên trong đây. Kể từ đó, liền có thể suy yếu thẩm phán viện lực lượng, lại có thể cường đại bọn họ lực lượng." Ngư Hóa Long nói, "Cái này bên trong có cái vấn đề mấu chốt, cái kia chính là, Diệp Đông Hoàng cũng không có loại này quyền hạn. Bí thuật thế giới tranh thức quyền hạn là tại Thiên Tôn trong tay." Khổ đại sư nói, "Thiên Tôn từ trước đến nay thần bí, lúc này Tài quyết viện phát sinh lớn như vậy sự tình, nàng cũng đã biết được. Cho nên, Thiên Tôn làm không tốt lúc này thời điểm đã trở lại Tài quyết viện. Chúng ta bây giờ thật là muốn cân nhắc vấn đề này, trên thực tế, mấy ngày này chúng ta cũng một mực tại cân nhắc. Lúc trước ta đáp ứng thêm vào Hôn Nguyên thế giới, cũng chính là vì cầm tới đàm phán thẻ đánh bạc." Chương 3616, ngạo mạn cùng thành kiến. Khổ Khiếu Trần hơi kinh hãi, nói, "Đàm phán thẻ đánh bạc? Chẳng lẽ sư phụ đã ở trong lòng tuyển định Tài quyết viện?" Khổ đại sư thản nhiên nói, "Đây cũng không phải, chúng ta nghị hội vốn là nhỏ yếu một phương. Bọn họ thần tiên đánh nhau, chúng ta cũng chỉ có thể mọi việc đều thuận lợi. Đã muốn mò lấy chính trị thẻ đánh bạc, cũng muốn xem xét thời thế. Toàn bộ nghị hội sinh tử phồn vinh đều là tại tay ta, ta làm ra chi quyết định đều là vì đề nghị sẽ tốt hơn. Vì thế, lại cũng sẽ không nói cái gì nghĩa khí, càng sẽ không xử trí theo cảm tính. Rít gà bụi, điểm này ngươi phải hiểu rõ, làm một cái lãnh tụ, làm cái gì cũng không làm cái gì, tuyệt không thể bởi vì cá nhân yêu thích. Khổ Khiếu Trần như có điều suy nghĩ, sau một lúc lâu gật đầu nói, Đồ Nhi hiểu. Ngư Hóa Long nói, nếu như Tài Quyết Viện phái người đến, dù nói chúng ta lui ra Hỗn Nguyên thế giới, sau đó thêm vào bí thuật thế giới thẩm phán trong bí thuật, ngươi dự định đối phó thế nào? Cái này Tài Quyết Viện cũng không phải có thể giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Cự tuyệt bọn họ chỉ sợ là muốn ghi hận trong lòng. Khổ Khiếu Trần nói, Đồ Nhi cũng tại lo lắng vấn đề này. Khổ đại sư nói, trước trì hoãn cũng phải cho thẩm phán viện bên kia phản ứng thời gian. Bây giờ làm gì quyết định đều là không sáng suốt, bởi vì chúng ta không biết sau cùng ai thắng ai thua. Thẩm phán viện liền Hỗn Nguyên thế giới đều có thể tạo ra đến, bọn họ tiềm lực cũng là không thể đo lường. Khổ Khiếu Trần nói, liền sợ ứng phó không qua, Tài Quyết Viện như cưỡng ép độc thủ, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Khổ đại sư nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh, trên mặt tướng hảo, người phía dưới có phân tranh, có ý kiến, đó cũng là có thể. Khổ Khiếu Trần nao nao, sau đó thì hiểu Khổ đại sư ý tứ. Đi thôi, có chút đồ vật không thể cùng phía dưới nói rất rõ ràng, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Khổ đại sư lại bàn giao Khổ Khiếu Trần. Khổ Khiếu Trần ngay cả thuyết minh trắng, sau đó hành lễ cáo lui. Khổ đại sư ý tứ rất rõ ràng minh bạch, cái kia chính là phía trước đồ không rõ thời điểm thực hành trì hoãn kế sách. Nếu như Tài Quyết Viện trước một bước đến, quả thực là muốn bọn họ lui nhóm. Cái kia Khổ đại sư có thể đáp ứng. Khổ đại sư đáp ứng, người phía dưới thì là có thể sách bất đồng ý kiến đi. Tài Quyết Viện bây giờ còn yêu cầu người, cũng không thể quá mức cứng rắn. Vĩnh Hằng Chi Thành đồng thời không bình tĩnh, Thẩm Phán Viện cùng Tài Quyết Viện phân tranh cũng để cho Hắc Ám Giáo Đình Hỏa Luân Tư như ngồi bàn trông. Hắn lúc trước đã hướng Tài Quyết Viện biểu đạt chính mình nguyện ý thêm vào thẩm phán bí thuật nguyện vọng, nhưng Tài Quyết Viện căn bản không để ý hắn. Bây giờ, Hỏa Luân Tư nhìn đến Tài Quyết Viện binh bại, trong lòng vẫn cảm thấy chính mình cơ hội lớn hơn nhiều. Một ngày này, Tài Quyết Viện rốt cục phái người tới. Tới vẫn là đại nhân vật, chính là Sinh Mệnh Trưởng lão bên trong đứng đầu đại trưởng lão Trầm Luyện cùng nhị trưởng lão Huyền Vương, tứ trưởng lão Liệt Lạnh cùng nhau đi vào Hắc Ám Giáo Đình. Tại Hắc Ám Thần Điện bên trong, Hỏa Luân Tư dập đầu bái kiến. Trầm Luyện ngồi ở vị trí đầu, hai vị trưởng lão ngồi tại hai bên. Hỏa Luân Tư, chúng ta đều là người quen cũ, không phải làm này đại lễ, mau dậy đi. Trầm Luyện khẽ cười nói. Hỏa Luân Tư cảm ơn về sau đứng dậy, nhưng trong lòng thì mừng thầm, bởi vì đại trưởng lão này trước kia là không thế nào chim hắn. Bây giờ thế mà khách khí như vậy, bởi vậy có thể thấy được, Tài Quyết Viện trước mắt thật là rất đau đầu. Kiềm chế trong lòng vui sướng, trầm giọng nói, không biết ba vị trưởng lão bỗng nhiên giá lâm, thuộc hạ không có từ sang nên đón, quả thật đại tội lỗi lớn. Thuộc hạ lập tức an bài xuống mặt người chuẩn bị tốt tiệc rượu, mời ba vị trưởng lão cần phải đến dự. Cái này cũng không cần. Tứ trưởng lão Liệt Lạnh nhấp nô cự tuyệt, nói, chắc hẳn một ít chuyện ngươi cũng biết, chúng ta lần này tới là có chuyện quan trọng tại thân. Hỏa Luân Tư đượng thổi ra một vẻ sầu lo, nói, thẩm phán viện làm thật như thế gan lớn. Liệt Lạnh leo hừ một tiếng, nói, bất quá là để bọn hắn chiếm cái tiện nghi thôi, về sau ngươi tử sẽ biết đến cùng ai mới là cái này vĩnh hằng trong tinh vực lão đại. Hỏa Luân Tư vội nói, tại thuộc hạ tâm lý, Tài Quyết Viện mãi mãi cũng là đệ nhất, không có người có thể thay thế. Hắn xưa nay đều là Tài Quyết Viện trung tâm phạm vạ dạ gì, nói đến, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lúc trước Hắc Ám Giáo Đình lão hoàng đế tim gấu bừng bừng muốn xưng bá thiên hạ, sau cùng lại bị Tài Quyết Viện đánh đau, đánh phục. Cái này về sau, Hắc Ám Giáo Đình chẳng những không nhớ hận Tài Quyết Viện, ngược lại càng thêm thân Tài Quyết Viện. Những năm gần đây, Hắc Ám Giáo Đình đều là Tài Quyết Viện tiểu mã tử. Trầm Luyện vội ho một tiếng, nói, vẫn là trở lại chuyện chính đi. Hỏa Luân Tư lập tức nói, mời đại trưởng lão phân phó. Nội tâm đã sao động lên. Trầm Luyện nói, chúng ta quyết định nối lòng bí thuật thế giới tiến vào quyền hạn, ngươi đem trong giáo cao thủ toàn bộ tụ tập, chúng ta tới làm một cái sàng lọc. Nếu là không có vấn đề, liền toàn bộ chuẩn nhập bí thuật thế giới, lại có thể tại bí thuật thế giới bên trong sáng tạo chính mình hệ thống. Hỏa Luân Tư thân thể chấn động, sắc mặt nhất thời không tự nhiên lại. Tin tức này đương nhiên sẽ không để hắn mừng rỡ như điên, ngược lại để trong lòng hắn cuồng loạn bất an. Bởi vì hắn vốn là tại bí thuật thế giới bên trong có chính mình hệ thống. Lúc này hắn muốn là tiến vào thẩm phán trong bí thuật, cũng chính là chư thần quan viên cùng Sinh Mệnh Trưởng lão chỗ tại cái kia thần bí phạm vi. Thế nhưng là, đối phương căn bản không có sách cái này một gốc dạng, lại chỉ nói cái gì khiến người khác tiến bí thuật thế giới nắm giữ hệ thống. Hắc Ám Giáo Đình bên trong, vốn cũng chỉ có hắn mới là độc nhất vô nhị, nắm giữ loại bí thuật kia hệ thống. Bây giờ từng cái đi vào, hắn còn có cái gì cảm giác ưu việt có thể nói? Cái kia ngày sau lại như thế nào tiếp tục lãnh đạo Hắc Ám Giáo Đình? Đại trưởng lão, Hỏa Luân Tư nói, cái này, làm sao? Nhị trưởng lão Huyền Phương lạnh hừ một tiếng, nói, dạng này còn chưa đủ ạ. Không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Hỏa Luân Tư trong lòng luồn lên lửa giận, nhưng lại còn lưu giữ hy vọng xa vời, đệ lại tính tình nói, thuộc hạ đối chỗ bên trong luôn luôn là trung thành tuyệt đối, cũng vô cùng muốn vì trưởng lão ngài mấy vị phân ưu đây. Huyền Phương nói, ngươi đem sự kiện này làm tốt, liền xem như vì chúng ta phân ưu. Hỏa Luân Tư muốn nói lại thôi, ấp á ấp úng. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Trầm Luyện thở dài, sau đó nói, chúng ta chỗ tại cái vòng kia, cũng không phải là nói chúng ta hẹp hòi, ở cái này trong lúc mấu chốt đều không cho các ngươi tiến. Thật sự là, chúng ta cũng không có cái này quyền hạn. Hỏa Luân Tư, ngươi cứ yên tâm, các loại thiên tôn trở về sau, đối với giống như ngươi đại trung thần, chúng ta là tuyệt sẽ không bạc đãi. Hỏa Luân Tư trong lồng ngực nhiệt huyết trong nháy mắt này bị triệt để dội tắt, trong nội tâm thở dài một hơi, trên mặt lại ra vẻ bình tĩnh, nói, đúng, đại trưởng lão, ta tất tận tâm đi làm. Sau đó, Hỏa Luân Tư cáo lui. Chờ hắn rút đi về sau, Huyền Phương thi pháp đem cái kia Hắc Ám đại điện bao phủ, miễn nói chuyện bị Hỏa Luân Tư nghe thấy. Lạnh hư một tiếng, nói, cái gì đồ vật, hắn thế mà cũng muốn nhập Sinh Mệnh Thẩm Phán bên trong. Liệt Lạnh thản nhiên nói, thử hỏi thiên hạ hôm nay, người nào lại không muốn vào Sinh Mệnh Thẩm Phán đâu? Như là chúng ta cũng giống Tông Hàn Tiểu Nhi mở rộng sinh mệnh thẩm phán chi môn, cái kia hôn nguyên thế giới tại chúng ta trong mắt, làm sao phải sợ? Huyền Phương nói, sinh mệnh thẩm phán gì thần thánh, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể để ngoại nhân nhúng chạm. Lúc này, chỉ cần hướng bí thuật thế giới bên trong nhiều triệu một số người, chúng ta sinh mệnh thẩm phán liền có thể càng thêm lớn mạnh. Đợi đến hôn nguyên thế giới sau khi giải trừ, một số không đủ tư cách người, ta nhìn thấy thời điểm vẫn là muốn loại bỏ. Trầm Luyện nhíu mày, nói, thực ta là cho rằng, có thể cho Hỏa Luân Tư còn có khổ đại sư dạng này người thêm vào sinh mệnh thẩm phán bên trong. Không biết sao, các ngươi nhất trí đều không đồng ý. Huyền Phong nói, như vậy sao được, tuyệt đối không được. Liệt Lệnh nói, đại ca, trong này còn có khác vấn đề. Nếu để cho Hỏa Luân Tư cùng khổ đại sư thêm vào, vậy chúng ta chỗ bên trong hắn huynh đệ đâu? Bọn họ rất nhiều tu vi đều so Hỏa Luân Tư cùng khổ đại sư muốn mạnh, bọn họ vào không được, không hiểu ý sinh lời oán giận sao? Hoặc là nói, thật rộng mở lớn môn, gặp người liền tiếp nhận sao? Chúng ta những người này một mực có thể bảo trì cao thượng địa vị, cũng là bởi vì sinh mệnh thẩm phán. Nếu như làm bẩn sinh mệnh thẩm phán, về sau chúng ta còn như thế nào đặt chân? Lần này khó khăn nha, chung quy là tạm thời. Chỉ cần đem Hắc Ám giáo đình đặt vào, tiếp lấy để nghị hội cũng thêm vào. Liền xem như Thiên Tôn không xuất hiện, chúng ta cũng là có thật to phần thắng. Huyền Phong nói, đúng vậy a đại ca, hôn nguyên thế giới lúc này nhìn lấy mạnh, thực đều là năm bẻ bảy mảng. Chỉ đánh bại bọn họ một lần, nội bộ bọn họ tự sụp đổ. Chúng ta cũng không thể bởi vì làm một điểm đầu nhỏ đau thì mổ sợ a. Đó là hội tránh thức muốn mạng. Trầm Luyện thở dài một hơi, nói, chỉ mong các ngươi là đúng. Hỏa Luân Tư rời đi Hắc Ám đại điện về sau, nội tâm có không nói ra phẫn uất cùng lửa giận. Chỗ đó lại không biết Huyền Phương bọn họ căn bản chính là sử dụng chính mình. Quả thực cũng là mẹ nó lại để cho Mã Nhi chạy, lại không cho lập tức ăn cỏ. Nói cái gì về sau trọng thưởng? Về sau như là Thiên Tôn trở về, tài quyết viện đại thắng về sau, phía bên mình khẳng định là cái giấm chỗ tốt đều không vớt được. Tại bọn họ như thế nguy khốn lúc, bọn họ đều keo kiệt như vậy. Còn trông cậy vào bọn họ chậm qua khí về sau, trở lên lớn mới sao? Cái này là chuyện không có khả năng. Hắn đều muốn trong cơn tức giận đi thêm vào hôn nguyên thế giới tính toán. Không biết sao, phía bên mình luôn luôn cùng tài quyết viện thân cận, cho nên Tông Hàn bên kia là lôi kéo người khác, lại căn bản bất lạp lòng phía bên mình. Coi như mình thêm vào, chỉ sợ đi vào về sau cũng là thuộc về ở mép địa vị. Ngày sau, càng là thiếu không bị thanh toán. Hỏa Luân Tư cảm thấy có chút thê lương, bởi vì hắn phát hiện mình không có gì có khác đường có thể đi, chỉ có một con đường đi đến đen. Hắc Ám giáo đỉnh các cao thủ nhanh chóng tập hợp. Vào lúc ban đêm, liền toàn bộ đều nhập bí thuật thế giới, bọn họ từng cái đều có được chính mình bí thuật hệ thống. Trước kia, bọn họ nghĩ nhập bí thuật thế giới, vậy cũng là tiến Hỏa Luân Tư bí thuật hệ thống. Hỏa Luân Tư muốn làm sao nhào nặn, cái kia cũng có thể. Về sau thì không giống nhau, tương đương từng cái đều là đại tướng nơi biên cương. Hắc Ám giáo đỉnh những cao thủ rất là hoan hỉ, nhưng Hỏa Luân Tư thủy chung cao hứng không nổi. Thế nhưng là lúc này thời điểm, ai sẽ quản Hỏa Luân Tư tâm tình đâu? Trầm Luyện một đoàn người đang quyết định Hắc Ám giáo đỉnh về sau, đêm đó liền đi tìm gặp Khổ đại sư. Tại Khổ cư lư bên trong, Khổ đại sư cùng Ngư Hóa Long cùng cung kính kính lễ bái Trầm Luyện ba người. Ba người phân ngồi lên bài về sau, liền mặt lạnh lùng sắc băng lãnh, hừ lạnh nói, "Khổ đại sư, ngươi thật lớn mật a." Khổ đại sư cùng Ngư Hóa Long quỳ sát trên mặt đất, không dám đứng dậy. Khổ đại sư nói, "Tứ trưởng lão ở trên, thuộc hạ không biết chỗ phạm chuyện gì, còn mời chỉ rõ." "Ngươi còn không biết xấu hổ muốn ta chỉ rõ?" Liệt lạnh giận, nói, "Ngươi xuất lĩnh Quang Minh nghị hội thêm vào Hỗn Nguyên thế giới, theo thẩm phán viện nhu nghịch, đây là tử tội." Khổ đại sư ngẩng đầu lên, không kiêu ngạo không tự ti, nói, "Hồi trưởng lão, chúng ta luật pháp bên trong cũng không có quy định qua, không thể gia nhập nó thế giới a." "Ngươi?" Liệt lạnh càng giận. "Tốt." Trầm Luyện quát lớn liền lạnh. Chương 3617, bí hiểm tuyệt luân. Trầm Luyện trở lại chuyện chính, nói, "Khổ đại sư, Ngư Hoa Long, chúng ta vẫn là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Hôm nay chúng ta cố ý tới, không phải vì truy trách, chỉ là hy vọng các ngươi có thể lui ra Hỗn Nguyên thế giới, về sau, Ngư Hóa Long ngươi cũng có thể nhập bí thuật thế giới có được chính mình hệ thống. Không ngừng Ngư Hóa Long ngươi có thể, Quang Minh nghị hội rất nhiều trụ huyền cảnh phía trên cao thủ đều có thể. Ngay tại chúng ta tới trước đó, Hắc Ám giáo đỉnh rất nhiều cao thủ đều đã nhập bí thuật hệ thống thế giới bên trong." Khổ đại sư cùng Ngư Hóa Long nhìn nhau về sau, Ngư Hóa Long nói ra, "Đại trưởng lão điều kiện rất hấp dẫn người ta, bất quá cái này sự tình việc này lớn, chúng ta hay là hy vọng có thể suy tính một chút. Còn có cái gì tốt cân nhắc?" Liệt lạnh lạnh lùng nói, "Lần này là chúng ta phá lệ khai ân, các ngươi vụng trộm nhạc đô còn đến không kịp, còn ở nơi này mài cỏ cái gì? Ta khuyên các ngươi không muốn sai lầm." Khổ đại sư cười khổ, nói, "Nhìn đến nếu là chúng ta không theo, các trưởng lão hôm nay có thể muốn đem chúng ta ngay tại chỗ giết chết, thật sao?" Nhị trưởng lão Huyền Phương nói ra, "Thẩm phán viện bây giờ đã công nhiên phản địch, tội đáng tru. Bọn họ sáng tạo Hỗn Nguyên thế giới cũng là một cái tội nghiệt vòng xoáy, chúng ta đây là cho các ngươi hối cải để làm người mới cơ hội." Khổ đại sư nói, "Chỉ sợ tương lai như là tài quyết viện thắng lợi, chúng ta tội nhân cũng thiếu không đến bị thu được về tính sổ sách a." Trầm Luyện lập tức nói, "Điểm này ngươi có thể yên tâm, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ muốn các ngươi hiện tại cùng chúng ta chân thành hợp tác. Ngày khác chúng ta tuyệt không thu được về tính sổ sách." Ngư Hóa Long nói, "Cho dù không thu được về tính sổ sách, đến thời điểm Hắc Ám giáo đỉnh bên kia hùng hổ dọa người, các ngươi trong bóng tối cho một số trợ giúp, chúng ta cũng chống đỡ không được." Trầm Luyện nói, "Ta nói qua, loại tình huống này là sẽ không phát sinh." Khổ đại sư cùng Ngư Hóa Long đều là nhân trung chi kiệt, đủ loại hậu quả đều cân nhắc đến. Đối với hắn hai người mà nói, tài quyết viện hôm nay tới đây chỗ sách hợp tác điều kiện là làm cho người thất vọng cùng cực. Khổ đại sư cùng Ngư Hóa Long vốn đang lưu giữ hy vọng xa vời, muốn tại lần tranh đấu này bên trong cướp lấy một số lợi ích. Hiện tại xem ra, tài quyết viện cơ hội là vắt chảy ra nước. Bọn họ càng minh bạch, lúc này hợp tác, đến thời điểm thẩm phán viện một khi thật bị đánh bại, cho đến lúc đó, bọn họ quang minh nghị hội cũng là hai thần, thu được về tính sổ sách tuyệt đối thiếu không. Cho dù là trầm luyện cam đoan, nhưng hắn người không có cam đoan a. Cho dù là toàn bộ cam đoan, bọn họ còn có thể mượn tay người khác a. Khổ đại sư cùng Ngư Hóa Long tâm lý rõ ràng, nhưng lúc này trên mặt vẫn là không dám cự tuyệt tái quyết viện, cũng là thật sợ đám người này hội ra tay độc ác. Bọn họ nơi đó là trầm luyện đối thủ của bọn họ a. Huống chi tại cái này địa phương, bọn họ còn có thể triệu tập Hắc Ám giáo đình người qua tới người giúp đỡ. Còn có nghi vấn sao? Liền lạnh ép hỏi. Khổ đại sư nói, không có cái gì nghi vấn, ta cùng Hóa Long cái này đi triệu tập nhân thủ. Ngài mấy vị ở đây đợi chút, thuộc hạ an bài xuống người phía trên chút thịt rượu tới. Cho ngươi 3 giờ thời gian đi xử lý. Huyền Phong nói, Khổ đại sư, ngươi là người thông minh, chúng ta cũng không đốc. Đừng nghĩ lấy chỉ hoãn thời gian, 3 giờ vừa đến, ngươi bên này không giải quyết được, vậy chúng ta chỉ có cưỡng ép độc thủ. Khổ đại sư gật đầu, nói, đúng. Sau đó, hắn liền cùng Ngư Hóa Long cáo lui, rời đi Khổ Cư Lư. Khổ Cư Lư bên trong, Liệt Lạnh nói ra, ta nhìn cái này Khổ đại sư rất không thành thật, đoán chừng sẽ còn làm chút nhiều kiểu. Nếu thật sự là như thế, không ngại dùng cây dọa khỉ giết hắn, về sau lại bồi dưỡng một người tới làm cái này Quang Minh Nghị hội hội chủ. Trầm Luyện nói, hồ nháo, Khổ đại sư cùng Ngư Hóa Long chính là bạn tốt nhiều năm, ngươi giết Khổ đại sư, Ngư Hóa Long có thể từ bỏ ý đồ. Còn có hắn những cái kia các đồ đệ có thể thiện. Liệt Lạnh nói, cái này. Huyền Phong nói, thực sự không được thì đều giết. Trầm Luyện nói, bọn họ đã nhập Hỗn Nguyên thế giới vận mệnh thần sơn, chỉ sợ chúng ta muốn giết bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy. Tốt nhất vẫn là thật tốt nói, đây mới là chúng ta dự tính ban đầu. Vừa mới dứt lời, trong mi tâm bỗng nhiên có dị động, trong mắt nhất thời tình quang bùng lên, hướng ra ngoài quát nói, bọn chuột nhắt phương nào, lan ra đến. Huyền Phương cùng Liệt Lạnh cũng phát giác được có người nhìn trộm, lập tức ngưng thần đề phòng. Chỗ cửa lớn, La Quân cùng Sư Bắc Lạc, Minh Chi Hạ còn có Thiên Nô nối đuôi nhau mà vào. Một đoàn người đi vào trong sảnh, La Quân đầy mặt nụ cười nói, tiểu tử Tông Hàn, gặp qua mấy vị trưởng lão. Trầm Luyện trong mắt hàn quang bùng lên, nói, Tông Hàn, ngươi thế mà đến. La Quân cười một tiếng, nói, các ngươi đến, ta làm sao có thể không tới. Huyền Phương bạo khởi, nói, tốt, đang thẩm vấn phán viện thời điểm liền không có đánh thông khoái, hôm nay ta liền đến đơn độc lĩnh giáo ngươi thần thông. Không cần cuối cùng, ngươi nhất định có cơ hội. La Quân lớn tiếng hồi Huyền Phương một câu. Tiếp lấy lại liếc nhìn ba vị trưởng lão liếc một chút, nói, xác thực không cần nói nhảm, bởi vì hôm nay ta đến chính là vì đưa ba vị trưởng lão. Đi chết. Nói vừa xong, nhất thời sát khí đằng đằng. Trầm Luyện ba người lập tức động thủ. Khổ Cư Lư bên trong chính là có mạnh mẽ kết giới bảo hộ, nhưng là giờ khắc này, bọn họ đám này tuyệt thế cao thủ động thủ, năng lượng kịch liệt ba động, trực tiếp đem Khổ Cư Lư kết giới vỡ vụn, đồng thời, toàn bộ Khổ Cư Lư cũng bị nhấc lên cái út sốc. Tại cái kia Khổ Cư Lư phía trên, năng lượng màu tím cùng năng lượng màu xanh lam lóa mắt tới cực điểm, như điên cuồng gào thét phun trào, thiên lôi bạo động. Chỗ tối, Khổ đại sư cùng Ngư Hóa Long đang xem lấy trận này khoáng thế đại chiến. Ngư Hóa Long nói, không nghĩ tới, Tông Hàn thế mà đến nhanh như vậy. Khổ đại sư nói, nhưng vừa tốt là thời điểm. Ngư Hóa Long nói, ngươi đoán, ai thắng ai thua? Khổ đại sư nói, cái này có thể khó mà nói, Trầm Luyện bọn họ chính là tài quyết viện vang dội nhân vật, mà Tông Hàn lại là Hôn Nguyên thế giới chủ đạo. Ngư Hóa Long nói, chúng ta tham chiến bất kỳ bên nào, đều có thể thay đổi chiến cục. Khổ đại sư nói, nếu như không là Cố Kỵ Thiên Tôn, ta nhất định sẽ trợ giúp Tông Hàn. Lúc này nha, chúng ta vẫn là xem như không biết cho thỏa đáng. Và lại, ta đoán chừng Tông Hàn bọn họ không biết có vấn đề gì, cho dù giết không Trầm Luyện bọn họ, cũng có thể đuổi đi bọn họ. Tài quyết viện vẫn là trước sau như một ngã mạng, cho nên thẩm phán viện đem bọn hắn đánh cho càng đau càng tốt. Ngư Hóa Long nói, bọn họ cũng không nghĩ một chút, chúng ta vốn là tại vận mệnh bên trong ngọn thần sơn, tương lai liền xem như điện ngọc làm sáng tỏ, chúng ta mấy cái dẫn đầu cũng tất sẽ không bị bạc đái. Kết quả bọn hắn tới ngược lại tốt, thế mà chỗ tốt gì cũng không cho, tương lai nếu là bọn họ thắng, chúng ta còn không phải bị thanh toán xuống chẳng. Thua thiệt bọn họ nghĩ ra. Khổ đại sư cười lạnh một tiếng, lại không nói thêm gì. Vị đại sư này xưa nay xem ra hiền hòa, nhưng lại cũng không phải một người đơn giản. Hắc Ám giáo đình bên trong, Hỏa Luân Tư cùng Tâm Phúc thủ hạ Tuần Lan nút ngay tại xem Trường Khổ Cư Lư trên không đại chiến. Hỏa Luân Tư rất nhanh liền tra rõ ràng tình huống. Tuần Lan nút nói, "Bệ hạ, chúng ta muốn không muốn đi hỗ trợ?" Hỏa Luân Tư đối tài quyết viện chính là nổi giận trong bụng, nói, "Mấy vị trưởng lão bản lĩnh cao cường, chỗ đó cần chúng ta giúp đỡ. Mà lại, Khổ Cư Lư bên kia là Quang Minh Nghị hội địa bàn, chúng ta dẫn người tới, nghị viện sẽ không từ bỏ ý đồ." Tuần Lan nút nói, "Nếu như các trưởng lão có thể ứng phó, chúng ta trước đi hỗ trợ chính là dệt hoa trên gấm. Nếu như không có thể ứng phó." Hỏa Luân Tư nói, "Chúng ta lên đến liền là chịu chết." Tông Hàn đám người này hiện tại to gan lớn mật, liền tài quyết viện đều dám đối phó, chẳng lẽ còn sợ xuống tay với chúng ta sao? Tuần Lan nút nhất thời dùng mình một cái. Khổ Cư Lư trên không, kịch chiến đã lên. Sư Bắc Lạc cùng Liệt dùng mình tại một chỗ, hai người chiến đến tương xứng. Minh Chi Hạ liên thủ với Thiên Nô chiến huyền mới, chính là chỗ thượng phong. La Quân thì là cùng Trầm Luyện chiến đấu cùng một chỗ. La Quân lúc này đã không cần vận dụng bất kỳ pháp bảo nào, hắn sát chiêu cũng là Đại Kim Đan, còn có vận mệnh thẩm phán. Đại Kim Đan bị hắn tế ra, lập tức hấp thu bốn phía hết thể năng lượng. Vận mệnh thẩm phán chi lực bao trùm Đại Kim Đan, để cho cả Đại Kim Đan kim sắc bên trong lộ ra năng lượng màu tím. Đại Kim Đan hung mãnh đụng thẳng hướng Trầm Luyện, Trầm Luyện cũng là coi là thật không đơn giản, nhanh chóng lấy chính mình pháp bảo Thiên Lục Vân Kỳ. Ngày đó Lục Vân Kỳ bên trong ngưng tụ 16 khẩu Thiên Lục kiếm, cờ bên trong thế giới bên trong còn có Thiên Lục sát khí. 16 khẩu Thiên Lục kiếm chém giết điên cuồng Đại Kim Đan muốn hấp thu Thiên Lục kiếm kiếm lực, làm thế nào cũng làm không được. Nguyên lai lại là ngày này, Lục trong kiếm ảo nghĩa cùng trời lục chi khí là Đại Kim Đan cũng không thể nào hiểu được. Trầm Luyện cũng động dùng sinh mệnh thẩm phán thần lực, cỗ này thần lực trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị. Nếu không phải La Quân vận mệnh thẩm phán bao trùm Đại Kim Đan, đại kim đan đã từ lâu sụp đổ. Vận mệnh thẩm phán cùng sinh mệnh thẩm phán tiến hành tuyệt đối đọ sức, trầm luyện chính là sinh mệnh trưởng lão bên trong đại trưởng lão, đang thẩm vấn phán trong bí thuật cũng có được tuyệt đối cao thượng địa vị. Hắn vận chuyển bí thuật thế giới lực lượng, lại điều động sinh mệnh thẩm phán bên trong mãnh liệt thần lực đem hết toàn lực chém giết La Quân. La Quân tự thân pháp lực còn là kém xa Tít Tắp trầm luyện, rốt cuộc hắn thời gian tu luyện còn quá ngắn một chút. Bất quá La Quân đại kim đan nhưng cũng là rất nhiều sở trường, dung hợp thiên địa vạn vật, thậm chí vĩnh hằng tinh vực chi ngoại vũ trụ đạo lý. Tăng thêm hắn sáng tạo hôn nguyên thế giới về sau, đối thế giới lý giải càng thượng tầng hơn lầu. Giờ phút này hắn đại kim đan không chỉ có không có bị thiên lục kiếm bức lui, ngược lại là càng thêm hung mãnh. Trầm luyện chỉ cảm thấy đối phương đại kim đan bên trong dường như chất chứa toàn bộ hôn nguyên thế giới, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không dung. Mà lại, cái kia đại kim đan lực lượng bên trong còn có thẩm phán chi lực, cỗ này thẩm phán chi lực thế mà ẩn ẩn bao trùm tại hắn sinh mệnh thẩm phán phía trên. Hảo lợi hại người trẻ tuổi. Trầm luyện âm thầm liễu lưỡi. Đây là trầm luyện lần thứ 2 ăn quả đắng, lần đầu tiên là đang thẩm vấn phán trong viện hôn chiến đọ sức. Lần thứ 2 cũng là một trận chiến này. Từ hắn thành danh đến nay, chưa bao giờ ăn qua sẹp. Coi như gặp phải cực mạnh đối thủ, chỉ cần sinh mệnh thẩm phán dùng một lát, đối thủ lập tức chơi xong. Đại kim đan gặp mạnh càng mạnh, dần dần chiếm thượng phong, đem cái kia 16 khẩu thiên lục kiếm làm cho liên tục bại lui. Bên trên bầu trời, màu xanh lam thần quang cùng trời lục kiếm dung hợp cùng một chỗ, giống như 16 điều thái cổ thiên long gào thét liên tục, không gì sánh kịp kiếm quang chém giết tại đại kim đan phía trên, đại kim đan toàn bộ bắn ngược, đồng thời nhanh chóng đánh tới. La Quân hiện tại có hôn nguyên thế giới làm hậu thuẫn, căn bản không lo lắng pháp lực hao hết. Hắn có thể theo hôn nguyên thế giới bên trong không ngừng nghỉ cấp lấy pháp lực, đồng thời cũng không sợ đại kim đan hội hấp thu quá nhiều, để hắn không thể thừa nhận. Bởi vì hôn nguyên thế giới cũng có thể thay hắn tiếp nhận. Cái này tình huống liền giống với một người sau lưng nắm giữ một cái ngân hàng tiền tài, tại trung tâm mua sắm phía trên, hắn có thể tùy ý vận dụng cái này siêu cấp ngân hàng tiền, sổ nợ rối mù, nợ khó đòi chờ một chút, ngân hàng cũng có thể giúp hắn tiêu hóa. Kể từ đó, hắn đại kim đan lại làm sao có thể không ai địch nổi đâu. Chương 3618, viện trưởng. Sư Bác Lạc cùng Liệt Hàn ở giữa đấu tranh cũng đến gay cấn, Sư Bác Lạc tu vi vốn ngay tại Liệt Hàn phía trên, bây giờ lại phải vận mệnh thần sơn chi lực, vậy liền càng lạ như hổ thêm cánh. Nhưng gặp hắn thi triển trong tay bà La Ma Trảo đem cái kia không trung phủ đẩy ma trảo cương lực. Màu tím thẩm phán chi lực tại ma trảo bên trong lưu chuyển, giống như thiên lôi nhấp nô đồng dạng. Trảo ảnh điên cuồng, lôi điện chém giết, một đạo lại một đạo hung manh thẳng hướng Liệt Hàn. Liệt Hàn lấy hút máu thần dây leo ứng đối, huyết sắc cây mây thiên biến vạn hóa, liên tục hút ma trảo bên trong cương lực. Lúc này thời điểm, thần dây leo bên trong ma trảo chi lực đại thịnh, cơ hồ muốn đem thần dây leo vỡ ra. Thần dây leo ra lần trước lúc cũng đầy là vết cào. Song phương nội lực phía trên so đấu, Liệt Hàn thua một bậc. Vận mệnh thẩm phán cùng sinh mệnh thẩm phán so đấu, Liệt Hàn ý nguyên thua một bậc. Liệt Hàn chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, vô luận như thế nào cũng ngăn không được Sư Bắc Lạc công sát. Mắt thấy như vậy đi xuống, chính là một con đường chết. Liền xem như muốn chạy trốn, cũng không có khả năng. Một khi đào tẩu, ngược lại sẽ càng chóng chết. Ha ha ha. Sung sướng sung sướng. Sư Bắc Lạc càng đánh càng hăng, cười vang liên tục. Giờ khắc này, hắn chính xác là hăng hái. Minh Chi Hạ cùng trời nô liên thủ, càng làm cho cái kia Huyền Phương kêu khổ liên tục. Minh Chi Hạ tay trái hàn băng, tay phải huyền kim chi hỏa. Huyền Phương không diệt tinh bản thúc ra 9 ngôi sao mang theo khủng bố tinh thần chi lực cùng sinh mệnh thẩm phán thần lực. 9 ngôi sao phân biệt hướng lên trời nô cùng Minh Chi Hạ đụng giết tới. Minh Chi Hạ cùng trời nô như trong tinh không bị ngôi sao vây quanh, cái này 9 ngôi sao thay phiên va chạm, đồng thời mang theo không gì sánh kịp ngôi sao rất lực. Minh Chi Hạ cùng trời nô tả xung hữu đột, tránh không khỏi lúc, liền hai tay liền đập, bước lui tinh thần thạch. Thiên nô dùng là mới pháp bảo Bát Cực Bảo Luân, cái này Bát Cực Bảo Luân là tại tổ thần bảo tàng bên trong cầm. Bảo Luân xoay tròn, tựa hồ là muốn đem thiên địa cùng đen trắng ban ngày chuyển động lên đến đồng dạng. Tinh thần thạch đụng giết tới, liền bị Bát Cực Bảo Luân chuyển động bắn ra. Huyền Phương tu vi vẫn là tại Thiên Nô cùng Minh Chi Hạ phía trên, bất quá Thiên Nô cùng Minh Chi Hạ liên thủ về sau, Huyền Phương cũng có chút chống cự không nổi. Minh Chi Hạ bỗng nhiên sau lui ra ngoài, đợi ba quả tinh thần thạch đánh tới, lập tức hai tay kết phát ấn, trước mặt thì hiện ra âm dương lốc xoáy đi ra. Tinh thần thạch tiến đụng vào ngôi sao âm dương lốc xoáy bên trong, Minh Chi Hạ lại lấy hư không chi nhận chém giết tinh thần thạch. Tinh thần thạch tại âm dương lốc xoáy bên trong kinh lịch hàn băng cùng liệt diễm xoắn giết, lại bị hư không chi nhận trong nháy mắt chạm hơn trăm vạn lần. Vận mệnh thẩm phán thần lực tại âm dương vòng xoáy bên trong hình thành tử lôi thiên kiếp, tinh thần thạch ở bên trong thống khổ không chịu nổi, ngôi sao rất lực bị luyện sạch sẽ. Huyền Phương chỉ cảm thấy chính mình tinh thần thạch đã tứ phân ngũ liệt, khó có thể tụ lại. Hắn cuồng vận pháp lực, muốn đem sao trời thạch thu nạp trở về, không biết sao, tinh thần thạch như bị cự lực hút lại, thủy chung khó có thể bay trở về. Dần dần liền cảm thấy thể nội lực lượng bắt đầu mất khống chế, giống như dùng tay nắm lấy một dạng sự vật, vật kia sự tình đang dần dần tuột tay mà đi. Đáng giận. Huyền Phương giận không nhịn nổi. Đúng lúc này, âm dương vòng xoáy bên trong ba khỏa tinh thần thạch rốt cục ngăn cản không nổi, vỡ ra, trở thành vô số toái phiến. Âm dương vòng xoáy cùng tử lôi thiên kiếp đem cái này tinh thần thạch toái phiến nhanh chóng luyện thành tinh khiết lực lượng. Hư không chi nhận hấp thu cố này tinh khiết lực lượng về sau, sắc khí bạo tăng, trực tiếp theo âm dương trong vòng xoáy bay ra, xẹt qua hư không, theo Huyền Phương sau đầu chém giết mà đi. Huyền Phương bỗng nhiên lấy tay, trong tay ngưng tụ ra màu xanh lam thủ ấn, một thanh liền tóm lấy hư không chi nhận. Hư không chi nhận liều mạng giãy giụa, nhưng lại bị tay kia ấn lấy ở, nhất động cũng không thể. Thiên nô áp lực suy giảm, liền lấy Bát Cực Bảo Luân trong nháy mắt đẩy ra còn lại tinh thần thạch, tiếp mà, Bảo Luân hướng về Huyền Phương mi tâm nghiền ép lên tới. Huyền Phương bị tiền hậu giáp kích, không ngừng tiêu khổ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lấy không diệt tinh bản bản thân thể ngăn trở Bát Cực Bảo Luân. Minh Chi Hạ lúc này rảnh rỗi nhàn, thân hình trên không trung nhảy vọt. Cái kia còn lại 6 ngôi sao cấp tốc hướng nàng vây giết tới, nàng một bên khu động hư không chi nhận chém giết Huyền Phương, một bên tránh né 6 ngôi sao vây giết. Huyền Phương thế yếu dần dần hiện hiện, Thiên Nô từng bước ép sát, đem cái kia Bát Cực Bảo Luân thôi vận đến như gió hỏa thần vòng một dạng. Không diệt tinh bản phát hỏa hoa bạ bắn, như vậy đi xuống, tinh bản bên trong thế giới cũng phải bị hủy đi. La Quân cùng Trầm Luyện chiến đấu theo gay cấn đến khâu cuối cùng, đại kim đan càng ngày càng mạnh, Trầm Luyện thổ huyết liên tục. Trong tay Thiên Lục Vân Kỳ bập bên, khó mà chống đỡ được. Oeng. Tại sấm sét bên trong, đại kim đan mang theo đầy trời cuồng bạo tử lôi đụng nát Thiên Lục Vân Kỳ. Cái kia 16 khẩu Thiên Lục kiếm cũng hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Đại kim đan không lưu tình chút nào hướng Trầm Luyện oanh sát mà đi, mắt thấy Trầm Luyện liền muốn mất mạng tại chỗ. Ngay vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Tại Trầm Luyện trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đạo hư không chi môn, hư không chi môn bên trong nhanh chóng tránh ra một bóng người. Thân ảnh kia chính là một tên lão giả tóc trắng, tiên khí tung bay. Lão giả xuất hiện về sau vừa vặn đối mặt đại kim đan công sát. Đại kim đan lúc này lực lượng đến cực hạn, phổ thông trụ huyền cảnh cao thủ dính chi tức tử. Cái này đại kim đan giết đến nước này, đã cường đại đến im lặng tuyệt luân cấp độ. Có thể lão giả này xuất hiện về sau lại là không chút hoang mang, hai tay cấp tốc kết ấn, lập tức hiện ra không lên không gian chi thuật tới. Đại kim đan tiến vào một đoàn thâm thúy trong không gian, dường như đến vô biên trong hắc động. Trong hắc động còn có hay không tận xé rách chi lực, phản phất là muốn đem đại kim đan thôn vẹn một dạng. Hắc động nguyên lý, La Quân âm thầm giật mình. Vĩnh hằng trong tinh vực cũng không có hắc động, trước mắt lão giả thế mà hiểu được hắc động nguyên lý, cái này thật đúng là vô cùng lớn quái sự. Đại kim đan tiến vào hắc động không gian về sau, hắc động không gian bên trong vô số hắc động phân tử vừa đi vừa về nhảy vọt xoắn giết, như rồng tại uyên, như thần tại thiên, biến hóa đa dạng, vô cùng vô tận. Không gian này biến hóa, thần diệu tuyệt luân. La Quân cười lạnh một tiếng, nói: "Ánh sáng hạt gạo, cũng tỏa hào quang." Hắn chính là chơi hắc động không gian lão tổ tông, lúc này cái này hắc động không gian tất nhiên thần diệu, nhưng cùng La Quân đối hắc động lý giải cùng tạo nghệ so sánh, lại là non cực kỳ a. Hắn chỉ là đem cái kia đại kim đan hơi chút vận chuyển, tiếp mà tia chớp xung ra, vừa đi vừa về va chạm lần 10, trực tiếp đem hắc động không gian trận pháp toàn bộ đụng nát. Một giây sau, đại kim đan liền phá vỡ hắc động không gian, lần nữa hướng lão giả kia đánh tới. Lão giả không khỏi hoảng sợ thất sắc, bởi vì cái này hắc động không gian chính là hắn đi ra vĩnh hằng tinh vực sau một lần ngẫu nhiên kiến thức đến thần kỳ hắc động, trải qua mấy trăm năm khổ tu, mới nghiên cứu ra cái này thần diệu hắc động không gian. Hắn lấy hắc động không gian đối địch vô số lần, mặc cho đối phương tu vi cỡ nào cao mình, gặp phải hắc động không gian đều là thúc thủ vô sách. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi, thế mà như thế nhanh chóng phá vỡ chính mình hắc động không gian. Lão giả lôi kéo Trầm Luyện cấp tốc lui lại ra khoảng cách nhất định, quát to tông hàn tiểu hữu, còn xin dừng tay, nghe lão phu một lời. La Quân đã nhận ra lão giả này thân phận, lão giả không là người khác, chính là truyền thuyết kia bên trong Nguyên Thủy Học viện viện trưởng Hoa Thiên Hoàng. Hoa viện trưởng. La Quân đem cái kia đại kim đan cấp tốc thu, kinh ngạc hô. Giữa sân, Huyền Phương cùng Liệt Hàn cũng là nguy cơ sớm tối, bọn họ nhìn đến Hoa Thiên Hoàng đến, không lo được hắn, trực tiếp trốn hướng Hoa Thiên Hoàng. Minh Chi Hạ, Thiên Nô, Sư Bác Lạc lập tức truy sát. Hoa Thiên Hoàng vung tay lên, lần nữa tế ra hắc động không gian. Minh Chi Hạ, Thiên Nô, Sư Bác Lạc ba người trực tiếp thì rơi vào đến hắc động không gian bên trong. La Quân e sợ cho Minh Chi Hạ các nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lập tức khu động đại kim đan thẳng hướng hắc động vòng xoáy. Hoa Thiên Hoang trở tay đem cái kia hắc động không gian vừa thu lại, Minh Chi Hạ ba người liền bình yên vô sự hiện ra. Lúc này, Huyền Phương cùng Liệt Hàn đã đến Hoa Thiên Hoang sau lưng có thể thở dốc. Minh Chi Hạ ba người gặp cơ hội tốt đã mất, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể trở lại La Quân sau lưng. Trầm Luyện ba người chính là sống sót sau hai nạn, trong lòng còn tại phanh phanh cuồng loạn. Hoa viện trưởng. Trầm Luyện hai mắt phiếm hồng, kém chút rơi ra lão lệ tới. Hoa Thiên Hoang hướng Trầm Luyện ba người hơi hơi gật đầu, nói: "Giữa chúng ta ôn chuyện, cho sau rồi nói sau." Nói xong về sau liền hướng La Quân ôm quyền, nói: "Tông Hàn tiểu hữu, ngươi đại danh ta đã nghe rất nhiều. Hôm nay gặp mặt, ngươi so truyền thuyết bên trong còn muốn lợi hại hơn 8 phần, tuổi còn nhỏ, liền có như thế vĩ đại tu vi cùng thành tựu, lão phu bội phục vạn phần." La Quân liền cũng ôm quyền, nói: "Nói đến, tại hạ cũng là xuất từ Nguyên Thủy Học viện, coi là ngài học sinh. Bất quá tại hạ trước kia phúc bạc, một mực chưa từng thấy qua viện trưởng. Hôm nay có thể được gặp viện trưởng, trong lòng rất cảm thấy vinh hạnh cùng cao hứng. Chỉ là viện trưởng hôm nay đến đây, là muốn ngăn cản học sinh giết cái này tam điều lao chó sao?" "Lão cậu." Trầm Luyện ba người nghe đến La Quân như vậy hình dung bọn họ, nhất thời phổi đều nhanh muốn tức điên. Hết lần này tới lần khác lúc này, lại còn không phát tác được. Hoa Thiên Hoang khẽ nhíu mày, nói: "Tiểu hữu lệ khí tựa hồ quá nặng, theo lão phu biết, ngươi cùng Trầm trưởng lão, Liệt trưởng lão, Huyền Phương trưởng lão tựa hồ đồng thời không quá đại ân oán nghiệp. Tội gì cái này vừa thấy mặt liền muốn đưa người vào chỗ chết, không lưu bất luận cái gì thể diện đâu?" La Quân nói: "Tài quyết viện cao cao tại thượng nhiều năm, người trong thiên hạ đều là bọn họ thịt cá cùng quân cờ. Chúng ta thực sự đã khổ tài quyết viện từ lâu, bây giờ như là đã kết xuống cửu oán, liền đến đánh chó mù đường. Bằng không đợi bọn họ tỉnh táo lại, chỉ sợ cũng sẽ không cho chúng ta đường sống. Loại này đơn giản đạo lý, chắc hẳn viện trưởng cũng nên minh bạch. Hoa Thiên Hoang đạo lão phu hôm nay đến, thì là muốn tiêu trừ tài quyết viện cùng thẩm phán viện ân oán. Chúng ta đều là vĩnh hằng tộc nhân, cũng không kết không qua giải mối thù hận, lẫn nhau bình an vô sự, năm tháng tính tốt, không phải rất tốt sao? Thẩm phán viện bây giờ đã kết vĩ đại thế giới, hoàn toàn có năng lực chống lại tài quyết viện. Làm gì còn phải lại tranh đi xuống? Chúng ta cùng một chỗ cường đại, chẳng phải càng thêm mỹ quá thay? Các ngươi hai hổ tranh đấu, sau cùng sẽ chỉ làm cái kia không lo dạy cùng Hoa Nguyên Ngư ông đắc lợi à? Viện trưởng ngài tu vi cao thầm, cao cao tại thượng, tự nhiên có thể năm tháng tính tốt. Làm sao từng biết chúng ta lòng chua xót cùng thống khổ?" La Quân từng chữ nói ra. Hoa Thiên Hoang đạo cái này, theo lão phu biết, tiểu hữu cùng Tài Quyết Viện ở giữa tựa hồ đồng thời không khắc cốt hận a." La Quân nói. "Tài Quyết Viện trong bóng tối vì tổ thần bảo tàng đã động thủ với ta mấy lần, bất quá là vận khí ta tốt, sống đến hôm nay. Bây giờ đại thù đã kết xuống, viện trưởng muốn ta hôm nay dừng tay ngược lại là đơn giản, nhưng là ngày sau tài quyết viện muốn giết ta thời điểm, viện trưởng lại có thể người bảo đảm sao? Hoa Thiên Hoang lập tức nói lão phu nhất định đi tài quyết viện du thuyết, tranh thủ để hai phe tất cả ngồi xuống đến thật tốt nói. Viện trưởng làm không thẩm phán viện chủ, cũng làm không tài quyết viện chủ, càng làm không thiên tôn chủ. La Quân nói ra không bằng như vậy đi, ta là nhìn ra, hôm nay ta muốn giết người, viện trưởng tất nhiên không thể cho phép. Như vậy, ta đến cùng viện trưởng ngươi đấu lên một lần, nếu như viện trưởng ngài thắng, như vậy ta hôm nay dừng tay như vậy rời đi. Nếu là ta thắng, vậy thì mời viện trưởng lui ra bí thuật thế giới sinh mệnh thẩm phán, sau đó thêm vào chúng ta hỗn nguyên thế giới vận mệnh bên trong ngọn thần sơn. Ngài thấy được hay không? Chương 3619, gặp thần chẳng thần. Hoa Thiên Hoang ba chữ tại Vĩnh Hằng tộc người trong lòng là một tòa không thể vượt qua thần sơn. Thiên Tôn là tối thần bí, rất nhiều người cũng không biết Thiên Tôn tồn tại. Mà Hoa Thiên Hoang thì là mọi người đều biết vị này Nguyên Thủy Học viện viện trưởng Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng là tu vi cao thâm tuyệt luân, hắn phát biểu trụ lực 13 luận tại học thuật giới được vinh dự thần thư. Minh Chi Hạ trước kia trong lòng đối vị viện trưởng này nhìn lên cùng hướng về, lại không nghĩ rằng hôm nay có thể nhìn thấy truyền thuyết này bên trong đại nhân vật. Sư Bắc Lạc, Thiên Nô cũng đều đối Hoa Thiên Hoang có chút kính trọng. Hoa Thiên Hoang vào thời viễn cổ cũng là cao thủ một đời, Sư Bắc Lạc tại Hoa Thiên Hoang trước mặt đều xem như văn bối. Bây giờ, bọn họ đứng tại Hoa Thiên Hoang mặt đối lập, trong nội tâm đều cảm giác tư vị này phức tạp mà kỳ diệu. La Quân đưa ra khiêu chiến Hoa Thiên Hoang, cái này cũng không khiến người ngoài ý bây giờ La Quân, tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng là toàn bộ trong tinh vực cũng không thể bị xem nhẹ nhân vật. Hắn là có thể cùng Thiên Tôn, Hoa Thiên Hoang những nhân vật này cùng so sánh tồn tại. Như thế nào? La Quân gặp Hoa Thiên Hoang trầm ngâm không đáp, hỏi lại. Sau một lúc lâu, Hoa Thiên Hoang thở dài, nói, đã tiểu hữu khăng khăng, lão phu cũng chỉ có thể phục bồi. Nếu như lão phu may mắn thắng được một chiêu nửa thức, còn mời tiểu hữu có thể đại biểu thẩm phán viện ngồi xuống cùng tài quyết viện đàm phán hòa bình. La Quân nói, tốt. Song Phương liền chuẩn bị động thủ, La Quân đồng thời cùng Sư Bắc Lạc, Minh Chi Hạ, Thiên Nô truyền âm, ta cùng Hoa viện trưởng quyết chiến thời điểm, các ngươi không cần quản những thứ này, tìm cơ hội ra bất ngờ đánh giết Trầm Luyện bọn họ. Trầm Luyện đã bị thương nặng, không đủ gây sợ. Cái này, Sư Bắc Lạc khẽ giật mình. Minh Chi Hạ truyền âm nói, có thể ngươi đã đáp ứng Hoa Thiên Hoàng, lấy thắng bại đến quyết định bọn họ sinh tử. La Quân nói, bây giờ chúng ta đều đã chỗ tại bên trong chiến trường, muốn không tiếc bất cứ giá nào hao tổn thực lực đối phương. Như có cơ hội, ta sẽ đem Hoa viện trưởng cũng giết. Minh Chi Hạ bọn người thất sắc. Không cần kinh ngạc, Hoa viện trưởng cùng Tài quyết viện quan hệ mật thiết, đến thời điểm lại là chúng ta cường địch, có thể sớm trừ chi thì là tốt nhất. La Quân vừa nói, cũng đã cùng Hoa Thiên Hoang giao thủ qua. Đại Kim Đan tuôn ra lóa mắt tử lôi thiên kiếp, hướng Hoa Thiên Hoang nghiền ép mà đi. Hoa Thiên Hoang trong mắt tuôn ra dọa người tinh mang, trong tay cấp tốc ngưng tụ ra một cây kiếm tới. Cây kiếm này lại không phải chân chính kiếm, chính là hắn tinh khí thần, pháp lực, ảo nghĩa ngưng tụ ra một cây kiếm. Kiếm này tên là Phá Huyên. Hoa Thiên Hoang sinh mệnh thẩm phán chi lực cũng Phá Huyên kiếm hoàn toàn hòa làm một thể, một kiếm này ra, liền gặp không trung thoáng hiện một đạo sắc bén kiếm quang. Kiếm quang này hướng Đại Kim Đan trung gian bộ tới. Ầm ầm. Trong nháy mắt, mạnh mẽ tuyệt luân Đại Kim Đan thế mà trực tiếp bị Phá Huyên chi kiếm chém thành hai khúc. La Quân Đại Kim Đan bên trong, vô số năng lượng trong nháy mắt cuồng loạn nổ bắn ra đi, đầy trời bên trong, tử lôi cuồng động. La Quân chỉ cảm thấy cổ họng ngọt, theo thì phun ra một ngụm máu tươi tới. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Hoa Thiên Hoang Phá Huyên chi kiếm đem lực lượng cùng ảo nghĩa ngưng luyện đến cực hạn, một kiếm này thế mà trực tiếp đem hắn Đại Kim Đan thần lực phá vỡ. Cái này khiến La Quân cảm thấy ngoài ý muốn. Hoa Thiên Hoang cũng không nhiều lời, lần nữa nhấn một ngón tay, Phá Huyên chi kiếm hướng La Quân mi tâm bạo trảm mà đến. Đại Kim Đan phá nát đến quá nhanh. Minh Chi Hạ bọn người nhìn thấy một màn này không khỏi hoảng sợ thất sắc, bọn họ lúc này mới chính xác nhận thức đến Hoa Thiên Hoang viện trưởng khủng bố. La Quân Đại Kim Đan phá nát, thần lực trong cơ thể tuôn ra lao nhanh, có điều hắn phản ứng cũng là cực nhanh, trong nháy mắt tưởng tượng giang sơn như họa, để thần lực trong cơ thể toàn bộ đưa về huyết khiếu. Hắn vẫn chưa tiếp nhận đến bao lớn thương tổn, tại Đại Kim Đan vỡ vụn trong nháy mắt, hắn liền đem chỗ có thương tổn đặt vào đến Hỗn Nguyên thế giới bên trong. Hỗn Nguyên thế giới tiếp nhận dạng này thương tổn, lại là không hư hao chút nào. Phá Huyên chi kiếm bên trong có sụp đổ hết thảy quy tắc cùng ảo nghĩa, làm kiếm quang này chém giết mà đến thời điểm, La Quân hai ngón cùng nhau, kẹp lấy Phá Huyên chi kiếm thân kiếm. Vận mệnh thẩm phán thần lực hình thành tử lôi thiên kiếp, vô số tử lôi thiên kiếp cấp tốc chém vào Phá Huyên chi bên trong kiếm. Mở. Hoa Thiên Hoang khẽ quát một tiếng, Phá Huyên chi kiếm lập tức chấn động kịch liệt, như có biển động tại kiếm lực bên trong nhấp nhô, muốn đem La Quân hai ngón chấn vỡ. La Quân một tay kẹp lấy Phá Huyên chi kiếm, một tay kết pháp ấn đánh ra hỗn độn không gian. Hỗn độn không gian lập tức bày ra, bên trong còn có tử lôi thiên kiếp tồn tại, tử lôi thiên kiếp hình thành vô số mê chướng. La Quân rút đi, cái kia Phá Huyên chi kiếm liền tại hỗn độn không gian bên trong vừa đi vừa về chém giết, cấp tốc đem hỗn độn không gian chém vỡ. Hoa Thiên Hoang từng bước ép sát, vị này lão viện trưởng một khi xuất thủ, lại có phong lôi thiên động khí thế, gặp Phật giết Phật, gặp thần giết thần. La Quân cảm thấy mình còn là xem nhẹ Hoa Thiên Hoang, nhưng thì dưới loại tình huống này, hắn y nguyên không chút hoang mang, chỉ là lại nhấn một ngón tay. Nhất thời, Đại Kim Đan lần nữa ngưng tụ ra, lại phá. Hoa Thiên Hoang khu động Phá Huyên chi kiếm, lại một kiếm chém tới. La Quân chợt quát một tiếng, ngươi phá được sao? Đại Kim Đan đột nhiên xoay tròn, oeng. Phá Huyên chi kiếm chém giết tại Đại Kim Đan phía trên, nhất thời kích động ra đầy trời tia lửa tới. Nhưng là Phá Huyên chi kiếm cái này một chút thế mà không có chạm phá Đại Kim Đan. Cứu thực tới nói, Đại Kim Đan bị Phá Huyên chi kiếm lần thứ nhất chạm phá, đó là bởi vì Phá Huyên chi kiếm sắc bén vượt quá La Quân dự kiến. Lúc này hắn lại ngưng tụ Đại Kim Đan, liền để Đại Kim Đan lấy tia chớp xoay tròn thái độ đến tiêu Phá Huyên chi kiếm sắc bén. Hoa Thiên Hoang lập tức biến chiêu, Phá Huyên chi kiếm nhanh chóng xoay tròn, mũi kiếm như khoan điện chạm tại Đại Kim Đan phía trên. Đại Kim Đan điên cuồng hấp thu Phá Huyên chi kiếm lực lượng, Phá Huyên chi kiếm lại là từng khúc xâm nhập, tựa hồ là muốn đem Đại Kim Đan lần nữa phá vỡ. Đó cũng không phải đơn giản chạm cùng bị chạm, mà chính là hai cái thế giới lực lượng va chạm, cùng với thi pháp giả học thuật va chạm. Hoa Thiên Hoang Phá Huyên Chi kiếm bên trong chất chứa vũ trụ ảo nghĩa, hắc động ảo nghĩa, thiên biến vạn hóa lại sắc bén tuyệt luân. La Quân lúc này cũng tại vận chuyển đại kim đan liền cũng là phong phú toàn diện, gặp chiêu pha chiêu. Song phương ác chiến cùng một chỗ, La Quân đại kim đan ngay tại vững vàng hấp thu lực lượng, dần dần lớn mạnh. Tuy nhiên tạm thời yếu tại hạ phong, nhưng lại vấn đề không lớn. Hoa Thiên Hoang thì là bắt đầu hoảng hốt, hắn tuy nhiên chiếm thượng phong, nhưng lại cảm thấy mình học thuật dần dần không đủ dùng. Tựa hồ đối phương đối thế giới, vũ trụ lý giải so với chính mình còn phải thâm hậu đồng dạng. Cái này sao có thể? Hắn còn trẻ như vậy. Hoa Thiên Hoang trong lòng bắt đầu sinh nghi. La Quân thầm nghĩ, không được, hôm nay nói cái gì cũng muốn giết cái này Hoa Thiên Hoang, hắn hắc động không gian cũng bị ta phá vỡ. Lúc này hắn lấy tinh vực bên ngoài ảo nghĩa tại đối phó ta lại như cũ có thể nhẹ nhõm tiếp được, hắn đối ta thân phận hội sinh nghi. Đến thời điểm, một khi đối ngoại tuyên truyền ta là tới từ vực ngoại, ý đồ phá vỡ Vinh Hằng tộc. Khi đó, ta có thể sẽ chúng bạn xa lánh, bị cùng mà chu diệt. Hoa Thiên Hoang đông nhiên lấy đi Phá Huyên chi kiếm, thân hình tia chớp xuyên thẳng qua, trong nháy mắt liền đi đến La Quân sau lưng ám sát. La Quân đại kim đan nhanh chóng hấp thu bên ngoài lực lượng, đồng thời tại Hoa Thiên Hoang Phá Huyên chi kiếm từ sau bối thứ đến từ lúc, liền đem cái kia đại kim đan trực tiếp ngưng tụ thành một miệng Tử Lôi Thiên kiếm. Tử Lôi Thiên kiếm chuyển một cái, cấp tốc cùng Phá Huyên ở giữa chém giết cùng một chỗ. Hai người mỗi người chỉ huy khống chế, trong nháy mắt đối bính hơn ngàn kiếm. Nhưng gặp kiếm quang bay múa đầy trời, Tử Lôi cùng màu xanh lam kiếm lực sôi trào mãnh liệt, phảng phất là muốn đem thương khung xé rách đồng dạng. Cũng là tại lúc này, Minh Chi Hạ, Thiên Nô còn có Sư Bắc Lạc ánh mắt vừa đánh, đồng nhiên thì hướng nơi xa quan chiến trầm luyện bọn người xuất thủ. Thiên Nô đối lên Liệt Hàn, Sư Bắc Lạc đối lên Huyền Vương. Minh Chi Hạ lại là đuổi theo trầm luyện đánh giết, hư không chi nhận tia chớp xuyên thẳng qua. Trầm luyện vội vàng không kịp chuẩn bị, tiêu khổ liên tục, lại cứ nội phủ trọng thương, kinh lực không quá xử được. Mấy hiệp xuống tới, Trầm luyện đã bị hư không chi nhận cắt thương tổn 6 nơi, chật vật không chịu nổi. Hoa Thiên Hoang lúc này thời điểm cũng nhìn thấy La Quân thủ hạ đối Trầm luyện bọn người ngay tại triển khai truy sát, không khỏi vừa sợ vừa giận, nói: "Tiểu Hữu, vì sao lật lọng?" La Quân nói: "Viện trưởng ngươi tại sinh mệnh thẩm phán bên trong, liền là địch nhân. Ngươi rốt cuộc là ai?" Hoa Thiên Hoang trên tay công liên tiếp, miệng phía trên quát hỏi, đồng thời nói ra: "Ngươi không thể nào là tông hàn, một cái hơn 50 tuổi người trẻ tuổi không có khả năng có dạng này tu vi cùng bản sự. Mà lại, ngươi chưa bao giờ đi ra tinh vực, vì sao đối tinh vực bên ngoài đạo lý ảo nghĩa như thế rõ ràng, thậm chí còn ở trên ta? Ngươi là đến từ vực ngoại, ý đồ phá vỡ ta Vĩnh Hằng tộc, có phải thế không?" La Quân không chút hoang mang, một bên lấy đại kim đan biến thành Tử Lôi Thiên kiếm chém giết, vừa nói: "Viện trưởng còn thật sẽ cho ta chủ mũ, ngươi đây là vạch trần ý đồ a?" Hoa Thiên Hoang lạnh hừ một tiếng, nói: "Ngươi tuổi còn nhỏ, quá mức các độc, ngươi quỷ kế sẽ không được như ý." La Quân cười lạnh một tiếng, nói: "Thật sao?" Hai người càng đấu càng hung, cái kia Tử Lôi Thiên kiếm đột nhiên hóa thành đại kim đan. Đại kim đan mặt ngoài, Tử Lôi mãnh liệt như biển gầm lao nhanh. Đột nhiên, đại kim đan chấn động, dung ra vạn đạo Tử Lôi Thiên kiếm. Cái này vạn đạo Tử Lôi Thiên kiếm che khuất bầu trời, cùng nhau đánh giết hướng Hoa Thiên Hoang. Hoa Thiên Hoang đem cái kia Phá Huyên kiếm nhất chuyển, lập tức hóa ra vực sâu vạn trượng. Tử Lôi Thiên kiếm tiến vào vực sâu vạn trượng về sau, đại kim đan đột nhiên biến mất, sau đó thì xuất hiện ở trong vực sâu, cùng Tử Lôi Thiên kiếm toàn bộ hòa làm một thể. Trong một chớp mắt, kim quang chói mắt, thế mà đem hắc ám thâm viên chiếu sáng. Trong vực sâu các loại mê chướng bắt đầu lung la lung lay, các loại đạo lý, ảo nghĩa đều bị tan rã. Oeng! Thâm viên phá nát. Hoa Thiên Hoang đột nhiên vọt lên, chắp tay trước ngực, hướng cái kia đại kim đan dống nhiên một bổ. Nhất thời, Phá Huyên chi kiếm lại hiện ra. Vạn trượng kim quang cũng không che nổi Phá Huyên chi kiếm quang mang. Đạo tia sáng này chặt đứt vào cổ, chặt đứt quá khứ cùng tương lai, sau cùng chạm tại đại kim đan phía trên. Ầm ầm. Đại kim đan phía trên xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, nhưng Phá Huyên chi kiếm chém tới một nửa, lại khó tiến lên. Đại kim đan phía trên vết rách nhanh chóng khép lại, sau cùng đem cái kia Phá Huyên chi kiếm vững vàng kẹp lấy. La Quân lấy tay, lấy thần lực khống chế đại kim đan. Vô cùng thần lực cùng vận mệnh thẩm phán lực lượng hướng cái kia Phá Huyên chi kiếm để ép mà đi. Hoa Thiên Hoang muốn lấy Phá Huyên chi kiếm tránh phá chói buộc, không biết sao, lại là không nhúc nhích tí nào. Song Vương lần nữa tiến vào trạng thái giằng co, mà vừa lúc này, Minh Chi Hạ rốt cục một đao chạm bên trong Trầm Luyện Đầu lâu. Trầm Luyện Đầu bay hướng lên bầu trời, trên cổ phun ra máu tươi, thân thể hướng phía dưới rơi xuống. Minh Chi Hạ tại đánh giết Trầm Luyện về sau, cũng không có cảm thấy hưng phấn, ngược lại là trong lòng đập mạnh. Nàng thế mà đem Tài Quyết Viện sinh mệnh trưởng lão đứng đầu Trầm Luyện cho giết, đây cũng quá kích thích. Đây rốt cuộc sẽ có cái gì hậu quả, nàng vô pháp tưởng tượng, nhưng nàng biết, mình đã triệt để đi đến một con đường không có lối về. Chương 3620, nghị hội. Minh Chi Hạ không có quá nhiều phiền muộn, quay người thì gia nhập vào Thiên Nô trong vòng chiến. Thiên Nô đối mặt Liệt Hàn vẫn là có chỗ không địch lại, bất quá Minh Chi Hạ vừa gia nhập, cái này chiến cục cũng là lập tức thay đổi. La Quân cùng Hoa Thiên Hoang chiến đấu càng phát ra thảm liệt, Phá Huyên chi kiếm trước đó một kiếm chạm phá đại kim đan, là ở một cái nhanh cùng một cái ra bất ngờ. Bây giờ cái này ra bất ngờ ưu thế đã mất đi, liền bị La Quân đại kim đan từ từ mài ở cứ kéo dài tình huống như thế, Phá Huyên chi kiếm lực lượng càng phát ra suy yếu, mà đại kim đan lại càng thêm cường đại. Hoa Thiên Hoang trong mắt thần sắc có biến, hắn là người thông minh, đã biết hôm nay đoạn khó là cái này là quân đối thủ. Mắt thấy Trầm Luyện đã chết, cái kia Liệt Hàn cùng Huyền Phương hơn phân nửa cũng là không sống được. Thoái ý nhất thời bắt đầu sinh. Ngay sau đó đống nhiên thu tay, mặc cho đại kim đan thôn vệ Phá Huyên chi kiếm. Chính hắn lại là nhanh chóng xuyên thẳng qua hư không, thoát đi nơi xa. Vĩnh Hằng chi thành bên trong quy tắc nghiêm, vốn là không cách nào xuyên thẳng qua hư không. Nhưng loại này quy tắc lại là đối La Quân, Hoa Thiên Hoang dạng này người vô hiệu. Bọn họ vốn là tại cái này quy tắc phía trên tồn tại. Muốn đi? La Quân lạnh hừ một tiếng, lập tức cũng thì xuyên thẳng qua hư không đuổi theo. Hôm nay quả quyết là không thể để Hoa Thiên Hoang còn sống rời đi. Trước kia hắn tâm lý đối Hoa Thiên Hoang có thần hướng cùng kính trọng, nhưng hôm nay gặp mặt, đối phương như là đã đứng tại mặt đối lập, hắn cũng sẽ không có chút lưu tình. Đại Kim Đan hấp thu phá huyên chi kiếm lực lượng về sau, liền bằng vào cỗ này phá huyên khí tức khóa chặt Hoa Thiên Hoang. Theo thì xuyên thẳng qua hư không, đuổi theo. Hoa Thiên Hoang trong nháy mắt liền đi đến hắc trong ám vũ trụ, hắn kia chớp xuyên thẳng qua, nhưng là rất nhanh, liền cũng cảm giác được phía sau có người chính tại đuổi theo. Hoa Thiên Hoang bất đắc dĩ, định trụ thân hình, quay người đối mặt đuổi theo La Quân. "Tiểu Hữu, chẳng lẽ ngươi muốn đem lão phu giết không chết được? Ngươi đã bại, vì sao muốn đi? Chúng ta lúc trước đã có ước định, ngươi như thua, liền muốn gia nhập ta Hôn Nguyên thế giới." La Quân tại Hoa Thiên Hoang mặt trước 10m chỗ đứng nghiêm về sau, quát nói. Hoa Thiên Hoang trầm giọng nói rõ ràng là "Tiểu Hữu, ngươi trước bội ước, chúng ta thắng bại chưa phân thời điểm, ngươi thủ hạ liền đã chu sát Trầm Luyện trưởng lão. Còn lại hai vị trưởng lão giờ phút này chỉ sợ cũng không còn sống lâu nữa, đã như thế, lão phu không có đạo lý còn tin tưởng ngươi." La Quân một mực tại nắm trong tay Đại Kim Đan, giờ phút này lấy đại thủ ấn bắt lấy Đại Kim Đan, tránh cho bên trong lực lượng tiêu tán. Gặp Hoa Thiên Hoang nói như thế, ngay sau đó liền cười lạnh một tiếng, nói: "Đã là như thế, cái kia cũng không cần nhiều lời, Hoa viện trưởng, hôm nay chính là đuổi tới Thiên Hoang địa lão, ta cũng muốn giết ngươi." Hoa Thiên Hoang không khỏi giận, nói: "Ngươi cái này tiểu ma tinh, ta cùng ngươi cũng coi như không oán không kỷ, ngươi tại Nguyên Thủy học viện bên trong vừa học thần thông, coi là học cho ta. Trong mắt ngươi như thế không có sư trưởng tôn ti, quả nhiên là cái này vực nội đệ nhất đại ma đầu." La Quân nói: "Làm gì nói nhảm." Hoa Thiên Hoang xoay chuyển ánh mắt, nói: "Hừ, ngươi là muốn giết người diệt khẩu, đúng không? Bởi vì ta đã hiểu rõ ngươi bí mật. Ta không biết ngươi đến cùng như thế nào ngụy trang thành tông hàn cái thân phận này, có thể ngươi tuyệt đối không phải chúng ta Vĩnh Hằng tộc nhân." La Quân nhưng không nói lời nào, đột nhiên ra chiêu. Đại Kim Đan nhanh chóng đụng giết đi qua, kim quang chói mắt, tử lôi chớp động. Hoa Thiên Hoang bị kinh ngạc, thân hình lập tức nhanh lùi lại, đồng thời lại lấy hắc động không gian ngăn cản Đại Kim Đan. Có thể Đại Kim Đan trực tiếp liền đem cái kia hắc động không gian đụng thành phấn vụn. Hoa Thiên Hoang lần nữa ngưng tụ phá huyên chi kiếm, một kiếm chém xuống. Đại Kim Đan nhanh một chút, đem cái kia phá huyên chi kiếm cũng đụng thành phấn vụn. Hoa Thiên Hoang phun ra một ngụm máu tươi đến, ngay sau đó lại muốn chạy trốn, lại là càng thêm gian nan. Cũng chính là vào lúc này, Hoa Thiên Hoang sau lưng đống nhiên tránh ra hư không chi môn tới. La Quân bị kinh ngạc, hắn phát giác ra cái này hư không chi môn cũng không phải là Hoa Thiên Hoang mở ra. Lại có cao nhân tới, chẳng lẽ ngày đó tôn? La Quân âm thầm kinh ngạc, xuất thủ lại là càng thêm nhanh chóng. Đại Kim Đan phun ra một đạo tử lôi thần kiếm hướng Hoa Thiên Hoang chém giết mà đi. Hoa Thiên Hoang tránh cũng không thể tránh, chỉ được lấy sinh mệnh thẩm phán thần lực ngưng tụ ra một đạo quang thuẫn. Ầm. Quang thuẫn phá nát. Bất quá, chung quy là ngăn trở La Quân một cái trước mắt. Tại Hoa Thiên Hoang sau lưng hư không chi môn bên trong, một nói bàn tay lớn màu vàng nóng dò ra, đem Hoa Thiên Hoang lôi kéo tiến hư không chi môn bên trong, sau đó, hư không chi môn biến mất. Tại hư không chi môn biến mất trong nháy mắt, Hoa Thiên Hoang chặt đứt chính mình một cánh tay, lấy tay gậy đánh ra, đón lấy La Quân tử lôi thần kiếm. Tử lôi thần kiếm đem cái kia tay gãy chạm thành phấn vụn, cùng lúc đó, La Quân rốt cuộc cảm giác không thấy Hoa Thiên Hoang tung tích. Hoa Thiên Hoang lấy tay gãy làm đại giá đến ngăn cản tử lôi thần kiếm, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì tử lôi thần kiếm khóa chặt hắn khí tức, nếu không phải lấy tay gãy làm dẫn, tử lôi thần kiếm tiến nhập hư không chi môn về sau, La Quân vẫn là sẽ tiếp tục theo tới. La Quân lấy Đại Kim Đan bên trong phá huyên chi kiếm khí tức đến cảm ứng Hoa Thiên Hoang tung tích, nhưng không có thành công. Cuối cùng vẫn là để cái này Hoa Thiên Hoang cho đào tẩu. Đây là một cái to lớn thai hoàng ẩm. Không được, việc này nhất định phải giải quyết thích đáng. La Quân vừa nghĩ đến đây, lập tức trở về Vĩnh Hằng Chi Thành trên không. Vĩnh Hằng Chi Thành trên không, Minh Chi Hạ cùng Trời Nô đã trọng thương liệt hàn. Sư Bác Lạc cùng Huyền Phương thì là chiến đến vô cùng kịch liệt, khó phân thắng bại. La Quân đến về sau, không nói hai lời, nhất trưởng liền đem Huyền Phương đánh thành trọng thương. Đó lấy, La Quân liền đem Huyền Phương cùng Liệt Hàn bắt bỏ vào chữ vật vòng tay bên trong, lại đúng Sư Bắc Lạc cùng Thiên Nô nói ra các ngươi đi cùng khổ đại sư bọn người giao thiệp, biết rõ hạ trước đi theo ta. Minh Chi Hạ gật đầu, nhanh chóng đi vào La Quân bên người. Sư Bắc Lạc thì cùng Thiên Nô đáp một tiếng là, sau đó bay xuống dưới đi. Khổ đại sư cùng Ngư Hóa Long một mực đều ở rất xa quan chiến, giờ phút này gặp Sư Bắc Lạc cùng Thiên Nô thắng lợi, lập tức liền lên tới. Đặc sắc đặc sắc. Khổ đại sư tán thưởng, nói: "Vừa mới ta cùng Hóa Long vẫn luôn đang quan chiến, tận mắt nhìn thấy các đại nhân phong độ tuyệt thế, bội phục bội phục." Sư Bắc Lạc mỉm cười, nói: "Khổ đại sư, ngươi quá khen." Khổ đại sư nói: "Còn không biết ngài hai vị xưng hô như thế nào?" Sư Bác Lạc cùng Thiên Nô mỗi người báo chính mình tục danh. Thiên Nô không quên nói ra chúng ta bình thường người chính là tông đại nhân kết bái đại ca. Đây cũng là nho nhỏ nâng một chút Sư Bác Lạc. Sư Bác Lạc nghe xong càng lá thụ cho, bởi vì hắn không có khả năng cùng Khổ đại sư chủ động nói hắn là La Quân đại ca. Bây giờ La Quân chính là chạm tay có thể bỏng nhân vật, chính là Hoa Thiên Hoang dạng này viễn cổ đại thần cũng không là đối thủ. Cho nên, có thể làm La Quân đại ca, đó là thật to hào quang. Khổ đại sư cùng Ngư Hóa Long nghe vậy, liền càng thêm tôn kính. Tiếp mà, Ngư Hóa Long nói: "Tông đại nhân cùng Minh đại nhân rời đi sao?" Sư Bác Lạc nghiêm mặt nói còn có một ít chuyện phải xử lý. Khổ đại sư nói: "Nha." Sư Bác Lạc lại nói lúc này, chúng ta ngược lại cũng không thể nhàn rỗi. Khổ đại sư, Ngư huynh đệ, các ngươi cùng bọn ta một đạo, đi trước Hắc Ám giáo đình một chuyến. Sao cũng không thể để Hỏa Luân Tư bọn họ cho đào tẩu. Khổ đại sư gật đầu, nói đúng. Nhưng trong lòng thì nổi sóng chập trùng. Tuy nhiên cùng Hỏa Luân Tư tranh đấu mấy trăm năm, nhưng nếu quả thật để Hỏa Luân Tư chết, vẫn là sẽ cảm thấy có chút thọ chết cáo buồn. Nhưng lúc này, Khổ đại sư đã biết, phía bên mình nhất định phải vững vàng ôm chặt Hỗn Nguyên thế giới chiếc thuyền lớn này. Tài quyết viện căn bản thì không có cái gì thành ý đi. Ngay sau đó, một hàng bốn người hỏa tốc tiến về Hắc Ám giáo đình. Hỏa Luân Tư cùng Tuần Lan Nút cũng nhìn đến trước đó chiến đấu, bọn họ gặp chiến đấu chuẩn bị kết thúc, lập tức quay người đào tẩu, rời đi Vĩnh Hằng Chi Thành. Nhưng là, Sư Bác Lạc tu vi bậc nào, há có thể để Hỏa Luân Tư bọn người đào tẩu? Khổ đại sư Hỏa Luân Tư khí tức tung tích, Sư Bác Lạc phụ trách truy kích. Sau một lát, Hỏa Luân Tư cùng Tuần Lan Nút liền bị bắt trở lại. Hai người này đào tẩu cũng bất quá là vì tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, ngược lại không phải là loại kia mang nhà mang người thoát đi. Bắt Hỏa Luân Tư cùng Tuần Lan Nút về sau, Sư Bác Lạc bọn người trở lại Quang Minh Nghị Hội ánh sáng trong đại điện. Chỉ một lúc sau, La Quân cùng Minh Chi Hạ cũng liền trở lại, cùng mọi người tụ hợp. Tụ hợp về sau, La Quân trước tiên hô Sư Bác Lạc đại ca, cũng cùng Thiên Nô gật đầu. Sau hướng Khổ đại sư còn có Ngư Hóa Long chào. Hắn tại đối mặt Hoa Thiên Hoang lúc kiệt ngao bất thuần, nhưng giờ phút này đối mặt Khổ đại sư cùng Ngư Hóa Long, lại là được van bối lễ. Hành động này, để Khổ đại sư cùng Ngư Hóa Long yên tâm không ít. Đại điện bên trong, Khổ đại sư muốn La Quân thượng tọa, La Quân như thế nào đều là không thể, kiên trì để Khổ đại sư thượng tọa. Khổ đại sư từ chối không được, chỉ phải đáp ứng. Sau đó, cái kia Khổ Khiếu Trần cũng nghe đến tin tức, nhanh chóng đến đây, hắn tiến vào trong điện về sau, còn không tới kịp hành lễ. La Quân liền trước đứng dậy nên đón, hành lễ nói khổ thúc thúc, vãn bối tông hàn bài kiến. Khổ Khiếu Trần đã biết La Quân lần này chém giết Trầm Luyện trưởng lão, lại đánh bại Hoa Thiên Hoàng. Trong lòng cảm thấy tông hàn chính là đã cùng Thiên Tôn không sai biệt lắm thần người, hắn muốn hướng La Quân hành lễ, lại không nghĩ rằng La Quân vừa lên đến thì khách khí như vậy, cái này một chút liền thì ngơ ngẩn. Sau một lúc lâu lấy lại tinh thần, vội hoàn lễ nói: "Tông đại nhân cắt không thể như này, tại hạ sao gánh được trách nhiệm?" La Quân cười một tiếng, nói: "Khổ thúc thúc không cần thiết khách khí với Vãn Bối, Vãn Bối cùng Tử Du chính là hảo hữu chí giao. Năm đó Vãn Bối tại học viện nhiều lần gặp rủi ro, Tử Du đều là không sợ sinh tử uy hiếp tương trợ. Nếu để cho Tử Du biết ta đối cha nàng còn bày một bộ tác phong đáng tởm, ta chỉ sợ nàng muốn dùng chân ước lượng ta đây." Khổ Khiếu Trần giờ mới hiểu được, vì cái gì La Quân đối với mình không giống bình thường. Trong lòng đống cảm giác vô hạn mừng rỡ. Khổ đại sư cùng Ngư Hóa Long biết cái này một mối liên hệ về sau, càng là mừng rỡ. Khổ Khiếu Trần cười một tiếng, nói: "Tử Du có thể có đại nhân dạng này bằng hữu, chính là đời trước tu luyện tới phúc khí." La Quân nói: "Đây là ta phúc khí, không có Tử Du, có lẽ ta đã sớm chết." Khổ Khiếu Trần nói: "Đại nhân chính là thiên mệnh chi người, hồng phúc tề thiên." Khổ đại sư mỉm cười, nói: "Chúng ta vẫn là ngồi xuống à, rít gà bụi, ngươi cũng có thể cùng tông đại nhân cực kỳ thân cận một chút." Khổ Khiếu Trần lập tức liền mời La Quân ngồi xuống, La Quân nắm lấy Khổ Khiếu Trần tay, kiên trì để Khổ thúc thúc ngồi ở bên người, lộ ra thân mật cùng cực. Mỗi người đều sau khi ngồi xuống, Sư Bác Lạc hướng La Quân nói: "Nghĩa đệ, tại ngươi sau khi đi, ta cùng trời nô, Khổ đại sư bọn họ cùng đi đem Đào Tẩu Hỏa Luân Tư còn có bên cạnh hắn chó săn cho bắt trở lại, ngươi nhìn muốn xử trí như thế nào?" Hắn thực cũng đang kỳ quái La Quân đến cùng xử trí như thế nào Liệt Hàn cùng Huyền Phương, chỉ là bởi vì người nhiều, không tốt hỏi. La Quân đại hỉ, nói: "Vậy quá tốt, bây giờ Hỏa Luân Tư ở nơi nào?" Sư Bác Lạc liền đem Hỏa Luân Tư cùng Tuần Lan Nút theo chữ vật vòng tay bên trong cho cầm ra đến, ném đến đại điện phía trên. Hỏa Luân Tư cùng Tuần Lan Nút cực kỳ chật vật, hai người liếc nhìn bốn phía một vòng, cũng là nhận thức đến tự thân tình cảnh, không khỏi mắt lộ ra thê lương điều hiệu. Chương 3621, Sư Bác Lạc. Hỏa Luân Tư luôn luôn đều là tim gấu bừng bừng, trong những năm này, Khổ đại sư đều bị hắn ép tới không thở nổi. Nhưng bây giờ, hắn lại trở thành dưới thềm chi tù, bởi vậy cũng có thể muốn gặp hắn giờ phút này tâm tình như thế nào. Đó là trước đó chưa từng có tuyệt vọng cùng khuất phục a. Mà La Quân đâu? Đây là La Quân chân chính ý nghĩa phía trên lần thứ nhất gặp Hỏa Luân Tư, hắn đối Hỏa Luân Tư chính là có khắc cốt hận. Bởi vì lúc trước muốn đi thu nạp Thiên Hà thần quốc cũng là Hỏa Luân Tư, về sau phát động đế vương công kích tổng người dẫn đầu cũng là Hỏa Luân Tư. Có thể nói, chính mình nữ nhi, thê tử chết, trước mắt Hỏa Luân Tư là muốn phụ chủ yếu trách nhiệm. La Quân thật hận không thể như vậy đem chân tướng vạch trần, sau đó để Hỏa Luân Tư sống không bằng chết. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Thời cơ chưa tới a. Nếu quả thật chỉ giết một cái Hỏa Luân Tư, như vậy hướng sau sự tình thì khó làm. Phần cừu hận này, cũng không phải là Hỏa Luân Tư một người máu tươi có thể đền bù. Nếu không có tài quyết viện xuất lực, Hỏa Luân Tư chỗ đó có bản lãnh này phát động đế vương công kích. Tất cả người tham dự đều muốn nợ máu trả bằng máu. La Quân rất nhanh liền ổn định lại tâm tình, ngoại nhân căn bản không có cảm nhận được hắn tâm tình chập chờn. Thiên Nô hướng Hỏa Luân Tư quát nói lớn mật, gặp đại nhân nhà ta, còn không quỳ xuống. Hỏa Luân Tư nhìn bầu trời nô liếc một chút, lại đem ánh mắt chuyển rời đến La Quân trên thân, cười lạnh một tiếng, nói: "Ta chính là Hắc Ám Giáo Đình Hoàng Đế bệ hạ, điện này bên trong đám người, người nào có tư cách để cho ta quỳ xuống?" Thiên Nô không khỏi lửa, nói: "Bây giờ ngươi bất quá là một đầu dưới thềm chi chó, sinh tử đều đảm nhiệm dựa vào chúng ta nhào nặn. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám giết ngươi? Tài quyết viện đại trưởng lão Trầm Luyện đều bị chúng ta cho làm thịt, ngươi lại là cái thá gì? Quỳ xuống." Hỏa Luân Tư cũng là xương cứng, hai mắt huyết hồng, cả giận nói cũng là không quỳ, có gan các ngươi đem lão tử giết. Thiên Nô giận không nhịn nổi. La Quân ngăn cản Thiên Nô, mỉm cười, nói: "Thiên Nô, Hỏa Luân Tư tiên sinh chính là Hắc Ám Giáo Đỉnh Đường Đường Giáo Hoàng, há có thể vô lễ như thế?" Thiên Nô hỏa khí lập tiêu tan, nói: "Đúng, đại nhân." "Hỏa Luân Tư bệ hạ, ngươi mời ngồi." La Quân còn nói thêm. Hỏa Luân Tư nao nao, nhất thời có chút không hiểu rõ La Quân trong hồ lô đang bán thuốc gì. Khổ đại sư bọn người cũng không biết La Quân muốn xử trí như thế nào Hỏa Luân Tư, cho nên lúc này thời điểm cũng không nói thêm cái gì. Hỏa Luân Tư do dự một cái chớp mắt về sau, nhân tiện nói muốn chém giết muốn giúp thịt, cứ việc xử ra, không cần giả mù sa mưa. "Hôm nay ta rơi vào trên tay các ngươi, nhận thua." Cái kia Tuần Lan Nút ở một bên trong lòng tiêu khổ, nhưng hắn càng không tốt nói thêm cái gì. La Quân cười một tiếng, nói: "Giáo hoàng bệ hạ, ngươi cứ yên tâm, ta không ngừng sẽ không giết ngươi, sẽ còn đưa tặng ngươi một cơ duyên to lớn, ngươi lại cùng bên cạnh ngươi vị đại nhân này cùng một chỗ ngồi xuống, nghe ta tỉ mỉ nói tới. Khổ đại sư liền để Khổ Khiếu Trần chuyển ghế dựa. Khổ Khiếu Trần vung tay lên, liền cách không đem hai tấm thủy tinh ghế dựa vận chuyển đến Hỏa Luân Tư cùng Tuần Lan nút sau lưng. Đợi bọn hắn sau khi ngồi xuống, La Quân Nhân tiện nói tin tưởng tài quyết viện sắc mặt, tất cả mọi người cần phải nhìn đến, sinh mệnh thẩm phán phạm vi là bọn họ những cái tiêu cao cao tại thượng người mới có thể nắm giữ. Các ngươi muốn đi vào, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Ta nay ở chỗ này, chỉ huy thẩm phán viện phản kháng, cũng là nhìn thấu tài quyết viện bản chất. Nhưng chúng ta đồng thời không phải là muốn diệt đi tài quyết viện, bây giờ ta đối tài quyết viện đuổi đánh tới cùng, đơn giản là bởi vì làm căn cơ còn thấp, chỉ có thể trước tận lực suy yếu tài quyết viện lực lượng. Chờ chúng ta chân chính có năng lực đặt chân về sau, chúng ta cũng rất nguyện ý cùng tài quyết viện chung sống hòa bình. Đón đến, lại tiếp tục nói còn có Vĩnh Hằng Chi Thành bên này, chúng ta cũng không muốn nhúng tay, càng không muốn nói để người nào thì nhất ra độc đại, diệt đi khác bên ngoài một nhà. Chúng ta muốn là bảo trì trước kia bố cục. Cho nên, Hỏa Luân Tư bệ hạ, ta thành ý mời ngươi chỉ huy ngươi một nhóm tâm phúc thủ hạ thêm vào ta vận mệnh bên trong ngọn thần sơn. Hỏa Luân Tư không khỏi rất là giật mình, nói: "Ngươi lại có thể sẵn sàng để cho ta thêm vào?" La Quân đứng dậy, nói: "Đây là thuận lý thành chương sự tình, ta vận mệnh bên trong ngọn thần sơn cao thủ càng nhiều, ta thì càng cường đại. Đương nhiên, đợi đến về sau, đại cục đã định, vận mệnh thần sơn cùng hỗn nguyên thế giới đều vẫn là muốn tiến hành nhất định thanh lý. Nhưng bất kể như thế nào, ta có thể hướng chư vị đang ngồi cam đoan, các ngươi là sẽ không bị thanh lý ra ngoài." Tuần Lan nuốt nghe vậy lại hỉ, vốn cho rằng là chết chắc, không nghĩ tới lại có dạng này vui mừng ngoài ý muốn. Trong lòng hận không thể thúc giục Hỏa Luân Tư mau đáp ứng. Nhưng Hỏa Luân Tư vẫn bảo trì cảnh giác cùng lo lắng, nói: "Đợi đến về sau, thẩm phán viện, quang minh nghị hội đều là đứng tại ta giáo đình mặt đối lập, ta muốn sống sót, chỉ sợ rất khó." "Ngươi sai, Hỏa Luân Tư. Lúc trước các ngươi Hắc Ám giáo đình đoạt mạng mù liền muốn chiếm đoạt quang minh nghị hội, biết vì cái gì tài quyết viện muốn xuất thủ diệt đoạt mạng mù sao? Bởi vì không có bất kỳ cái gì một cái người nắm quyền ưa thích người phía dưới nhất ra độc đại. Các ngươi hai nhà tốt nhất là lẫn nhau tranh đấu, lại bình an vô sự, như thế mới tốt khống chế. Để nghị hội chiếm đoạt Hắc Ám giáo đình, cái này không phù hợp bất kỳ một cái nào người nắm quyền lợi ích. Tài quyết viện không biết, chúng ta thẩm phán viện cũng sẽ không. Bây giờ là ngươi lập công chuộc tội cơ hội tốt, ta khuyên ngươi thật tốt nắm chắc. Rốt cuộc, Hắc Ám giáo đình bên trong thiếu ngươi, còn có người khác cũng nguyện ý tới làm cái này bệ hạ. Chúng ta không phải là không thể được đến đỡ người khác, chỉ là lúc này thời gian khẩn cấp, không có tinh lực như vậy. Ngươi như đầy đủ trung thành, ta cũng không cần thiết đem ngươi đổi." La Quân nói ra. Hỏa Luân Tư nhất thời kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, hắn là người thông minh, cái này bên trong lợi hại họa phúc cũng nghĩ rõ ràng. Suy tư một cái chớp mắt về sau, liền hướng La Quân quỳ xuống, nói: "Thuộc hạ về sau nguyện ý hiệu trung đại nhân." La Quân cười một tiếng, nói: "Tốt." Ngay sau đó, Hỏa Luân Tư liền trước mặt mọi người lui ra bí thuật thế giới. Về sau, La Quân để Hỏa Luân Tư nhập chủ vận mệnh bên trong ngọn thần sơn. Đó lấy, La Quân đối sư Bắc Lạc cùng Thiên Nô nói: "Đại ca, Thiên Nô, các ngươi theo Hỏa Luân Tư bọn họ đi một chuyến Hắc Ám giáo đình, đem nhập bọn sự tình toàn quyền giải quyết." Sư Bắc Lạc gật đầu, nói: "Tốt." Hỏa Luân Tư cùng Tuần Lan nuốt liền dẫn sư Bắc Lạc cùng Thiên Nô rời đi ánh sáng đại điện. Chờ bọn hắn sau khi đi, La Quân đối Khổ đại sư ôm quyền nói: "Ta như vậy xử trí Hỏa Luân Tư cùng Hắc Ám giáo đình." Khổ đại sư trong lòng ngài như có ý tưởng, nói thẳng không sao. Khổ đại sư mỉm cười, nói: "Đại nhân tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng thủ đoạn lại là cay độc. Như thế xử trí, coi là tốt nhất. Chúng ta nghị hội cũng chưa từng nghĩ tới muốn tiêu diệt giáo đình." La Quân nói: "Nhưng là bất kể như thế nào, làm chúng ta thắng qua tài quyết viện về sau, nghị hội bị Hắc Ám giáo đình ức hiếp thời gian coi là một đi không trở lại." Khổ đại sư vội nói: "Hết thảy đều làm phiền tông đại nhân ngài trông nom." La Quân cười một tiếng, nói: "Đại sư giải sầu, ta từ nhỏ tại nghị sẽ lớn lên, đối nghị hội cảm tình là bên ngoài người thường không thể lý giải." Hắn đón đến, lại nói: "Lúc này, ta còn có khác ý nghĩ." Khổ đại sư nói: "Mời nói." La Quân nói: "Chúng ta cùng tài quyết viện đang thẩm vấn phán viện chiến đấu xem như trận đầu, hôm nay là trận thứ hai. Đi qua cái này trận thứ hai về sau, tài quyết viện hội triệt để coi trọng hơn chúng ta tới. Cho nên, tài quyết viện hẳn là đến phát huy thực lực chân chính thời điểm, chúng ta càng là nửa điểm không qua loa được. Ta muốn trước hết để cho nghị hội cao thủ cùng với giáo đình cao thủ theo ta tiến về thẩm phán viện và ở kể từ đó, cũng miễn cho bị tài quyết viện quấy nhiễu. Đợi đến chúng ta triệt để đem tài quyết viện đánh cho tàn phế về sau, ký kết hòa bình hiệp ước, lại để cho các ngươi trở về. Đây là vì chúng ta thắng lợi, cũng là vì đại sư các ngươi an toàn." Khổ Khiếu Trần nói: "Có thể ta lo lắng, chúng ta đi về sau, những cái kia phổ thông công tác nhân viên cùng với một số đệ tử sẽ bị tài quyết viện thanh toán." Minh Chi Hạ ở bên một mực không nói gì, lúc này nhân tiện nói: "Hẳn là sẽ không, tài quyết viện xuống tay với phổ thông nhân viên, chỉ có thể để danh tiếng tối hơn, đồng thời cũng không có cái gì thực chất ý nghĩa. Mọi người mỗi người mang lên trọng yếu gia quyến chính là." Khổ đại sư nói: "Minh đại nhân nói rất có đạo lý, tóm lại, chúng ta hết thảy đều nghe tông đại nhân kế hoạch tổng thể." La Quân ôm quyền cười một tiếng, nói: "Đa tạ." Ngày đó, Hắc Ám giáo đình bên này toàn bộ chuyển đầu hỗn nguyên thế giới, đồng thời tại Hỏa Luân Tư chỉ huy dưới, mỗi người mang lên gia quyến chuẩn bị hộ tống La Quân rút lui. Quang Minh nghị hội bên này cũng đã chuẩn bị tốt hết thảy. Như thế về sau, La Quân bọn người trong đêm rút lui ra Vĩnh Hằng Chi Thành. Trở về trên đường, phi thuyền đang nhanh chóng phi hành. Tất cả mọi người là tại trên một chiếc phi thuyền, bất quá là người khác đều tại đại hình chữ vật vòng tay bên trong đợi. La Quân trả lại tất cả mọi người phát không ít đan dược và bảo vật, để tất cả mọi người là vui vẻ ra mặt. Trên phi thuyền, sư Bắc Lạc tìm tới cơ hội kéo La Quân đến khoang đằng sau hỏi nghĩa đệ, Hoa Thiên Hoàng như thế nào? La Quân nói: "Mắt thấy là phải bắt hắn cho giết, lại không nghĩ rằng có thần bí người tương trợ. Người bí ẩn kia mở ra một cái hư không chi môn, ta vẫn chưa nhìn thấy hình dáng. Hoa Thiên Hoàng thụ thương, lại lấy tay gãy làm đại giá né tránh ta đối hắn khí tức truy tung. Sư Bác Lạc không khỏi có chút lo lắng, nói: "Chúng ta cái này xem như đem Hoa Thiên Hoàng cho làm mất lòng, hắn chỉ sợ là sẽ cùng Tài Quyết Viện cùng đi đối phó chúng ta." La Quân nói: "Hoa Thiên Hoàng vốn là sinh mệnh thẩm phán bên trong tồn tại, bởi vậy có thể thấy được hắn cùng Tài Quyết Viện vốn là thân mật. Lần này hắn nói là muốn điều giải, thực vẫn là tại giúp Tài Quyết Viện. Ta không làm rõ ràng được hắn đến cùng là thật tâm hoài từ bi vẫn giả bộ trì hoãn, dứt khoát liền định bắt hắn cho giết. Giết luôn luôn có thể một tuyệt hậu hoạn, lại không nghĩ rằng vẫn là bị hắn đào tẩu." Sư Bác Lạc nói: "Hắn sau khi đi như là hiệu triệu Nguyên Thủy Học Viện, đây cũng là phiền phức." La Quân nói: "Nguyên Thủy Học Viện tại dưới mí mắt chúng ta, hắn hiệu triệu bất động. Bất quá ta sau khi trở về, sẽ cùng sư phụ ta Hầu Kiến Phi nói chuyện vấn đề này. Hoa Thiên Hoang thần lời đã sụp đổ, hắn bại vào tay ta, cánh tay bị ta chạm đoạn sự tình, cũng có thể công khai. Chúng ta bây giờ chính là muốn tạo thần, bao quát Trầm Luyện bị biết rõ hạ giết chết, cũng muốn công bố. Chúng ta càng ngày càng thần, mọi người liền sẽ đối với chúng ta càng ngày càng có lòng tin." Sư Bác Lạc cười một tiếng, nói: "Đừng nói là ngoại giới hội càng ngày càng đối ngươi có lòng tin, ta đều đối ngươi càng ngày càng có lòng tin, ha ha." La Quân cũng theo cười rộ lên. Sư Bác Lạc lại nói: "Đúng, cái kia Liệt Hàn cùng Huyền Phong đâu?" La Quân nói: "Thả đi." Sư Bác Lạc nhất thời giật mình, nói: "Cái gì? Thả đi?" La Quân gật đầu, nói: "Đúng, thả đi, bất quá tiếp theo tự có diệu kế. Chẳng lẽ ngươi đem bọn hắn thu phục?" Sư Bác Lạc nói. La Quân nói: "Cho ăn chút độc dược, muốn sống, về sau còn phải nghe lời." Sư Bác Lạc không khỏi giơ ngón tay cái lên, nói: "Lợi hại, người nào làm ngươi địch nhân, vậy nhưng thật là không may." Chương 3622, đổ khách. Sư Bác Lạc lại nghĩ tới một chuyện, nói: "Nghĩa đệ, có mấy lời ta không biết có nên nói hay không, giảng lại sợ ngươi cảm thấy ta là tại châm ngòi thị phi." La Quân cười một tiếng, nói: "Đại ca nói lời này cũng là khách khí." Sư Bác Lạc nói: "Tốt, vậy ta cứ việc nói thẳng." La Quân nói: "Huynh đệ chúng ta ở giữa, không có cái gì là không thể nói." Sư Bác Lạc cười cười, sau đó nghiêm mặt nói: "Ngươi đang thẩm vấn phán trong viện cuối cùng không phải viện trưởng, nhưng ngươi bây giờ thực lực cùng chuyện làm, ẩn ẩn đã bị người phụng làm thẩm phán viện thủ não. Có thể ngươi đừng quên, thẩm phán trong viện còn có viện trưởng tồn tại, hắn sẽ nghĩ như thế nào ngươi?" La Quân nói: "Lúc trước chúng ta đối mặt Tài Quyết Viện, sinh tử không biết, khi đó chúng ta còn có thể cùng chung mối thù. Bây giờ đã liên bại Tài Quyết Viện, lại đem giáo đình cùng nghị hội túi bắt tay dưới, chúng ta đã vững vàng vượt qua Tài Quyết Viện. Trước mắt Tài Quyết Viện đối chúng ta mà nói, duy nhất sự không chắc chắn cũng là Thiên Tôn. Nhưng là, đại ca ngươi nhắc nhở rất đúng, Tài Quyết Viện đã không phải là ta đệ nhất sự việc cần giải quyết. Ta đệ nhất sự việc cần giải quyết là đề phòng viện trưởng cùng ta lão sư." Sư Bác Lạc nói: "Nhìn đến ngươi cũng sớm nghĩ tới chỗ này, là ta lo ngại." La Quân nói: "Không, đại ca ngươi nhắc nhở vừa đúng. Tuy nhiên chúng ta đều nghĩ tới chỗ này, nhưng muốn thế nào đối phó viện trưởng cùng lão sư, đó còn là phải thật tốt như kế. Thẩm phán trong học viện, phần lớn đều vẫn là viện trưởng môn sinh bạn cũ, một khi trở mặt, tại ta cũng rất là bất lợi." Sư Bác Lạc nói: "Tìm một cơ hội mai phục bọn họ, xử lý bọn họ, thần không biết quỷ không hay." Đón đến, lại nói: "Toàn bộ Hỗn Nguyên thế giới đều là ngươi sáng tạo, ngươi muốn loại bỏ bọn họ cần phải có thể làm được a?" La Quân cười khổ, nói: "Còn thật rất khó làm được, đại ca ngươi nghĩ, bọn họ cũng là nhân tinh. Lúc trước nếu như ta không cho đủ tốt chỗ, bọn họ sao có thể bồi ta bước lên dạng này lớn hiểm? Ta cất bước lúc lực lượng yếu ớt, nếu như không có bọn họ chống đỡ, ta đi không đến một bước này. Vì để bọn hắn an tâm, ta để bọn hắn nắm giữ trọng yếu nhất đồ vật." Nói đến chỗ này, lời nói xoay chuyển, nói trở lại, ta cái này một phát thông suốt thì quay đầu đối phó bọn hắn quả thực là làm lòng người rét lạnh cùng chơ chẽn. Nhưng thực, nếu như bọn họ nguyện ý bình an vô sự, ta là tuyệt sẽ không muốn đối phó bọn hắn. Sư Bác Lạc nói, trong lịch sử rất nhiều chuyện quy luật đều là như thế, đồng cam cộng khổ, khổ tận cam lai về sau liền sẽ bất hòa. Có lúc ngươi không nghĩ như thế, nhưng tình thế luôn luôn bức người. La Quân nói, ta suy nghĩ một chút, đối phó viện trưởng cùng lao sư sự tình, ta còn thực sự không thể động thủ trước. Nếu như ta động thủ trước, chuyến đi, ta người này về sau rất khó để người tin tưởng. Nhưng nếu như bọn họ trước động thủ với ta, ta bị bắt buộc phản kích, vậy ta liền có thể không thẹn với lương tâm. Sư Bác Lạc nói, ngươi ý tứ ta cũng minh bạch, vậy ta đây một bên thì nhiều thay ngươi lưu ý thuận tiện cũng nhiều bồi dưỡng một số người tới. La Quân nắm ở Sư Bác Lạc bả vai, nói, đại ca, nói thực ra, từ khi có ngươi thêm vào về sau, ta buổi tối ngủ đều an tâm rất nhiều. Sư Bác Lạc cười ha ha một tiếng, nói, gần nhất những ngày này với ta mà nói, là trong cuộc đời thích nhất nhanh thời điểm, cảm thấy mỗi ngày đều có nhiệt tình cùng hy vọng, ha ha. La Quân nói, tóm lại đại ca, vẫn là câu nói kia, về sau ta làm không đúng, ngươi có thể nói. Ngươi làm không đúng, ta cũng sẽ trực tiếp sách. Mặc kệ như thế nào, mình a hai huynh đệ đều thẳng thắn đối đãi, không làm những cái kia quanh co lòng vòng sự tình. Sư Bác Lạc nói, đó là đương nhiên. Trở lại Tử Hải Tinh Hậu, La Quân trước hết để cho Sư Bác Lạc cùng Tiên Nô mang mọi người hồi Thiên Không Chi Thành. Hắn thì là cùng Minh Chi Hạ đi một chuyến Nguyên Thủy Học Viện. Bây giờ Tử Hải ngôi sao phía trên những cái kia không thể xuyên thẳng qua hư không quy tắc đã bị đánh phá. Đặc thù thời kỳ, khẳng định là muốn đặc thù đối đãi. Tương lai thời cuộc vững vàng khôi phục lại cũng không muộn. Tại Nguyên Thủy Học Viện bên trong, La Quân đơn độc gặp mặt Hầu Kiến Phi, đồng thời cùng Hầu Kiến Phi nói lần này tại Vĩnh Hằng Chi Thành tình huống, bao quát cùng Hoa Thiên Hoang giao thủ, đánh bại Hoa Thiên Hoang, vân vân. Hầu Kiến Phi nghe được trợn mắt hốt mồm, nói năng lộn xộn, ngươi nhìn thấy Hoa viện trưởng, thế mà còn cùng viện trưởng giao thủ, còn đem cánh tay hắn đều cho chặt đứt. Tại Hầu Kiến Phi trong lòng, vẫn luôn là đối Hoa Thiên Hoang kính nể không gì sánh được. Đối mặt Hoa Thiên Hoang, hắn thở mạnh cũng không dám. Nhưng hôm nay, chính mình đệ tử thế mà đem lão nhân gia ông ta đánh bại, đánh chạy. Trong lúc nhất thời, hắn rất khó tiêu hóa chuyện này. La Quân nói, sư phụ, thật xin lỗi, nói đến hoa viện trưởng đức cao vọng trọng, ta là học viện đi ra học sinh, gặp viện trưởng cần phải như gặp tổ sư ra đồng dạng. Nhưng bây giờ a, chúng ta phản cờ đều bước lên đến, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Lại nói, chẳng lẽ sư phụ ngài liền nên vĩnh viễn ở hoa viện trưởng phía dưới sao? Hoa viện trưởng lúc trước chỗ lấy cường đại như vậy, còn không phải là bởi vì thêm vào bí thuật thế giới sinh mệnh thẩm phán bên trong, bây giờ ngài lại đối mặt kẻ đến sau, một dạng có thể khinh thường. Sau này, Nguyên Thủy học viện cũng là ngài, người nào cũng không thể dung chuyện. Hầu Kiến Phi nhất thời cũng có chút cảm xúc bành trướng, hắn đương nhiên muốn làm chính thức học viện viện trưởng. Đồng thời, lại có chút bận tâm, nói, hoa viện trưởng tại toàn bộ tinh vực bên trong đều là đức cao vọng trọng, hắn ra đến nói chuyện vẫn rất có phân lượng. La Quân nói, điểm ấy ngược lại không cần quá lo lắng, đệ tử đã tìm cách đến đánh trả hắn. Bây giờ liền đợi đến hắn ra chiêu. Hầu Kiến Phi nói, vậy thì tốt, ngươi luôn luôn có biện pháp. La Quân nói, đại sư huynh Đoạn Nhận Thiên Nhai có thể cùng ngài liên lạc qua sao? Hầu Kiến Phi nao nao, muốn nói lại thôi. La Quân nói, ngài không muốn nói, thì coi như ta không có hỏi. Hầu Kiến Phi cười khổ, nói, cũng không có gì không thể nói, chân trời xác thực cùng ta liên lạc qua, khuyên ta lui ra các ngươi hôn nguyên thế giới. La Quân nói, vậy ngài nghĩ như thế nào? Hầu Kiến Phi nói, ta chỉ nói, đây không phải một mình ta có thể quyết định sự tình. La Quân nói, ta nhìn trời nhai sư huynh là kính trọng, nhưng hắn như vậy khuyên nói đúng không quá vì ngài cân nhắc. Tài quyết viện cái này tồn tại bản thân thuộc tính cũng là vì tư lợi, liền lấy lần này bọn họ đi chiêu An Quang Minh nghị hội cùng Hắc Ám giáo đình, kết quả cũng chỉ là để những người kia thêm vào bí thuật thế giới. Đến mức sinh mệnh thẩm phán, cũng là Hỏa Luân Tư cùng Khổ Đại sư đều không thể thêm vào. Hỏa Luân Tư cùng Khổ Đại sư tâm lý đều là khổ, bởi vì bọn hắn hai người vốn là tại bí thuật thế giới bên trong, cái này chỉ là để cho thủ hạ người thêm vào, bọn họ không được đến chỗ tốt, ngược lại thủ hạ phổ biến lớn mạnh. Cái này để bọn hắn nắm quyền làm sao tốt muốn đâu? Chân trời sư huynh khuyên ngài lui ra, cái kia ngược lại là có thể. Cái kia tài quyết viện có thể cho ngài cái gì đâu? Ngài lui ra về sau, bọn họ nghĩ qua phải bảo đảm học viện an toàn sao? Ta xem là cái gì đều không nghĩ đi. Hầu Kiến Phi nhất thời nghẹn lời, trong lòng cũng bắt đầu có chút cảm giác khó chịu. La Quân lúc này nói những lời này đơn thuần cũng là châm ngòi ly gián, giữa người và người cũng là như thế, vốn là trô đến thật tốt. Người có quyết tâm bắt được lời nói khiêu khích vài câu, nhất thời liền sẽ để người trong lòng nổi lên gợn sóng từng trận. Hầu Kiến Phi theo rồi nói ra, ta vốn cũng không có ý định nghe hắn. La Quân nói, lần sau chân trời sư huynh sẽ cùng ngài liên hệ, ngài có thể dạng này khuyên hắn. Hầu Kiến Phi lập tức nói, hắn rất không có khả năng phản bội tại quyết viện, chuyển đầu chúng ta. La Quân nói, ta không phải ý tứ này. Hầu Kiến Phi nói, cái kia. La Quân nói ra, bất cứ đầu tư nào đều không nên được ăn cả ngã về không. Trừ phi là trong tay tư bản quá ít, mà bây giờ ngài không phải như vậy. Ngài tại chúng ta bên này, tương lai chúng ta thắng, ngài cũng có thể bảo vệ chân trời sư huynh. Ngược lại, thì coi như chúng ta bại, chân trời sư huynh người tại quyết viện cũng có thể vì ngài nói mấy câu. Đây mới gọi là tiến có thể công, lui có thể thủ, sư phụ ngài nói đúng không? Có đạo lý. Hầu Kiến Phi mặt phiếm hồng ánh sáng. Tại trấn an Hầu Kiến Phi về sau, La Quân liền thì cùng Minh Chi Hạ rời đi Nguyên Thủy học viện, trở lại Thiên Không Chi thành thẩm phán trong viện. Trở lại thẩm phán viện về sau, chuyện thứ nhất tất nhiên là đi cùng viện trưởng Dễ Gỉ còn có lao sư biển cả Ạ Dạ Xỉ đưa tin. Đang thẩm vấn phán thiên viện bên trong, La Quân cùng Minh Chi Hạ cùng một chỗ đem sự tình lần này giảng cái 7-8 phần. Dễ Gỉ cùng biển cả Ạ Dạ Xỉ đã cùng Khổ đại sư còn có Hỏa Luân Tư bọn họ gặp mặt, đồng thời đối bọn hắn tiến hành thích đáng an bài. Đối với La Quân lần này đại thắng, bọn họ là cảm thấy hoan hỉ bên trong cũng có chấn kinh. Tài quyết viện trong lúc nhất thời giống như đã không đủ gây sợ. La Quân lần nữa ngữ xuất kinh nhân, nói: "Lão sư, viện trưởng, chúng ta bây giờ sĩ khí chính mãnh liệt, tiếp đó cần phải điểm đủ nhân mã công lên màn trời tài quyết viện bên trong. Cái này tuyệt đối không thể." Biển cả Ạ Dạ Xỉ cùng Dễ Ghi nghe xong nhất thời thất sắc. Minh Chi Hạ cũng bị La Quân giật mình, bởi vì La Quân cũng không có thương lượng với Minh Chi Hạ qua sự kiện này. Đoạn đường này đến, La Quân đều quá vội vàng, rất nhiều quyết định đều là một bên đánh một bên nghĩ đi ra. Tại đối phó tài quyết viện trong chuyện này, hắn tựa như là tại thân thể trong quyết đấu như thế, càng nguy hiểm, càng bình tĩnh hơn. Tại tuyệt đối trong nguy cấp ngược lại tùy cơ ứng biến nghĩ ra rất nhiều tinh diệu quyết định biện pháp tới. Vì sao không thể? La Quân rất là không hiểu, nói, đội ngũ chúng ta lộn xộn không chịu nổi, một mực tiến công, liền có thể để loạn tượng có thể áp chế. Ngược lại chúng ta sau khi dừng lại, nội loạn nhất thời. Tài quyết viện bây giờ tổn binh hao tướng, thiên tôn cũng không biết tung tích. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều là tại chúng ta. Biển cả Ạ Dạ Xỉ như mày, nói, tiểu Hàn, ngươi cái này quá mau. Màn trời bên trong cũng có rất nhiều ảo diệu, tài quyết viện bản thân cũng có rất nhiều uy nghiêm bí mật. Tùy tiện đi công, có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Bây giờ ta cùng viện trưởng nhất trí cho rằng chúng ta cần phải dừng bước lại, chỉnh đốn nội vụ. Dễ Gỉ cũng nói, không sai. La Quân nói, hiện tại chỉnh đốn nội vụ cũng là chờ tại tự tổn tay chân. Dễ Gỉ nói, tiểu Hàn, ngươi bây giờ tựa như là sòng bạc phía trên đồ khách, ngươi một mực tại thắng, ngươi mỗi lần đều đem toàn bộ tiền đánh bạc đè đi lên, cho nên rất nhanh liền lật vô số lần. Có thể ngươi như thế một mực cấn xuống đi, làm không tốt một trận sơ suất, thì đầy bản đều là rơi tác. Bây giờ chúng ta đã phát triển đến nước này, làm sao cũng không thể còn như vậy làm tiếp. La Quân đông cảm giác im lặng. Biển cả Ạ Dạ Xỉ nói, biết rõ hạ. Ngươi cũng nói một câu đi. Minh Chi Hạ trầm giọng nói, viện trưởng lời nói rất có đạo lý, nhưng cái thí dụ này cũng không đúng lắm. Tông Hàn không phải mắt đỏ đồ khách, một cái mắt đỏ, không tỉnh táo đồ khách không có khả năng đi đến hiện tại cái này cấp độ. Hôn nguyên thế giới tinh diệu cùng bác đại tinh thâm, chúng ta đều kiến thức đến. Sự thật cũng chứng minh, cái này cùng nhau đi tới, hắn chiến lược đều là không gì sánh được chính xác. Trước kia chúng ta cảm thấy đánh tài quyết viện là nói chuyện viển vông, thậm chí ngay cả dạng này suy nghĩ cũng không dám sinh ra. Nhưng hôm nay, Tài quyết viện đã bị chúng ta đánh cho răng rơi đầy đất. Cho nên, ta chống đỡ Tông Hàn kế hoạch chiến lược. Chương 3623, Tài quyết viện phản kích. Đối với Minh Chi Hạ lời nói này, biển cả Ạ Dạ Xỉ trong mắt lóe lên một vệt không thể phát giác vẻ thất vọng. Hắn không nghĩ tới chính mình một tay mang ra đồ đệ, bây giờ đã hoàn toàn khuynh hướng La Quân phía kia. Trong lòng cũng có chút bi thương, đột ngột sinh ra con gái lớn không dùng được cảm giác. Thở dài, nói, ta cùng viện trưởng nhất trí cho rằng, hiện tại là thật tốt chỉnh đốn thời điểm. Màn trời bên trong có quá nhiều không thể xem xét không biết nguy hiểm, chúng ta cần phải biết người biết ta về sau, làm tiếp công kích. Thậm chí, chúng ta cũng có thể không công kích. Các ngươi đừng quên, chúng ta chỗ lấy muốn cùng Tài quyết viện đấu, cái kia cũng không phải là muốn tiêu diệt Tài quyết viện. Chúng ta là vì nắm giữ cùng Tài quyết viện bình khởi bình tọa tư cách, bây giờ, chúng ta mục đích đã đạt tới. Dễ Nghị cũng nói, không sai. La Quân cảm thấy im lặng, nói, trước kia là có thể bình an vô sự, bây giờ chỉ sợ là khó nha. Chúng ta bây giờ chỗ lấy liền chiến liền thắng, lấy được dạng này thành quả. Một là bởi vì Tài quyết viện hoàn toàn như trước đây ngạo mạn, hai là bởi vì chúng ta tốc độ rất nhanh, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Thế nhưng là nếu như chúng ta dừng lại, loại ưu thế này liền sẽ đều không còn sót lại chút gì. Cho đến lúc đó, chúng ta muốn bình an vô sự, Tài quyết viện cũng sẽ không dừng lại. Đó đến, lại nói, màn trời là không biết, nhưng lại có bao nhiêu không biết, nhiều nguy hiểm đâu. Tất cả mọi người là tu luyện trụ lực, nhìn trời màn nhiều ít cũng có giải đi. Bất luận cái gì không biết đồ vật, là bởi vì không biết mới sẽ cho người cảm thấy hoảng sợ. Đánh vỡ không biết về sau, liền không lại thần bí. Tài quyết viện trước kia là không biết, làm cho người hoảng sợ. Nhưng bây giờ, nó còn có thể làm người hoảng sợ sao? Hoa Thiên Hoang trước kia cũng là không biết, nhưng bây giờ, hắn đã bị ta lôi kéo lên thần đàn. Minh Chi Hạ nói, ta cho rằng, lúc này xác thực vẫn chưa tới chúng ta gối cao không lo thời điểm, bây giờ chúng ta chiếm cứ rất tốt cục diện, như là như vậy chỉnh đốn, cái kia chính là cho địch nhân thời gian. Dễ Đi nói, không quản các ngươi nói thế nào, ta cùng đại trưởng lão đều sẽ không đồng ý lúc này xuất binh Tài quyết viện. Nói đến đây, lời nói xoay chuyển, nói, cũng không biết ta viện trưởng này lời nói đến cùng còn có tốt hay không làm, càng không biết cái này thẩm phán viện thiên đến cùng là họ Lôi, vẫn là Tính Tông. Biển cả Ạ Dạ Xỉ cũng lạnh lùng nói, Tiểu Hàn, ngươi bây giờ sát khí rất mạnh. Hoa Thiên Hoang lão viện trưởng đều bị ngươi đánh bại, nếu không phải lão viện trưởng có người cứu giúp, ngươi liền lão viện trưởng đều muốn giết đi. Như thế nhìn đến, ngươi chẳng bằng đem ta cùng viện trưởng đều cho giết. Kể từ đó, ngươi liền có thể đang thẩm vấn phán viện lo liệu việc nhà làm chủ, sau này ngươi làm bất kỳ quyết định gì, cũng không có người phản đối. Ha ha ha. La Quân giận quá thành cười, nói, lão sư, viện trưởng, các ngươi nói chuyện như vậy cũng là không có tí sức lực nào, không có tí sức lực nào đâu. Các ngươi suy nghĩ gì, trong lòng ta rất rõ ràng. Nói thật, ta thật nghĩ mặc kệ, thì dừng lại. Thế nhưng là lúc này, nhiều người như vậy theo chúng ta, bọn họ sinh tử đều trong tay ta nhất định phải đối với cái này phụ trách. Các ngươi cảm thấy đã đến có thể tranh quyền đoạt lợi thời điểm, nhìn ta nhiều lần làm náo động, uy vọng càng tăng lên, tâm lý không thoải mái. Chờ ta đem Tài quyết viện đánh cho tàn phế về sau, các ngươi muốn thế nào được thế nấy, đến thời điểm ta mang theo ta người rời đi thẩm phán viện cũng có thể. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không cùng các ngươi tranh giành. Chúng ta không có ý tứ này. Dễ Ghi mặt mo đỏ ửng, nói, ngươi đem ta và ngươi lão sư muốn không khỏi quá nhỏ hẹp. La Quân nói, ta không dám khẳng định các ngươi đến cùng là làm sao nghĩ, ta chỉ biết là lúc này chính là mấy ngàn năm qua lớn nhất đại biến cục. Tài quyết viện còn xa xa không tới chúng ta có thể phất lờ cấp độ. Dễ Đi nói, chúng ta không nói còn coi thường hơn Tài quyết viện, đây không phải nói muốn trước hoán một chút sao? Ngươi cước bộ quá mau quá mau. La Quân nói, lúc này giống như hai người cao thủ đối chiến, mắt thấy chiếm thượng phong, chính là từng bước ép sát, kết quả các ngươi nói muốn chậm rãi, chậm cái gì? Muốn chậm là bọn họ, chúng ta không chỉ có không thể chậm, còn muốn đánh chó mù đường. Biển cả Ạ Dạ Xỉ nói, như vậy đi, nhìn đến chúng ta ai cũng thuyết phục không người nào, muốn không thì hôm nay làm cái hội nghị cấp cao bỏ phiếu quyết định, kết quả sau khi ra ngoài, như là phần lớn tán thành tiến công, chúng ta thì tiến công. Như là đại bộ phận không tán thành. Trong thiên hạ này, phần lớn người đều là đồ ngu. La Quân thẳng thắn nói, ta thành lập Hỗn Nguyên thế giới lúc đợi, bên cạnh ta những cái kia thủ hạ đều tính toán nhân trung chi kiệt. Bọn họ còn một cái đều không thể tin được ta có thể hoàn thành. Về sau muốn đối phó Tài quyết viện, như là cùng mọi người thương lượng đi làm, đoán chừng không giống nhau chúng ta được chuyện trước hết bị cáo phát. Cho nên bỏ phiếu cái gì, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Vậy ngươi đây chính là muốn chuyên quyền độc đoán. Dễ Thì nói. La Quân nói, Hoa Thiên Hoàng chưa chết, Thiên Tôn như là lại xuất hiện cùng Tài quyết viện một đường tới đối phó chúng ta. Nếu là bọn họ lại chịu để đại lượng cao thủ nhập sinh mệnh thẩm phán, đến thời điểm lại là cái gì cục diện, lão sư, viện trưởng các ngươi nghĩ tới sao? Chúng ta đây chính là đi ngược dòng nước, không nghĩ tiến, tự nhiên là sau đó lui. Đón đến, nói, phá tan Tài quyết viện về sau, chúng ta lại nội đấu a. Hiện tại nội đấu, không phải liền là muốn chết sao? Đợi đến đem Tài quyết viện giải quyết về sau, tất cả đều dễ nói chuyện. Ta đem Hỗn Nguyên trong thế giới trụ cột quyền khống chế đều giao cho ngài hai vị, ta muốn khu trục ngài hai vị cũng là làm không được. Hỗn Nguyên thế giới cường đại, chúng ta là đều được lợi, không phải sao? Dễ Nghị cười khổ, nói, ngươi tổng là có thể đem chúng ta thuyết phục, nhưng có một chút ta nhất định phải nói rõ ràng. Ta và ngươi lão sư phản đối ngươi, tuyệt đối không phải bởi vì chúng ta lòng dạ nhỏ mọn, mà chính là cảm thấy màn trời bên trong thật quá mức nguy hiểm. Biển cả Ạ Dạ Xỉ cũng nói, đúng đấy, chúng ta như là dung ngươi không được, có thể cùng ngươi đi cho tới hôm nay sao? Ngươi cái này hoa, hoàn toàn là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. La Quân nhất thời đầy mặt nụ cười, nói, như thế nói đến, viện trưởng cùng lão sư là đồng ý ta kế hoạch. Dễ Thì nói, ai, việc đã đến nước này, ngươi liền lấy lực đi làm đi. La Quân kích động lên, nói, đa tạ viện trưởng, đa tạ lão sư. Ra thẩm phán thiên viện về sau, Minh Chi Hạ vừa đi vừa hướng La Quân truyền âm, ngươi bây giờ bước chân xác thực rất gấp. La Quân nói, gấp là không có cách nào sự tình, chúng ta chiếc xe này hiện tại to lớn vô cùng, vấn đề rất nhiều. Một khi dừng lại, các loại vấn đề đều sẽ bạo phát. Chỉ có không ngừng đánh xuống, mới có thể để cho vấn đề bị che giấu. Tiên tĩnh, không giống nhau địch nhân tiến công, chính chúng ta nội loạn đều có thể đem chúng ta giày vò tán. Minh Chi Hạ từ đáy lòng bội phục, nói, ngươi tư duy nhảy vọt mà kín đáo, thật khó có thể tưởng tượng ngươi trước kia là nhiều sao thông minh. La Quân cười một tiếng, nói, trên địa cầu thời điểm, ta ở trước mặt ngươi cũng là cái xúc động tiểu đệ đệ, ngươi thường xuyên đều sẽ giáo hơn ta. Trước kia ngươi nhìn ta gặp rủi ro lúc đều sẽ cố ý để cho ta nhiều nếm chút khổ sở, để cho ta nhiều chút lịch luyện. Minh Chi Hạ không khỏi hướng tới, thật hy vọng ta có thể sớm ngày khôi phục những cái kia chân quý chi nhớ. La Quân nói, ta tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa, các loại nơi này sự tình về sau, chúng ta thì cùng một chỗ trở lại địa cầu. Minh Chi Hạ nói, nhất định muốn nghĩ cách tìm tới Tiểu Ngưng các nàng. La Quân trong lòng không khỏi ảm đạm, nói, A Ngưng chưa bao giờ chuyển thế qua, lúc đó nàng lại suy yếu, không biết nàng đến cùng chuyển thế không có, giấc mộng thai nghén không phải tốt như vậy phá. Minh Chi Hạ nói, đừng nản chí, ta tin tưởng nàng cũng nhất định chuyển thế thành công. Tại La Quân cùng Minh Chi Hạ rời đi thẩm phán thiên viện về sau, biển cả ạ dạ sĩ cùng dễ ghi nhìn nhau sau không khỏi cười khổ. Biển cả ạ dạ sĩ nói, tiểu tử này, ngữ phong vô cùng sắc bén a, cái gì đều thấy rõ ràng, lại cái gì cũng dám không kiêng nể gì cả nói ra, còn thật không cùng chúng ta quanh co lòng vòng. Dễ ghi nói, bây giờ hắn tình thế đúng là quá mạnh, mà lại ta có cái rất lớn lo lắng. Biển cả ạ dạ sĩ nói, ngài lo lắng ta biết, ta cũng có này lo lắng. Dễ ghi nói, ngươi cùng ta nghĩ đến một chỗ sao? Biển cả ạ dạ sĩ cười khổ nói, ngài là lo lắng hắn tại hôn nguyên thế giới bên trong lưu lại thủ đoạn, đúng không? Dễ ghi nói, không sai. Biển cả ạ dạ sĩ nói, ta gần nhất một mực tại nghiên cứu cái này hôn nguyên thế giới, thì hiện hữu thế giới tới nói, hắn cũng không có lưu lại thủ đoạn, mà lại ta ở bên trong cũng tại gia cố công sự, để hắn không cách nào can thiệp chúng ta tu luyện. Dễ ghi nói, ta cũng tại gia cố công sự, chúng ta nhất định phải vững vàng liên hợp lại. Biển cả ạ dạ sĩ nói, đó là đương nhiên. Dễ ghi lại nói, vốn đang hy vọng tài quyết viện có thể nhiều một chút thời gian chuẩn bị, cũng để cho tông hàn nếm chút khổ sở, cuối cùng là cùng tài quyết viện lưỡng bại câu thương. Tiểu tử này vẫn thật là muốn đuổi đánh tới cùng, kéo đều kéo không ngừng. Biển cả ạ dạ sĩ nói, chúng ta vẫn là yên lặng nhìn biến đi. Dễ ghi nói, chỉ có thể như thế. La Quân trở lại chiến thần điện sau liền bắt đầu điểm binh điểm tướng. Dễ ghi cùng biển cả ạ dạ sĩ bên này vẫn là lềm mà lềm mề phối hợp lấy, La Quân cũng không tiện nói thêm cái gì, thúc phải gấp cũng quả thật có chút bất cận nhân tình. Tại ngày thứ hai buổi chiều, rốt cục đem nhân mã điểm đủ. Chu Huyền Cảnh lấy phía trên cao thủ, toàn bộ đều đến. Nguyên Thủy Học Viện bên này, Hầu Kiến Phi cũng xuất lĩnh các cao thủ đến đây. Tựa như trừ Tài Quyết Viện bên ngoài, hắn thế lực cao thủ liền tất cả đều trùng trùng điệp điệp tề tụ. Vì thế như vậy, có thể hủy thiên diệt địa. Mục Quân Chính, Hoa Tiểu Vực, Mục Tiểu Ly những thứ này người bây giờ thế nhưng là cùng La Quân nửa điểm tranh phong tâm tư đều không, người ta thế nhưng là cao cao tại thượng, không thể vượt qua. Cái kia lần nạ cũng đã tu luyện tới trụ huyền chi cảnh, thêm vào vận mệnh bên trong ngọn thần sơn. Thẩm phán viện bên này chuẩn bị tốt 100 chiếc chiến thuyền, La Quân cùng sư Bắc Lạc, Dễ Ghi, biển cả ạ dạ sĩ cùng với còn lại tất cả trưởng lão cùng một chỗ lấy pháp lực bố trận, đem tất cả chiến thuyền hợp thành một thể. Chiến thuyền tại hôn nguyên thế giới thần lực bập vào, cứng cỏi không gì sánh được. Về sau, La Quân chiến đội thì trùng trùng điệp điệp hướng cái kia màn trời bên trong phóng đi. Thẩm phán trong viện thì từ phó viện trưởng Cao Minh xa trấn thủ. Mặt trời chiều ngã về tây, nhưng quần quận chiến thuyền quân đội xông vào tầng mây về sau liền thấy lóa mắt ánh sáng mặt trời. Đó lấy chiến thuyền quân đội lần nữa như tia chớp lôi đình hướng cái kia trụ lực hải dương chỗ sâu phóng đi, rất nhanh liền tiến vào màn trời bên trong. Màn trời bên trong, trụ lực phá lệ nồng đậm, tựa như một đoàn màu đen sợi bông chen thành vô số ngọn núi lớn màu đen, lại như vô biên vô hạn màu đen hải dương. Chiến thuyền đội ngũ tiến vào màn trời về sau, La Quân bắt đầu hướng Tài Quyết Viện xuất phát. Hắn tìm Tài Quyết Viện là thông qua bí thuật thế giới đến tìm kiếm, bởi vì sư Bắc Lạc còn có viện trưởng Dễ Ghi bọn họ đều tại bí thuật thế giới bên trong đợi qua. La Quân chính mình cũng quen thuộc bí thuật thế giới lực lượng, sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm bí thuật chi lực nồng nặc nhất địa phương. Phán quyết chi thành bên trong, sinh mệnh pháp đỉnh bên trong, Diệp Đông Hoàng bọn người lần nữa tổ chức hội nghị. Lần này tham dự hội nghị không chỉ là có các trưởng lão cùng các đại thần quan, mặt khác Tài Quyết Viện bên trong hắn cao tầng, cao thủ cũng tất cả đều tới. Diệp Đông Hoàng đầu tiên nói ra bọn họ quyết định. Đi qua bọn họ cân nhắc lại lượng, quyết định để Tài Quyết Viện bên trong tất cả mọi người tiến vào sinh mệnh thẩm phán bên trong. Tài Quyết Viện bên trong không có trụ huyền cảnh phía dưới tồn tại. Chương 3624, không thành kế. Diệp Đông Hoàng bọn người phi thường trọng thị sinh mệnh thẩm phán cái vòng này thần thánh, cho nên tại trước đó binh bại thẩm phán viện về sau, y nguyên không chịu để cho hắn cao thủ thêm vào sinh mệnh thẩm phán bên trong. Nhưng bây giờ, trầm luyện chết, Hoa Thiên Hoang thụ thường để bọn hắn triệt để ý thức được sự tình sự đáng sợ. Kể từ đó, liền chính thức mở ra sinh mệnh thẩm phán phạm vi. Quyết định này vừa ra, Tài Quyết Viện bên trong tất cả cao thủ đều là phấn chấn cùng cực. Dùng nửa ngày thời gian, sinh mệnh thẩm phán đem tất cả Tài Quyết Viện người đều dung nạp tiến đến. Toàn bộ sinh mệnh thẩm phán thần lực được đến trên diện rộng tăng trưởng. Cũng là ở thời điểm này, Diệp Đông Hoàng nhận được tin tức, cái kia chính là thẩm phán viện tông hàn chỉ huy dưới cờ tất cả cao thủ, đồng thời tạo thành chiến thuyền hướng lên trời mãn xuất phát, chính là chạy Tài Quyết Viện mà đến. Diệp Đông Hoàng lần nữa tổ chức khẩn cấp hội nghị, Tài Quyết Viện bên trong cao tầng toàn bộ tham gia. Hoa Thiên Hoang thụ thường cũng một mực tại dưỡng thương, nhưng hôm nay hắn cũng tới tham gia lần này hội nghị. Buồn cười, khinh người quá đáng. Trấn Thiên Tư cục trưởng Kiếm Hải Tâm giận dữ không thôi, bây giờ hắn tiến vào sinh mệnh thẩm phán chi về sau, công lực đại tăng, lòng tin bạo dạn, liền nổi giận nói, tông hàn tiểu nhi, lại dám như thế cả gan làm loạn, thần tôn, chúng ta xin chiến tru sát tông hàn tiểu nhi. Chúng ta xin chiến. Lại có hắn ti người phụ trách cũng đứng lên, nổi giận nói ra. Tài Quyết Viện bên trong, mỗi người đều là kiêu ngạo lại tự phụ. Bọn họ mặt đối với ngoại giới có một loại thiên nhiên cảm giác ưu việt. Trong mắt bọn hắn, Vĩnh Hằng Chi Thành những người kia cũng là nông thôn tử. Cái rẻ người căn bản cũng không có thể xem như người. Thẩm phán viện nha, nhiều lắm thì gặp qua một số các mặt của xã hội nhà quê. Bây giờ, đám nhà quê này thế mà nhiều lần đối bọn hắn khiêu khích, hơn nữa còn giết bọn hắn người, lại muốn đánh tới cửa, thật sự là ai có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Trận này nghiêm túc đại hội nhất thời biến đến hò hét ầm ĩ, sinh mệnh các trưởng lão, còn có đại thần quan nhóm lần này thì tỉnh táo rất nhiều. Nhưng là hắn cao tầng quần tình sục sôi, hắn không thể hiện tại liền đi cùng thẩm phán viện đao thật thương thật liệu lên một trận. Đầy đủ, toàn tất cả câm miệng. Diệp Đông Hoàng không thể nhịn được nữa, giận vô bàn. Hắn hiếm thấy ngay trước mặt mọi người nổi giận. Các vị cấp cao đối Diệp Đông Hoàng vẫn là tương đối tôn trọng kính nể, thấy thế liền lập tức đều an tĩnh lại, lại mang theo không hiểu ánh mắt nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. "Đều tình a, chư vị." Diệp Đông Hoàng đau lòng nhức óc nói, "Hiện tại đã đến chúng ta tài quyết viện sinh tử tồn vong thời điểm, Quang Minh nghị hội, Hắc Ám giáo đình, Nguyên Thủy học viện toàn bộ đều đến đứng thẩm phán viện bên kia. Chúng ta sinh mệnh đại trưởng lão Trầm Luyện đều bị bọn họ cho giết, thì liền Hoa Thiên Hoang Hoa lão viện trưởng bây giờ cũng là thụ thương trở về, nếu không phải bổn tọa kịp thời đổi tới, lão viện trưởng cũng đã mệnh tang tại chỗ. Chẳng lẽ các ngươi coi là, các ngươi đã so lão viện trưởng, so đại trưởng lão còn muốn lợi hại hơn sao?" Thế nhưng là, các vị cấp cao nói không ra lời. Hoa Thiên Hoang trầm giọng nói, "Chư vị, lại nghe lão phu một lời." Nói thì đứng lên, mặt hướng mọi người nói, "Lão phu lần này đi ra, bản ý là muốn khuyên tài quyết viện cùng thẩm phán viện thôi đao binh, chung sống hòa bình. Rốt cuộc, chúng ta đều là vốn người trong tộc, cần gì phải tự giết lẫn nhau đâu. Lại không nghĩ rằng, cái kia tiểu ma tinh xuất thủ tàn nhẫn, đều là lưu giữ muốn giết chết lão phu tâm tư." Lão phu tại cùng hắn trong lúc giao thủ cũng được biết một cái bí mật kinh thiên. "Bí mật kinh thiên?" Mọi người kinh ngạc. Diệp Đông Hoàng bên này cũng không quá kinh ngạc. Bởi vì lúc trước Hoa Thiên Hoang thì cùng hắn nói qua. "Bí mật gì, lão viện trưởng, còn mời ngài mau mau nói cho chúng ta biết." Một cao tầng hỏi. "Hoa Thiên Hoang đạo, lão phu đã từng rời đi Vĩnh Hằng tinh vực, nghiên cứu qua tinh vực bên ngoài lực lượng, cũng tại tinh vực bên ngoài tu luyện qua một loại công phu. Cái kia môn công phu gọi là Huyền Bờ Sông Không Gian. Huyền Bờ Sông Không Gian chính là hắc động không gian, bất quá Hoa Thiên Hoang vì đặt tên là Huyền Bờ Sông. Lão phu tại cùng Tông Hàn quyết đấu thời điểm, thi triển Huyền Bờ Sông Không Gian, phát hiện hắn không cần tốn nhiều sức thì phá lão phu Huyền Bờ Sông. Mà lại, hắn ảo nghĩa bên trong có rất nhiều đều là tinh vực bên ngoài." Nhưng là mọi người ngẫm lại xem, hắn mới bao nhiêu lớn? Lão phu điều tra hắn rất nhiều sinh hoạt thường ngày sự, hắn chưa bao giờ đi ra tinh vực. Một cái không có đi ra tinh vực, lại nắm giữ tinh vực bên ngoài ảo nghĩa người, điều này nói rõ cái gì? Hoa Thiên Hoang hỏi. "Cái này?" Cái kia Huyền Phương trưởng lão sợ hãi cả kinh, thay thế mọi người hỏi, "Lão viện trưởng lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là nói, hắn cũng không phải thật sự là tông hàn? Hắn là đến từ vực ngoại sao? Thế nhưng là vực ngoại chi nhân vô luận như thế nào cũng tu luyện không chúng ta trụ lực a?" "Đúng vậy a." Mọi người trăm bề không được giải. Hoa Thiên Hoang đạo, "Chuyện này còn cần chậm rãi trải vớt, chung quy là có dấu vết để lại có thể tìm ra. Nhưng có một chút, lão phu có thể khẳng định là, cái này ma tinh muốn cũng không phải cái gì chung sống hòa bình, hắn để ý đồ phá vỡ chúng ta Vĩnh Hằng nhất tộc. Cho nên dưới mắt, không chỉ là tài quyết viện sinh tử tồn vong thời khắc, cũng là Vĩnh Hằng tộc sinh tử tồn vong thời khắc. Như là chúng ta bại, tương lai thẩm phán viện cũng sẽ rơi vào ma tinh trong tay. Hắn sẽ đem toàn bộ Vĩnh Hằng tộc đưa vào thâm nguyên. Chúng ta bây giờ trên vai trọng trách rất mạnh. Nếu là chúng ta bại, thế gian lại không người có thể cùng hắn chống lại. Cho nên dưới mắt, chúng ta khẩn yếu nhất là cân nhắc làm sao tới ứng đối tông hàn tập kích." Mọi người nghe vậy về sau, nhất thời kinh ngạc liên tục, nghị luận ầm ĩ, mỗi người đều là cảm xúc chập trùng. Diệp Đông Hoàng đạo, "Liều mạng, chúng ta hữu thắng tính toán sao, lão viện trưởng?" Hoa Thiên Hoàng đạo, "Liều mạng phần thắng cực nhỏ, huống hồ, lưỡng bại câu thương cũng là ma tinh muốn xem đến. Cho nên hôm nay, chúng ta đoạn không thể ứng chiến." Diệp Đông Hoàng đạo, "Không ứng chiến? Cái kia nên như thế nào? Bọn họ biết rõ chúng ta bí thuật thế giới, lúc này chính là lần theo bí thuật thế giới cường thịnh nhất địa phương tìm đến." Đại thần quan ban đầu phong đứng dậy, nói, "Không thể liều mạng, lúc này chúng ta cần phải mượn nhờ màn trời thần bí, mau mau chia thành tốt nhỏ che giấu. Tông Hàn đội ngũ tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng lại cũng lộn xộn không chịu nổi. Hắn muốn cũng là thừa thế xông lên đem chúng ta đánh bại, như là chúng ta thật ứng chiến, cái kia chính là đã trúng kế. Ngược lại, chờ chúng ta tránh đi bọn họ phong mang, đó lấy, hắn thì phải thừa nhận lộn xộn quân phản vệ. Mà lại, hắn bây giờ phong mang như thế chi lợi, uy nghiêm sớm đem dễ gỉ cùng biển cả ạ dạ xỉ cho che xuống. Nhưng hắn rốt cuộc không phải viện trưởng, cái kia viện trưởng cùng biển cả ạ dạ xỉ tâm lý có thể dễ chịu sao?" "Không tệ. Hoa Thiên Hoang đạo, các loại chúng ta tránh đi bọn họ công kích về sau, sau đó bắt đầu công tâm. Lão phu hội kết hợp trước kia sự tình đến đối công chúng vạch trần ma tinh lòng lang dạ thú. Hắn hiện tại chỗ lấy mạnh, ngay tại ở cái kia hỗn nguyên thế giới bên trong lung ta lung tung một đống lớn cao thủ. Chờ chúng ta đem bí thuật thế giới toàn bộ hướng các cao thủ rộng mở cửa lớn, đến thời điểm chúng ta lại nâng chính nghĩa đại kỳ. Cứ kéo dài tình huống như thế, ma tinh thì không đáng để lo." "Kế hay." Ban đầu do lớn vì tán thưởng. Diệp Đông Hoàng bọn người trong mắt cũng lóe qua phân chấn chi sắc. Tại cái này liên tiếp đả kích phía dưới, Diệp Đông Hoàng bọn người vốn đã đánh mất đấu trí. Nhưng hôm nay như vậy vừa phân tích, bọn họ liền lại cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt. Sau một ngày, La Quân xuất lĩnh chiến thuyền quân đội đã tìm tới tài quyết viện xào huyện, đi vào cái kia phán quyết chi thành bên trong. Chỉ là, phán quyết chi thành bên trong đã là thành trống không một tòa. La Quân xuất bộ đội hạ chiến thuyền, đồng thời sai người bốn phía tìm tòi. Dễ Kỳ cùng biển cả ạ dạ xì dẫn tất cả trưởng lão tới cùng La Quân tụ hợp một chỗ. Mục quân chính phụ thân Mục Thiên Ân gặp tình huống này, không khỏi cười to, nói, nghĩ không ra nổi tiếng thiên hạ tài quyết viện thế mà không đánh mà chạy, ha ha ha. Theo thẩm phán viện bắt đầu cùng tài quyết viện khai chiến đến nay, bọn họ những trưởng lão này đều kinh hồn bạt vía. Nhưng đánh cho tới bây giờ, bọn họ lại là càng ngày càng thoải mái. Hắn trưởng lão cũng là cười to. La Quân lại là sắc mặt nặng nề, nói: "Ta tỉ mỉ tra một chút, bí thuật lực lượng đã tại màn trời bên trong bốn phía phân tán. Hiển nhiên, bọn họ là chia thành tốc nhỏ, trốn đến màn trời bên trong đi. Ngày này màn bên trong vốn là bí hiểm, như là chúng ta đồng thời xuất động, hành động tất nhiên cồng kềnh, không đuổi kịp bọn họ khéo léo, chỉ có thể ở đằng sau hít bụi. Như là phái ra đột kích đội, lại sợ bọn hắn tại màn trời bên trong làm tay chân, để cho chúng ta tiến vào mai phục. Người phía sau không phá nổi không gian mê chướng, vậy liền tương đương hỏng bét." Dễ Kỳ nói: "Thật là như thế, tài quyết viện tại màn trời bên trong chìm đắm mấy ngàn năm, chúng ta trong này cùng bọn hắn chơi du kích chiến, giữ nhiều lành ít." Nói đến chỗ này, lời nói xoay chuyển, nói: "Lúc này Tiểu Hàn ngươi có ý nghĩ gì?" La Quân trầm ngâm. Sau một lúc lâu, hắn nói ra: "Triển khai cuộc họp đi." Hắn triệu tập các vị cấp cao cùng một chỗ khai hội, ngay tại một chiếc đại hình chiến trong thuyền khai hội. Tham dự hội nghị đều là các trưởng lão, bao quát Tiễn Cô Hồng cũng đều tham gia. La Quân bên này, Sư Bắc Lạc, Minh Chi Hạ, Thiên Nô, Minh Tuệ còn có Đầu Đà Huyền cũng đều tham gia. Anh Tuyết Phi cấp bậc sát thực còn không quá đầy đủ, cho nên không có tới tham gia. Khổ Đại Sư cùng Hỏa Luân Tư cũng được thỉnh mời tới. Hầu Kiến Phi tử cũng là muốn tới tham gia. Dễ Ghi ngồi tại vị trí cao nhất, Hầu Kiến Phi cùng Biển Cả Ạ Dạ Xỉ ngồi tại hai bên. Hầu Kiến Phi chỗ lấy có dạng này địa vị, tự nhiên là bởi vì hắn là La Quân sư cha. La Quân cùng Minh Chi Hạ ngồi ở phía sau đem cho bên cạnh. Chỗ ngồi này sắp xếp cũng là rất nhiều coi trọng. Bây giờ La Quân là không thể nào xếp tại tất cả trưởng lão đằng sau. Dễ Ghi vẫn có chút kích động, hồng quang đầy mặt, nói: "Từ trước tới nay, tài quyết viện đều là trong lòng chúng ta không thể vượt qua thần thánh tồn tại. Chúng ta cái này đời người, coi như tương lai bại, chết. Nhưng chúng ta liên tục đánh bại tài quyết viện, đồng thời để tài quyết viện không đánh mà chạy, loại này anh hùng làm lưu truyền xuống, liền cũng có thể lưu truyền thiên cổ, danh thủy sử sách. Chúng ta có thể tham dự dạng này lịch sử đại sự kiện bên trong, đời này liền cũng không tiếc." Mọi người liền ào ào bắt đầu đập Dễ Ghi mông ngựa, cũng đập Tông Hàn mông ngựa, nhưng đều không xách Biển Cả Ạ Dạ Xỉ. Biển Cả Ạ Dạ Xỉ nhất thời sắc mặt có chút không quá tự nhiên. La Quân chính là nhân tình, tâm tư hoạt bát, nói: "Hôm nay chi thành tựu, tuy nói là có ta một chút công lao, nhưng chủ yếu công lao vẫn là tại sư phụ ta cùng lão sư. Không có ta sư phụ dạy ta, không có lão sư con mắt tin tưởng, đem ta theo Nguyên Thủy Học viện mang tới, đồng thời ân cần dạy bảo, vậy ta không có khả năng có dạng này thành tựu. Lần còn có viện trưởng, không có viện trưởng tha thứ, cũng không có khả năng có ta hôm nay. Còn có, ngày đó muốn làm loại này sự nghiệp thời điểm, nếu không phải viện trưởng cùng lão sư đại lực chống đỡ, cái kia càng là sách cũng đừng nhắc." Hầu Kiến Phi hồng quang đầy mặt, đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Hắn không có Biển Cả Ạ Dạ Xỉ tốt như vậy thắng tâm, cảm thấy đồ đệ cho mình làm vẻ vang đã là rất tốt. Mà Biển Cả Ạ Dạ Xỉ cùng La Quân ở giữa, lại vẫn còn có chút âm thầm phân cao thấp. Mọi người lúc này mới lại bắt đầu đập Biển Cả Ạ Dạ Xỉ cùng viện trưởng mông ngựa đến, đương nhiên, cũng không có đem Hầu Kiến Phi rơi xuống. La Quân tâm lý thực không tình nguyện lắm làm những thứ này suy nghĩ lung tung sự tình, lúc này có thể không có cái gì đáng giá hoan hỉ, ngược lại là nguy cơ bụi bụi, không biết sao Dễ Ghi một cao hứng thì thích thổi cái châu, mọi người cũng nhất định phải phụ họa. Sau một hồi khá lâu, mới nhập chính đề. Dễ Ghi nói: "Hiện tại chủ yếu vấn đề là tài quyết viện đã đào tẩu, chúng ta lúc này phải làm gì? Tất cả mọi người là nhân trung chi kiệt, là có thể nghĩ ra tốt biện pháp đến một lần vất vả suốt đời nhà nhã, lấy tuyệt hậu hoạn." Chương 3625, đột kích. Mục Thiên Ân đầu tiên nói ra, tài quyết viện bây giờ là chia thành tốt nhỏ, không bằng chúng ta thì tạo thành đột kích đội, đội cứu viện bắt đầu bốn phía lùng bắt. Như vậy một mực bắt giết tiếp, cần phải đem bọn hắn bắt giết cái 7-8 phần. Còn lại, đây cũng là không đáng để lo. Ta cùng Mục trưởng lão một dạng ý nghĩ." Tiễn Cô Hồng nói theo. Hoa Tiểu Vực phụ thân Hoa Võ Dương cũng lên tiếng chống đỡ Mục Thiên Ân kiến nghị. Biển Cả Ạ Dạ Xỉ thì là trầm giọng nói ra, màn trời bên trong có thật nhiều mê chướng bấy dập, chúng ta đột kích đội rất dễ dàng lọt vào phản vệ. Bọn họ mặc dù không cách nào chiến thắng chúng ta, nhưng là muốn chặn lại chúng ta đội cứu viện nhất thời nửa khắc lại cũng không rất khó khăn. Riêng là giống Tông Hàn Ti trưởng dạng này cao thủ, một khi bị vây công, chúng ta không kịp cứu viện dẫn đến hắn ra chuyện, vậy chúng ta bên này hậu quả liền sẽ rất nghiêm trọng. Mà phái thông thường cao thủ đi làm đột kích đội, lại không được đột kích tác dụng. Cho nên, ta cho rằng phái đột kích đội ra ngoài là bất lợi cho chúng ta. Tài quyết viện bây giờ lại có thể sẵn sàng nhượng bộ, điều này nói rõ bọn họ đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Đã bọn họ tỉnh táo lại, lại lựa chọn chia thành tốc nhỏ. Vậy nói rõ bọn họ cũng không sợ chúng ta đi đuổi giết bọn hắn, ngược lại, bọn họ khả năng còn hy vọng chúng ta làm như thế. Ta dám khẳng định, Tài quyết viện đã chuẩn bị mấy cái tấm lưới lớn đang chờ chúng ta. Nói đến chỗ này, lời nói xoay chuyển, đến, chư vị đồng liêu, tuy nhiên trước mắt Tài quyết viện bị chúng ta đánh lui, nhưng chúng ta nếu thật là đem bọn hắn muốn thành chó mất chủ, không chịu nổi một kích, vậy chân chính cũng là 10 phần sai a. Minh Chi Hạ ở bên ngược lại không lên tiếng, nàng cũng không biết La Quân ý nghĩ là cái gì. Bây giờ, mặc kệ La Quân nói cái gì, làm cái gì, nàng đều hội ủng hộ vô điều kiện. Tại Biển Cả Ạ Dạ Xỉ sau khi nói xong, cũng có bộ phận trưởng lao chống đỡ Biển Cả Ạ Dạ Xỉ thuyết pháp. Sau đó mọi người thì làm hai loại phe phái, một phương chống đỡ Mục Thiên Ân kiến nghị, tạo thành đột kích đội đối tài quyết viện tiến hành vây giết. Một phương chống đỡ Biển Cả Ạ Dạ Xỉ thuyết pháp, không thể tạo thành đột kích đội đuổi theo giết. Song phương thảo luận ngược lại là không có mang mùi thuốc súng, rốt cuộc tất cả mọi người là vì toàn bộ thẩm phán viện, cũng vẫn chưa có người nào sinh hài lòng. Dễ Kỳ thấy mọi người tranh luận không dưới, liền đưa tay tỏ ý mọi người an tĩnh lại. Mọi người cũng là yên tĩnh, sau đó cùng một chỗ nhìn về phía Dễ Kỳ. Dễ Kỳ mỉm cười, nói: "Khổ đại sư, Hỏa Luân Tư giáo hoàng, các ngươi hai vị tựa như là không nói một lời. Không biết các ngươi có cái gì không giống nhau lương sách?" Hỏa Luân Tư cười khổ, nói: "Tại chỗ chư vị đều là so ta muốn thông minh, các đại nhân nghĩ không ra tốt biện pháp, ta cũng nghĩ không ra được. Chỉ là nếu như lần này chúng ta như đối tài quyết viện làm không ra thương tổn đến, mà ta cùng Khổ đại sư lại không thể xuất lĩnh cao thủ một mực tại thẩm phán trong viện đợi. Chờ chúng ta sau khi trở về, tài quyết viện như tới cầm chúng ta giết gà dọa khỉ, chỉ sợ viện trưởng các ngươi cũng là không kịp cứu viện. Đây là kiện rất khó giải quyết sự tình. Khổ đại sư lúc này thời điểm cũng cùng Hỏa Luân Tư một lòng, hai người từ nhập thẩm phán viện trận doanh về sau, cũng coi là cùng một chỗ phản bội tài quyết viện. Bây giờ ngược lại có chút giống là huynh đệ khó khăn, liền cũng nói, Hỏa Luân Tư giáo hoàng lo lắng cũng chính là tại hạ lo lắng. Tại hạ đoán chừng tài quyết viện cũng là nhìn đến chúng ta xương sườn mềm, bọn họ biết chúng ta bên này là vừa không thể lâu, cho nên thì dứt khoát phòng thủ mà không chiến, các loại chúng ta bên này tự động biến mất. Một lúc sau, chúng ta phiền phức cùng mâu thuẫn tất nhiên tăng nhiều. Đầu tiên, Đông Hoang Bí Ngục những cái kia lão ma nhóm, có thể một mực ổn định sao? Dễ ghi những mày, nói, Khổ đại sư, ngươi lời nói rất có đạo lý. Tiếp mà, ánh mắt chuyển hướng La Quân, nói, Tiểu Hàn, ngươi cứ nói đi. Ta nhìn ngươi lần này ngược lại là không nói gì. Hầu Kiến Phi từ đầu đến cuối không có nói chuyện, hắn cũng không có quá đại chủ gặp. La Quân cười cười, đứng dậy, làm chắp tay bốn phía, về sau mới hướng Sư Bác Lạc nói, đại ca, ngươi cảm thấy những cái kia lão ma nhóm còn có thể ổn định bao lâu? Sư Bác Lạc đứng dậy cười khổ, nói, bọn họ đều là kiệt ngao bất thuần gia hỏa, bây giờ một mực tại tác chiến, còn có thể ổn định một số. Như là thời gian lâu dài, tất nhiên là muốn đi tìm cái tiêu giao. Thêm trong thượng viện trước đó phát ra tiếng rõ ràng, nói là muốn đối bọn hắn một lần nữa thẩm phán. Những cái kia làm nhiều việc ác, tâm lý vốn là lo lắng, khẳng định cũng sẽ đi ra làm sự tình. Ta nhìn, lần này sau khi trở về, bọn họ liền phải muốn ổn nào đi. La Quân tiếp mà hỏi Khổ đại sư cùng Hỏa Luân Tư, nói, đại sư cùng giáo hoàng bệ hạ, các ngươi hai vị thủ hạ đoán chừng còn có thể tại thẩm phán trong viện ngốc bao lâu? Hỏa Luân Tư nói, hồi tiểu tông đại nhân, đến cùng còn có thể ngốc bao lâu, cái này thực ta cũng không nói được. Nhưng lúc này tình huống này, nếu không đem tài quyết viện trọng thương, chúng ta là không lớn dám trở về. Có thể một mực không quay về, mọi người cũng nhất định nhớ nhà, muốn cái chuẩn ngày tháng đi ra. Khổ đại sư nói, vĩnh hằng chi thành bên trong rất nhiều sự vụ quan hệ đến toàn bộ tinh vực, chúng ta cũng xác thực không thể ở đây mỏi mòn chờ đợi. Ở lâu, tinh vực vận chuyển sợ là muốn xảy ra vấn đề lớn. Sư phụ, ngài cùng ngài đội ngũ, ở chỗ này có thể đợi bao lâu đâu? Hầu Kiến Phi nao nao, sau đó nói, chúng ta ngược lại còn tốt, ngược lại đi qua tới đều rất thuận tiện. La Quân nói, tốt, cảm tạ mọi người trả lời, trong lòng ta đã rõ ràng. Đón đến, lại nói, ta lần này chỗ lấy vội vội vàng vàng như vậy muốn triệu tập mọi người đến tiến công tài quyết viện, cũng chính bởi vì biết chúng ta nội bộ có rất nhiều vấn đề cần phải xử lý. Tài quyết viện nếu như không trừ, chúng ta thì không có cách nào làm kiến thiết. Chỉ có trước tiên đem khung đánh xong, mới có thể đến chậm rãi xử lý đằng sau sự tình. Đón lấy, lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, mục trưởng lão vừa mới đề nghị là tốt, đánh đột kích, làm tốt cứu viện, từng cái đánh giết, cái này rất tốt. Nhưng là ta lão sư lời nói cũng có đạo lý, chúng ta ưu thế là ở tập trung hỏa lực. Nếu như chúng ta bất đắc dĩ đi từng cái đánh giết, tựa hồ cũng là tại chia thành tốt nhỏ, không khỏi là bị tài quyết viện cho rắc cái mũi. Nhưng chúng ta lại có thể hay không thì dạng này rút đi. Ta cho rằng, đó là đương nhiên không được. Như vậy rút đi, chẳng khác nào thất bại. Hết thệ thì vừa tốt bên trong tài quyết viện kế sách. Nói thật, ta tông lệnh đời này chơi quỷ kế còn không có thua qua. Thực lực của ta nhỏ yếu thời điểm, liền có thể lấy chi kế chuyển bại thành thắng. Đến hôm nay, mang theo mọi người dạng này nhân trung chi kiệt như còn bị tài quyết viện nắm mũi dẫn đi, vậy thì thật là chuyện cười lớn. La Quân lời nói cho mọi người mang đến rất đại chấn phấn. Hầu Kiến Vi là lần đầu tiên gặp La Quân tại Đông Đảo đại nhân vật trước như vậy ba hoa khoác lác, trong lòng cảm thấy kiêu ngạo cùng cực, cũng âm thầm bội phục chính mình lúc trước ánh mắt. Tiễn Cô Hồng nói, tiểu tông đại nhân chính là một cái thần thoại, lúc trước ta thua ở tiểu tông đại người trên tay còn cảm thấy không quá chịu phục, bây giờ nhìn đến, lại là ta vinh hạnh. Cho nên ta tin tưởng tiểu tông đại nhân nhất định có thể chỉ huy chúng ta đánh cái xinh đẹp trận chiến. Dễ ghi nói ra, Tiểu Hàn, xem ra ngươi đã có chủ ý, thật sao? La Quân nói năng có khí phách nói, không tệ, ta đã có chủ ý đệ nhất, hủy cái này phán quyết chi thành. Bọn họ không phải muốn chia thành tốt nhỏ sao? Ta thì để bọn hắn liên ra đều không có. Lời vừa nói ra, chúng đều là chấn kinh. Như vậy sao được? Có trưởng lão vô ý thức phản đối, nói cho cùng chúng ta đều là đồng tông, phán quyết chi thành đã thành lập mấy ngàn năm, chính là có ta tộc vĩ đại nội tình cùng lịch sử ý nghĩa. Như là hủy đi phán quyết chi thành, liền tương đương đảo mộ đạo tổ, đây là tội ác tại trời a. Không tệ. Liên tiếp có người phản đối hủy đi phán quyết chi thành. Dễ ghi cũng là cười khổ, nói, hủy đi phán quyết chi thành, đây cũng quá. Quá độc ác. Cái gì cầu thí lịch sử nội tình? Sư Bác Lạc đứng lên, nói, đều vẻ nho nhã đang nói cái gì, chúng ta hiện tại là đang làm gì? Là tại nhà tròi sao? Cái này là vật lộn xuống mái. Chẳng lẽ tài quyết viện phản công chúng ta thời điểm, hội nể tình đồng tộc phần phía trên bỏ qua cho chúng ta sao? Lúc trước Thiên Tôn có thể không giết ngươi nha. Một vị trưởng lão giọng mang trào phúng nói ra. Đúng. Thiên Tôn lúc trước không có giết ta. Sư Bác Lạc nói, cho nên hiện tại mình đây không phải đến phản công sao? Lúc trước chúng ta có thể không có đắc tội hôn khắc tôn, như cũng bị trấn áp tại bí trong ngục vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt trời. Ta tuy nhiên không chết, nhưng lại so sống sót còn khó chịu hơn được nhiều. Nói không chừng, các ngươi hôm nay nhân từ một số, tương lai Thiên Tôn cũng không giết các ngươi. Chờ cái ngàn năm sau, các ngươi ở hậu bối trong mắt người, cũng chính là cùng ta lúc đầu tại Đông Hoang bí trong ngục danh tiếng là một dạng. Nói đến chỗ này, Sư Bác Lạc trên mặt thống khổ nhớ lại, nói, bị trấn áp tại cố quan tài kia bên trong, cũng không giống như các ngươi còn có thể tu luyện. Ta kinh mạch toàn thân đều bị nghịch chuyển, mỗi thời mỗi khắc đều tại tiếp nhận thống khổ. Muốn sống không được, muốn chết không xong là tư vị gì, các ngươi có thể tưởng tượng sao? Ngược lại lần này, ta đã tại thể nội bố trí cái nghịch chuyển sinh tử trận pháp, thực sự không được bị bắt, mình cũng không nhọc tài quyết viện đến xử phạt, chết trước vì kính. Cái này, chúng đều là trầm mặc đi xuống. nhưng thì nhất định muốn hủy đi phán quyết chi thành sao? Có người nhịn không được hỏi. La Quân cất giọng nói, như là trận chiến này thuận lợi, tự nhiên không cần hủy đi phán quyết chi thành. Nhưng lúc này, đây là không có cách nào biện pháp. Phán quyết chi thành bên trong nội tình thâm hậu, bọn họ sau khi trở về rất nhanh liền có thể tập hợp lại. Nhưng hủy đi phán quyết chi thành về sau, chúng ta liền có thể tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Hắn đón đến, nói, chúng ta cùng tài quyết viện ở giữa tranh đấu, ta nhìn chư vị bên trong có rất nhiều trong lòng người đều có sai khu, cái kia chính là cảm thấy đây bất quá là một trận nho nhỏ nghĩa khí chi tranh. Nhưng cũng không phải là, đây mới thực là chiến tranh. Một khi chúng ta bị thua, người phía dưới còn có đường sống, chúng ta những thứ này người, không chết cũng phải đi đông hoang bí trong ngục ngồi xổm. Ta khẳng định là không sống được, nói không chừng cũng không chết được, ngược lại bọn họ là hận ta tận xương. Đến mức vị thứ hai, vị thứ ba, dĩ nhiên chính là viện trưởng cùng lão sư. Dễ thì không tự chủ được dùng mình một cái. Biển cả ạ dạ xì liền nói, hủy đi phán quyết chi thành sát thực đáng tiếc, nhưng là phán quyết chi thành tương lai có thể trọng kiến, chúng ta như là bị thua bị bắt, không thấy đến còn có thể giống sư Bắc Lạc lao huynh còn có làm lại cơ hội, mọi người cảm thấy thế nào? Không sai. Lập tức liền có người nói, ta tán thành hủy đi phán quyết chi thành. Hầu Kiến Phi cũng cảm thấy mình nhất định phải giúp đỡ chính mình đồ đệ, đứng lên, nói, ta tán thành hủy đi phán quyết chi thành. Minh Chi Hạ cũng biểu thị tán thành. La Quân bên này phe phái, tất cả đều tán thành. Biển cả ạ dạ xì biểu thị tán thành, dễ ghi do dự sau một lúc lâu, cũng bỏ phiếu tán thành. Về sau một số người thấy tình thế như thế, cũng là đều tán thành. La Quân thấy thế hơi hơi thở phào, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, tại quyết viện, các ngươi lúc trước quyết định nhìn trời Hà Thần Quốc phát động đế vương công kích. Hôm nay, ta để cho các ngươi xảo huyệt không còn. Đây là báo ứng, nhưng đây bất quá là nho nhỏ bước đầu tiên mà thôi. Chương 3626, xâm nhập nội địa. Phán quyết chi thành bên trong có cực kỳ mạnh mẽ trận pháp làm cơ sở, trong mơ hồ cùng toàn bộ màn trời đều tựa hồ có liên quan nào đó. Em mở hoàn mỹ rất vạn, coi như là tài quyết viện người lấy phán quyết chi thành thủ vững, như vậy La Quân một hàng muốn tấn công vào đến cũng sẽ rất là khó khăn. La Quân bên này sai người khắp nơi tìm tòi, sẽ có giá trị đồ vật toàn bộ quét đi. Đương nhiên, có giá trị đồ vật đã không nhiều. Đồng thời, La Quân chính mình cũng tại phán quyết chi thành bên trong bốn phía tìm kiếm, đồng thời tìm kiếm phán quyết chi thành cùng trời màn ở giữa thần diệu liên quan. Tại giải không sai biệt lắm về sau, hắn liền bắt đầu lấy tay hủy diệt phán quyết chi thành. Toàn này trải qua mấy ngàn năm thành thị tại màn trời bên trong một mực sừng sững, bên trong có huyền cơ trùng điệp, có các loại quỷ diệu kiến trúc lẫn nhau làm nổi bật. Mỗi một dãy nhà đều ẩn chứa đám tiền bối trí tuệ cùng tâm huyết. Đây là vĩnh hằng tộc văn minh tối cao thể hiện. Màn trời bên trong, Diệp Đông Hoàng cùng hai tên thần quan giấu ở một chỗ mê chướng trong không gian. Thông qua cái này mê chướng không gian, bọn họ y nguyên có thể nhìn đến phán quyết chi thành bên trong tình huống. Hai tên thần quan theo thứ tự là Ban Đầu Phong cùng Liệt Hàn. Hết thảy đều chuẩn bị tốt sao? Diệp Đông Hoàng hỏi Ban Đầu Phong. Ban Đầu Phong trầm giọng nói, đều đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ bọn hắn phái ra đột kích đội. Như là Tông Hàn tự mình xuất thủ, như vậy chúng ta lần này thì cho hắn có đến mà không có về. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, trong mắt khó nén lo lắng, nói, chỉ mong Thiên Tôn bảo hộ, làm cho chúng ta lần này tự tay mình giết Ma Tinh. Còn Thiên Địa lấy thanh bình. Liệt Hàn ở bên trầm mặc không nói, khác ý nghĩ lại là đang nghĩ khác. Lúc trước hắn cùng Huyền Phương bị quản chế tại La Quân, về sau phục hạ độc dược, bây giờ sinh tử đều không tại trong lòng bàn tay mình. Những ngày này, hắn đều là tâm thần khó yên. Cái kia Ban Đầu Đường Gió, Tông Hàn tên tiểu ma đầu này, mỗi một bước đều đi độc ác không gì sánh được, từng bước ép sát ta vẫn còn có chút lo lắng hắn hội nhìn thấu kế hoạch chúng ta. Mà lại, hiện tại phán quyết chi thành trở thành thành trống không, tòa thành kia là chúng ta tại quyết viện đời đời kiếp kiếp tâm huyết ta. Diệp Đông Hoàng trầm giọng nói, một tòa thành trống không, lưu cho bọn hắn cũng không sao. Bọn họ tổng không đến mức hội hủy chúng ta thành. Bất kể nói thế nào, dễ ghi bọn hắn cũng đều là vĩnh hằng tộc nhân. Cùng chúng ta có cửu hận, cũng tội gì đối một tòa danh thành ra tay đi. Đó là chúng ta vĩnh hằng tộc nhân báo vật a. Ầm ầm. Đương nhiên, kịch liệt ba động truyền đến. Diệp Đông Hoàng đám người nhất thời kinh hãi, bọn họ cảm giác được không trung trụ lực tại kịch liệt gào thét. Chuyện gì xảy ra? Ban Đầu Phong hoảng sợ. Liệt Hàn cũng là thất sắc, nói, trụ lực bên trong tựa hồ có đau đớn tâm tình. Đau đớn tâm tình? Diệp Đông Hoàng lập tức nghĩ tới cái gì, trong mắt nhất thời lóe qua thống khổ hốt hoảng thần sắc. Chẳng lẽ bọn họ thật đối phán quyết chi thành ra tay? Ban Đầu Phong tê thanh nói, phán quyết chi thành, các ngươi nhìn, phán quyết chi thành bốc cháy. Diệp Đông Hoàng bọn người thông qua hư không nhìn về phía cái kia phán quyết chi thành, liền nhìn đến phán quyết chi thành bên trong ánh lửa ngút trời, trên không thì là khói đặc cuồn cuộn. Lập tức trở về. Ban Đầu Phong loạn phân tức, hô to sau đó lại nói, không được, như là trở về chúng ta thì thất bại trong gang tấc. Thành còn có thể lại tạo, người không có liền không có. Thần Tôn lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người không thể tự ý rời vị trí. Diệp Đông Hoàng hai mắt huyết hồng, hắn quyền đầu nắm rất gấp, hắn lòng đang dì máu. Đó là quê hương của hắn, đó là bọn họ tổ tông tâm huyết chỗ, đó là vĩnh hằng tộc kết tác, bây giờ thế mà đang bị người hủy diệt. Đáng giận, nên giết. Diệp Đông Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Thần Tôn. Ban Đầu Phong hoảng loạn, Liệt Hàn ngồi liệt trên mặt đất, tựa như mất đi khí lực. Hết thảy đều tại hướng lấy không thể tưởng tượng phương hướng đi phát triển. Diệp Đông Hoàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, theo sau phát ra căn dặn, khiến cho mọi người thủ vững tại chỗ, không được hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả tài quyết viện cao thủ đều tại trơ mắt nhìn lấy tòa kia danh thành bị đại hỏa bao phủ. Bọn họ có lòng đầy căm phẫn, muốn xông lên đi quyết nhất tử chiến. Nghĩ bọn hắn tài quyết viện hạng gì kiêu ngạo, chưa từng chịu qua dạng này biệt khuất cùng làm nhục a. Bọn họ có cắn chặt hàm răng, hai mắt huyết hồng. Bọn họ có tại uy mắng lưu lệ. Hoa Thiên Hoang thở dài một tiếng, đau lòng nhức óc, Ma Tinh, quả nhiên là vực ngoại đến Ma Tinh. Không có một cái nào vĩnh hằng tộc nhân có thể nhịn tâm đến hủy diệt tòa này danh thành. Đốt cháy phán quyết chi thành thần hỏa chính là lấy mệnh vận thẩm phán chi lực thôi động, tòa này phán quyết chi thành bên trong cho dù có rất nhiều cơ quan cùng thần diệu, nhưng không có cao thủ chủ trì trận pháp, đã định trước khó có thể ngăn cản thần lửa đốt cháy. La Quân tại phi thuyền bên trong cùng Minh Chi Hạ cùng một chỗ nhìn lấy trận này đại hỏa. Đại hỏa rốt cục hoàn toàn đem phán quyết chi thành bao phủ, chính là người nào đến cũng không có khả năng cứu trở về phán quyết chi thành. Minh Chi Hạ truyền âm hỏi, cái gì cảm giác? La Quân trầm giọng nói ra, ta đã từng điều tra đế vương công kích, đế vương công kích phát động cũng là lấy phán quyết chi thành làm trung tâm. Vừa mới ta cũng điều tra phán quyết chi thành, trong này trận pháp thật là lúc trước đế vương công kích nền tảng. Bây giờ, tòa này tội ác chi thành đã bị ta hủy, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Minh Chi Hạ nói, hủy phán quyết chi thành thật là thông khoái, nhưng là ta có chút bận tâm, ngươi lúc trước đã nói với ta, Hoa Thiên Hoàng đã phát giác được ngươi đến từ vực ngoại thân phận. Bây giờ lại hủy phán quyết chi thành, đủ loại dấu hiệu hội biểu hiện ra ngươi thật là muốn hủy đi toàn bộ tinh vực. Nếu thật là như vậy, đến thời điểm nhân tâm rời bỏ, làm sao bây giờ? La Quân thở dài, nói, hủy đi phán quyết chi thành xác thực sẽ để cho ta biến đến nguy hiểm, nhưng là lúc này muốn đả kích tài quyết viện, hủy đi phán quyết chi thành là phương pháp tốt nhất. Tốt, mặc kệ những cái kia, đi một bước nhìn một bước đi. Tiếp xuống tới chúng ta còn có đại sự muốn làm. Phán quyết chi thành tại sau một tiếng rốt cục bị đốt cháy hầu như không còn, ban đầu đến địa phương chỉ còn lại có một mảnh than cốc phế tích. Khói đặc thật lâu không rời. Mà vừa lúc này, La Quân bắt đầu điểm binh điểm tướng. Lấy La Quân cầm đầu, chỉ huy viện trưởng Dễ Ghi, đại trưởng lão biển cả Á Dạ Si, cùng với Khổ đại sư, Khổ Khiếu Trần, Hỏa Luân Tư, còn có Hầu Kiến Phi, Minh Chi Hạ, Lụa Đỏ, chờ một chút trở thành một chi đột kích đội. Chi này đột kích đội bảo trì linh động cùng lôi đỉnh. Dễ Ghi cùng biển cả Á Dạ Si cũng không muốn tham chiến, nhưng là La Quân khăng khăng muốn bọn họ thêm vào. Biển cả Á Dạ Si cùng Dễ Ghi không lay chuyển được La Quân, sau cùng chỉ phải đáp ứng. Trận này đột kích, La Quân là nhất định phải mang lên biển cả Á Dạ Si cùng Dễ Ghi. Hắn cũng sợ chính mình xâm nhập nội địa về sau, Dễ Ghi cùng biển cả Á Dạ Si không đi cứu viện binh. Bởi như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này, đem hai người bọn họ mang lên về sau, thẩm phán viện bên này liền không có người ngày hợp trông mong bọn họ chi đội ngũ này bị tài quyết viện giết chết. Bởi vì đám người kia tâm lý rõ ràng, La Quân đoàn người này như là ra chuyện, còn lại người cũng sẽ không là tài quyết viện đối thủ. Bọn họ không chỉ có sẽ không chờ đợi La Quân một hàng ra chuyện, ngược lại là sợ bọn họ bị giết, tất nhiên sẽ ra sức cứu rút. La Quân cái này đi lại là một nước cờ hiểm. Bọn họ lấy phi thuyền tiến vào màn trời chi về sau, liền lần theo cái kia bí thuật thế giới nồng đậm chi địa tìm kiếm. Màn trời chỗ sâu, Diệp Đông Hoàng bên này cũng nhận được tin tức. Người phía dưới truyền âm Diệp Đông Hoàng, thần tôn, Tông Hàn đã tạo thành đột kích đội, hướng chúng ta bên này xuất phát. Bọn họ nhân viên bên trong cầm đầu cũng là Tông Hàn, còn lại còn có Dễ Ghi, biển cả Á Dạ Xỉ chờ chút. Diệp Đông Hoàng nghe xong không khỏi cung hỉ. Như là Tông Hàn cùng Dễ Ghi còn có biển cả Á Dạ Xỉ vừa chết, thẩm phán viện liên minh thì lập tức sụp đổ. Hôn nguyên thế giới cũng đem không đủ gây sợ. Diệp Đông Hoàng hưng phấn lên. Ban đầu phong sắc mặt nghiêm túc, nói, thần tôn, cái này rất kỳ quái. Diệp Đông Hoàng nao nao, nói, ngươi nói là bên trong có lừa dối. Ban đầu đường gió, theo đạo lý tới nói, Tông Hàn cần phải trở thành đội cứu viện, dùng đột kích đội đến dẫn chúng ta xuất thủ. Thế nhưng là hắn lại mang theo Dễ Ghi còn có biển cả Á Dạ Xỉ tự mình xuất thủ. Hắn tại sao muốn bước lên dạng này cự hiểm? Liệt Hàn nhịn không được nói, cái này Tông Hàn, chúng ta thật không thể coi thường hắn, hắn tuy nhiên tuổi còn rất trẻ, nhưng lại có yêu nghiệt một dạng trí kế. Hắn mỗi đi một bước đều nhìn như lỗ mãng, trên thực tế lại là đại trí giả ngu. Diệp Đông Hoàng cũng không phải người ngu, nghe vậy nhíu mày, nói, cái kia lấy các ngươi ý tứ là, không chiến lại trốn. Trốn cũng là không được, ngày này màn bên trong khắp nơi là chúng ta người, hắn mù đụng mù truy, tổng có thể bắt lấy một số người. Ban đầu đường gió, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Tông Hàn hẳn là chuẩn bị siêu cường đội cứu viện. Hắn biết chúng ta có mê chướng có thể vây khốn bọn họ, cũng có thể ngăn cản đội cứu viện. Hắn cũng biết, hắn xuất hiện về sau, chúng ta nhất định phi thường trọng thị, sẽ dốc toàn lực đến ám sát hắn. Hắn là muốn lấy hắn vô thượng trí tuệ nhanh chóng bài trừ chúng ta mê chướng, sau đó dẫn bọn họ đại bộ đội đến đây. Kể từ đó, chúng ta chia thành tốt nhỏ kế sách liền sẽ bị phá, đến thời điểm bị bắt buộc cũng phải cùng bọn họ tranh tài một trận. Có thể chúng ta bây giờ đã liền phán quyết chi thành cậy vào đều không có, như vậy đối chiến, còn không bằng thủ vương phán quyết chi thành đây. Cho nên, đây là Dương Nưu. Diệp Đông Hoàng trầm giọng nói, chúng ta không ứng chiến, vậy cũng chỉ có thể giống như là con thỏ một dạng bị hắn cái này đột kích đội khắp nơi nắm lấy giết. Chúng ta ứng chiến, thì rất có thể sẽ phát động đại quy mô đối chiến. Ban đầu đường gió, không tệ. Diệp Đông Hoàng đạo, chúng ta cần tập hợp đủ lực, lấy lôi đỉnh chi thế tiêu diệt bọn họ chi này đột kích đội. Nếu có thể ở hắn cứu viện đi vào trước đó giết chết bọn hắn, chúng ta thì thắng. Ban đầu đường gió, là đạo lý này. Diệp Đông Hoàng trong mắt tuôn ra hàn ý, nói, vậy thì tốt, chúng ta liền hảo hảo đến chiếu cố hắn. Bổn tọa cũng không tin, hắn thật liền đã đến không người là đối thủ, không người có thể thắng địa bước. Ban đầu đường gió, dẫn bọn họ nhập chỗ sâu, sau đó lại động thủ. Mặt khác, lại an bài một chi đội ngũ đi mê hoặc bọn họ viện quân. Chúng ta lấy quân chủ lực đến lôi đình ám sát Tông Hàn đột kích đội. Diệp Đông Hoàng ngưng tiếng nói, cực kỳ thương nghị, cần phải nhất kích phải trúng, đánh thắng trận chiến đấu này. Nếu như lần này có thể đem Tông Hàn, Dễ Ghi còn có biển cả Á Dạ Xỉ cho giết. Như vậy phán quyết chi thành cho dù bị hủy, cái kia cũng đáng. Ban đầu đường gió, đúng, thần tôn. Hắc ám màn trời bên trong, màu đen trụ lực sợi bông bốn phía đều là, phi thuyền tại bên trong phi hành, giống như tại đậm đặc hắc mẹ cháo bên trong tiến lên. Tốc độ cũng bởi vậy có chút suy giảm. Trong phi thuyền, biển cả Á Dạ Xỉ khó tránh khỏi lo lắng, nói, như vậy đi vào, tựa hồ quá mức cấp tiến mạo hiểm. La Quân đứng tại phi thuyền đầu trong khoang thuyền, ngưng thần cảm ứng bốn phía hết thảy. Lão sư lại giải sầu, ta tổng không đến mức cầm mạng nhỏ mình đến lái cái này cho đùa. La Quân cũng không mở mắt, trả lời. Biển cả Á Dạ Xỉ vẫn không thể yên tâm, nhưng cũng bất hảo nói thêm cái gì, chỉ có thể thở dài. Dễ Kỳ cũng tại ngưng thần cảm ứng bốn phía, hắn nhìn trời màn vẫn là có chỗ giải. Chương 3627, khủng bố thần lực. Phi thuyền một đường hướng lên trời màn chỗ sâu bước đi. La Quân cảm giác được bốn phía bí thuật chi nguyên ngay tại ảo ảo thối lui. Mỗi một người thư ký chi nguyên đều là tại quyết viện cao thủ chỗ phát ra khí tức. Loại bí thuật này chi nguyên, bọn họ làm sao đều không thể triệt để che giấu. Phi thuyền chỗ đến, vô số bí thuật chi nguyên tựa hồ cũng loạn thành một bầy, giống như là chen chúc bầy cá bị khu trục hạm xua tan đồng dạng. Những thứ này bí thuật chi nguyên 10 phần yếu ớt, nhưng màn trời chỗ càng sâu lại có một đoàn bí thuật cường đại chi nguyên tại tia chớp thoát đi. Phảng phất là chủ lực tại rút đi. Chủ này lực là đang cố ý dẫn chúng ta xâm nhập a. Dễ Kỳ ý thức được cái gì, lập tức hướng La Quân nói ra. La Quân cười lạnh, nói: "Điều trùng tiểu kỹ." Dễ Kỳ nói: "Còn muốn truy?" La Quân nói: "Đương nhiên muốn truy, bọn họ là muốn đem chúng ta dẫn vào đến trùng điệp mê cung, trùng điệp mê chướng bên trong lại độc thủ. Chúng ta theo tới một định địa phương về sau lại trở về, đến thời điểm bọn họ thì sẽ cảm thấy đến miệng thịt muốn chạy rơi, tự nhiên trong lòng đại loạn, muốn đuổi chúng ta nghèo truy chặn đường." Dễ Kỳ run lên, phía sau lưng đổ mồ hôi, chỉ cảm thấy cái này là quân tâm tư bí hiểm nhanh tuyệt, tựa hồ thiên hạ này đã không có cái gì độc kế có thể đối với hắn đưa đến tác dụng. Hắn hiện tại cảm thấy cùng La Quân làm địch nhân, tựa hồ muốn so cùng Thiên Tôn làm địch nhân càng đáng sợ. Diệp Đông Hoàng cùng Hoa Thiên Hoàng đã tụ hợp, bọn họ thần quan bộ đội cùng sinh mệnh trưởng lão đoàn ngay tại dụ địch xâm nhập. Hoa Thiên Hoàng thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng tay gãy đã trọng sinh. Hắn chủ yếu thương thế vẫn là đầu kia tay gãy tuy nhiên có thể trọng sinh. Có thể là trước đó cánh tay kia phía trên nắm giữ quá nhiều tinh nguyên cùng lực lượng, như vậy mất đi về sau, chẳng khác nào một cái đại phú ông tại thị trường chứng khoán bên trong thê thảm đau đớn cắt thịt. Bất quá dù vậy, Hoa Thiên Hoàng chiến đấu lực ý nguyên vẫn là cường đại đáng sợ. Diệp Đông Hoàng mấy người cũng tại một chiếc phi thuyền bên trong, phi thuyền duy trì nhất định tốc độ tiến lên, trên đường cũng không cho La Quân phi thuyền thiết trí cái gì chướng ngại. Còn tại truy, đại thần quan Linh Nhận hưng phấn không gì sánh được nói, hắn trong mắt tràn đầy sốt ruột. Nhìn đến cái này Tông Hàn đã bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Một tên gọi là Không Hiên trưởng lão lạnh cười nói, Viên Long đại thần quan nhịn không được nói Tông Hàn là sẽ không bị thắng lợi choáng váng đầu óc, hắn làm như thế, nhất định là có nguyên nhân. Chúng ta có thể lấy tiểu nhìn bất luận kẻ nào, tuyệt không thể xem thường Tông Hàn. Cái kia ngược lại là, chúng người lập tức run lên. Mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại đã là xâm nhập nội địa. Linh Ẩn nói ra cho dù hiện tại xuất thủ, chúng ta phần thắng cũng rất lớn. Không tốt, bọn họ không có truy. Ban đầu Phong một mực tại cảnh giác chú ý phía sau tình huống, lập tức lại nói không chỉ có không có truy, còn tại trốn, bọn họ muốn trở về phán quyết chi thành bên kia và viện quân tụ hợp. Cái này còn phải? Diệp Đông Hoàng bị kinh ngạc. Bọn họ đám người này tựa như là nhìn lấy một chi cổ phiếu đang không ngừng tăng, đột nhiên này cổ phiếu không tăng, ngược lại bắt đầu sần đổi thức ngã xuống. Lập tức ngăn chặn hắn, bắt đầu vây giết. Hoa Thiên Hoàng thấy thế cũng gấp, nghiêm nghị quát nói lần này nhất định muốn đem ma tinh kia giết. Diệp Đông Hoàng cấp tốc hạ đạt thần tôn lệnh, lại nói La Quân khống chế phi thuyền vốn là đang đuổi Diệp Đông Hoàng phi thuyền, lúc đó bốn phía những cái kia tài quyết viện cao thủ tựa như là tán binh, không ngừng hướng bốn phía chạy trốn, căn bản không cho bọn họ đi tới gần cơ hội. La Quân nếu là đi bắt những thứ này tán binh, lại sẽ để cho Diệp Đông Hoàng bọn họ chạy trốn không thấy. Nhưng lúc này, La Quân chuyển phương hướng chuẩn bị lúc rời đi. Những cái kia tán binh lập tức hội tụ, tại bốn phía bố thành tường đồng vách sắt. Bất quá, những thứ này tán binh trước đó phân qua tán, trong lúc nhất thời muốn phải lập tức vây kín đáo nhưng cũng có chút khó khăn. Mọi người tốc độ đều là nhanh như lôi đỉnh. Hắc ám màn trời bên trong, năng lượng ba động mãnh liệt, vô số tài quyết viện cao thủ ngưng tụ trụ lực, sinh mệnh thẩm phán chi lực hướng La Quân phi thuyền đánh giết mà đến. Trên bầu trời, những cái kiếm màu đen sợi bông trụ lực đột nhiên hình thành mạnh đại diệt tuyệt cự nhận lít nha lít nhít chạm giết tới. Đao thương như rừng, kiếm kích như núi. Tại phía trước, càng có vô số pháp khí cùng trụ lực tạo thành tường đồng vết sắt, cùng với vô số mê chướng. Những cái kia hắc sắc cự kiếm có tới vạn đạo, cùng nhau chém tới phi thuyền. La Quân lập tức cùng mọi người phát ra vận mệnh thẩm phán thần lực, đồng thời, đại kim đan cũng dần hiện ra tới. Tại phi thuyền vỏ ngoài phía trên, Tử Lôi Thiên Kiếp mãnh liệt xuất hiện. Cự hình thiết kiếm chém giết mà đến, trực tiếp liền bị Tử Lôi Thiên Kiếp chạm thành phấn vụn. La Quân một đoàn người phi thuyền tựa như là trong đêm tối thiên kiếp thần binh, gặp thần giết thần. Đại kim đan cũng bị La Quân đổi ra, trong hư không mạnh mẽ hấp thu những cái kia loạn thất bát tao năng lượng, gặp phải cái kia phía trước tường đồng vách sắt cùng pháp khí đánh giết, đều bị đại kim đan đem đụng vỡ đi ra. Một số tài quyết viện cao thủ công lực hơi yếu, trực tiếp liền bị đánh chết. Tiêu thảm cùng tiêu gen bên thai không dứt. Nhưng là, tài quyết viện những cao thủ tuy nhiên có không ít thương vong, khả La Quân bọn họ phi thuyền nhưng cũng bị thuận lợi ngăn trở chậm một chút. Tán binh bắt đầu tụ tập lại, những thứ này tài quyết viện cao thủ tụ tập cùng một chỗ, hình thành trận pháp, vận đủ trụ lực. Trụ lực theo lấy bọn hắn ý chí biến hóa ngàn vạn, cấp tốc hình thành một đạo to lớn bàn tay lớn màu xanh lam hướng La Quân phi thuyền nắm bắt mà đến. Bỏ thuyền! La Quân hét lớn một tiếng. Cái kia bàn tay lớn màu xanh lam đem phi thuyền ôm đồn bên trong, tiếp mà tan thành phấn vụn. Nhưng La Quân lại mang theo mọi người đã trước một bước rời phi thuyền. Thừa dịp bàn tay lớn màu xanh lam vỡ vụn phi thuyền lúc rảnh rỗi, bọn họ cấp tốc chạy ra bàn tay lớn màu xanh lam trường khống. Buồn cười. Tài quyết viện đám kia tán binh đầu lĩnh chính là sát phạt tư cục trưởng diệt người rồng, diệt người rồng nổi giận, tiếp lấy lần nữa chuyển đổi trận pháp, cấp tốc ngưng tụ ra một đạo màu xanh lam thiên võng. Tấm kia lưới lớn thì hướng La Quân một đoàn người bao phủ mà đến, tốc độ cực nhanh. La Quân bọn người còn có phi thuyền, lúc này lại toàn tại trong phi thuyền. Đợi ngày đó lưới bao phủ mà đến, bọn họ thì hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Diệt người rồng cùng hình tuyệt tư cục trưởng Nguyên Đông Hoa cùng một chỗ ở phía dưới cũng bày ra một đạo thiên võng tới. Cùng lúc đó, Hoa Thiên Hoang bọn người phi thuyền cũng rốt cục chạy đến. Tài quyết viện ưu thế lực lượng tại thời khắc này toàn bộ tụ tập lại, liền đem La Quân bọn người cho triệt để vây quanh. Tông Hàn ma đầu, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Diệp Đông Hoàng ở trong hư không chợt quát một tiếng. "Xây bay, Lôi viện trưởng, Thương trưởng lão, bây giờ quay đầu còn kịp." Cái kia Hoa Thiên Hoàng cũng la lớn. Giá trị này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Quân vận chuyển ra Đại Kim Đan, cái kia Đại Kim Đan bỗng nhiên hé miệng, thế mà đem chọn cái phi thuyền nuốt chửng lấy đi vào. Đại Kim Đan điên cuồng xoay tròn, chính là 360 độ không góc chết xoay tròn. La Quân cùng mọi người sớm đã bố trí xong trận pháp, cái kia trận pháp là Lục Mang tinh trận, mọi người đem pháp lực toàn bộ quán chú đến Lục Mang tinh trận bên trong, Lục Mang tinh trận lấy La Quân vì trận pháp hạch tâm, La Quân mang theo mọi người pháp lực hướng cái kia Đại Kim Đan quán chú mà đi. Đại Kim Đan lên đầy là vận mệnh thẩm phán thần lực. Diệp Đông Hoàng bọn người đến về sau, lập tức vứt bỏ phi thuyền. Đoàn người hợp lực, phá cái này Kim Đan. Diệp Đông Hoàng nghiêm nghị nói, bọn hắn cũng đều biết thời gian cấp bách, đối phương viện quân chớp mắt là tới. Tại mọi người còn chưa hợp lực hoàn thành lúc, Đại Kim Đan đột nhiên thì hướng tài quyết viện các cao thủ yếu kém nhất phía tây nam đụng giết mà đi. Đại Kim Đan phía trên tử lôi vần quanh, nhanh như lôi đỉnh tia chớp, giống như hành tinh va chạm đồng dạng. Tài quyết viện các cao thủ đã tại cái này bên trong phương viên 10 dặm làm thành một cái chết vòng, từ trên xuống dưới, kín không kẽ hở. Giữ vững phía tây nam, khí vận lọng che, 10.000 dặm hiện hình. Giết người rồng quát lớn. Bọn họ chỗ thi triển trận pháp gọi là Vạn Tượng Tự Nhiên Đại Trận, chính là vạn người một lòng, chế tạo ra biến hóa vạn tượng thần kỳ chi lực. Giết người rồng cũng là cái này Vạn Tượng Tự Nhiên Đại Trận người phụ trách, hắn một chỉ này vung, mọi người lập tức trên dưới một lòng, chính là trực tiếp hình thành vô số màu xanh lam tia lưới. Những thứ này tia lưới chống chất, tại Đại Kim Đan đụng giết tới đồng thời, bọn họ liền cuốn chặt lấy Đại Kim Đan. Chỉ một lúc sau, Đại Kim Đan liền bị cuốn quanh ở màu xanh lam tia trong lưới, giống như màu xanh lam to lớn động. Ầm ầm. Đại Kim Đan đột nhiên tuôn ra vạn nói kim sắc kiếm quang, liền đem cái kia màu xanh lam động toàn bộ chấn vỡ đi ra. Thiên kiếm đánh giết. Giết người rồng lại quát một tiếng, sau đó, một đạo màu xanh lam chi kiếm lập tức hình thành, hướng về Đại Kim Đan chém giết mà đến. Diệp Đông Hoàng cùng Hoa Thiên Hoàng, còn có chư thần quan viên, trưởng lão phối hợp Hoa Thiên Hoàng chém ra một đạo phá huyên chi kiếm. Thiên kiếm cùng phá huyên chi kiếm đồng thời chém xuống. Ầm ầm. Rốt cục, Đại Kim Đan không chịu nổi, phá vỡ đi ra. La Quân sớm có chuẩn bị, tại Đại Kim Đan không chịu nổi đồng thời, đã đem chỗ có thương tổn đều dẫn vào đến Hỗn Nguyên thế giới bên trong. Cho nên bọn họ đứng trước thật lớn như thế công kích, thế mà toàn bộ đều là không hư hao chút nào. Tại Đại Kim Đan phá vỡ về sau, La Quân một đoàn người muốn tránh cũng không được, liền vẫn như cũ tập hợp một chỗ, hình thành chống cự tư thái. Diệp Đông Hoàng bọn người mắt thấy Đại Kim Đan bị phá, chính là càng thêm hưng phấn, bởi vì thắng lợi đã dễ như trở bàn tay. Không cần nói nhảm, giết. Diệp Đông Hoàng hai mắt huyết hồng, nghiêm nghị gào rú. Giết. Tài quyết viện các cao thủ cũng cùng nhau bạo giống, tiếng hô giết rung trời. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến năng lượng thật lớn ba động thanh âm. Một cỗ như biển gầm năng lượng hướng về Vạn Tượng Tự Nhiên Đại Trận đánh thẳng tới. Cái này Vạn Tượng Tự Nhiên Đại Trận bố thành về sau, từ nội bộ là vô cùng khó đột phá, nhưng là bên ngoài lại là nhược điểm. Giống như kỵ binh ngay tại vọt tới đồng dạng. Không phải sắp xếp người đi ngăn cản viện quân sao? Như thế nào tới nhanh như vậy? Diệp Đông Hoàng không khỏi thất sắc. Giết. Bên ngoài, Sư Bác Lạc cùng tất cả trưởng lão, những cao thủ cùng nhau trùng sát mà đến. Khủng bố thần lực cấp tốc đem cái kia Vạn Tượng Tự Nhiên Đại Trận vỡ ra tới. La Quân bên này cũng tiếng giết hô to. Hoa Thiên Hoang bọn người không lo được hắn, lần nữa thi triển ra Phá Huyên Chi Kiếm hướng La Quân đánh tới. La Quân cười ha ha, sau đó lui lại. Bọn họ tại tia chớp thoát đi, Phá Huyên Chi Kiếm gì nhanh chóng, cấp tốc đánh tới. Cái này Phá Huyên Chi Kiếm dành dụm Diệp Đông Hoàng bọn người thần lực, đánh đâu thắng đó. Thế mà, hiện trường người cũng quá nhiều, mà lại rất nhanh liền loạn thành một bầy. Phá Huyên Chi Kiếm cũng khó khóa chặt tung tích địch. La Quân bọn người xông vào trong đám người về sau, Hoa Thiên Hoang bọn người chỉ phải thu hồi Phá Huyên Chi Kiếm, bởi vì làm không tốt liền đem chính mình người trước cho giết. Hiện trường nhất thời loạn thành một đống, Sư Bác Lạc bọn họ trùng sát sau khi đi vào, tài quyết viện Vạn Tượng Tự Nhiên Đại Trận đã phá. Vô số cao thủ thảm âm thanh ai hô. Vì sao lại đến nhanh như vậy? Vì cái gì? Diệp Đông Hoàng trăm bề không được giải, hoàn mỹ như vậy kế hoạch, đến cùng là thất bại ở nơi nào đâu? Giết. Hoa Thiên Hoang bạo giống. Hiện tại đã không phải là đi cân nhắc hắn lung ta lung tung thời điểm, đã cùng địch nhân đánh giáp lá cả, chỉ có sát phạt. Chương 3628, hủy diệt. Màn trời bên trong đã trở thành tu la chiến trường, trụ lực bị nhấc lên vạn trượng gần sóng. Màu xanh lam trụ lực cùng màu tím thiên kiếp chi lực hình thành hai cỗ kịch liệt thủy triều, màu đen trụ lực ở bên trong theo khuấy động. Hung mãnh rồi rào năng lượng toái phiến văng tứ phía, trụ lực hải dương giống như đun sôi dê canh. Những cao thủ đã triệt để chém giết, có tổ đội chém giết, có đơn đả độc đấu lại bị người sau lưng đâm đao. Trận này đại chiến đã không thua gì thượng cổ thời điểm hoang thần cùng tổ thần ở giữa chiến tranh. Có thể tưởng tượng, nhiều năm về sau, lúc này trận đại chiến này tại sao trong mắt mọi người cũng sẽ trở thành một trận kinh thiên thần chiến. Chỉ là sẽ đi vào cơ sở ai là thần, ai là ma, cái này còn nói không chính xác. Ước chừng thắng lợi viết người sẽ trở thành thần đi. Ầm ầm, đầy trời tử lôi lấp lóe, thiên kiếp nhấp nô. Với anh, sinh mệnh thẩm phán hình thành cường đại vô cùng năng lượng chi kiếm, luân phiên chém giết. Diệp Đông Hoàng cùng La Quân giao thủ cùng một chỗ, dễ ghi cùng biển cả ạ dạ xì hợp lực chiến Hoa Thiên Hoang. Sư Bác Lạc cùng cái kia Huyên Long chiến tại một chỗ, lẫn nhau phá lệ kịch liệt, không ai nhường ai. Trận chiến này sau cùng xuống tới, có thể suy ra là vô luận thắng bại, song phương thương vong đều là không thể đo lường. Lỡ Nạ cũng đến đây tham chiến, giờ phút này đang cùng Khổ Khiếu Trần bọn người kề vai chiến đấu. Anh Tuyết Phi, Minh Chi Hạ cũng tại chiến đấu kịch liệt. Hiện trường loạn thành một bầy. Cái kia Hầu Minh Học thì là đi theo Hầu Kiến Phi bên người, tại bóng người giao thoa bên trong, Hầu Kiến Phi đối mặt phía trên Đoạn Nhận Thiên Ngai. Đoạn Nhận Thiên Ngai đã từng là thiên chi con cưng, là Hầu Kiến Phi kiêu ngạo. Hắn bây giờ cũng bất quá hơn 300 tuổi, tu vi đã là cao thâm mặt chắc. Hắn dài đến anh tuấn tiêu sái, xem ra bất quá 27-28 tuổi. Sư phụ. Đoạn Nhận Thiên ngay lộ ra đau lòng như góc, nói: "Vì cái gì ngài muốn đứng tại Đỗ Nhi mặt đối lập?" Hầu Kiến Phi thản nhiên nói: "Lúc trước cùng người tin nhắn riêng cũng đã nói qua, và lại, người đã lên mây xanh. Vi sư chẳng lẽ không có thể có chính mình truy cầu? Bây giờ, vi sư rất tốt. Đã chúng ta lúc này là đều vì chủ, vậy liền đem hết toàn lực đi." Đoạn Nhận Thiên ngay lắc đầu, nói: "Ta không biết đối địch với ngài." Sau khi nói xong, quay người liền đi tìm phía trên hắn đối thủ. Hầu Kiến Phi cũng liền không lại nghĩ hắn, mang theo Hầu Minh Học cùng người khác giao thủ lên. Tài quyết viện thực lực đã có tăng lên, nhưng là cuối cùng vẫn là không địch lại thẩm phán viện người đông thế mạnh. Như vậy đánh xuống, thẩm phán viện rất nhanh liền chiếm thượng phong. Máu tươi nhuộm đỏ màn trời. Thẩm phán trong viện rất nhiều quân không chính quy, tu vi yếu ớt đều chết trong trận chiến đấu này. Nhưng cái này không sao cả, thẩm phán viện cũng là người nhiều. Tài quyết viện đều là tinh binh lại là chết một cái thiếu một cái. La Quân tại cùng Diệp Đông Hoàng đánh một lát sau, liền có người khác đến giúp đỡ Diệp Đông Hoàng. La Quân bên này cũng có Lao Ma đến đây tương trợ, lẫn nhau đánh sau đó, đội ngũ bị người khác tách ra, liền lại đi nơi khác chém giết. La Quân mang theo thôn thiên khí thế, giết không ít tài quyết viện cao thủ. Diệp Đông Hoàng bên này cũng chém giết không ít thẩm phán viện người. Trận chiến đấu này duy trì liên tục trọn vẹn 3 giờ, dần dần, vòng chiến bắt đầu co vào. Tài quyết viện bên này cao thủ đã chết hơn 100 cái. Bọn họ hết thể cũng là ước chừng hơn 300 cao thủ, bây giờ xem như tổn thất 1/3. Thẩm phán viện bên này tự ước có hơn 300 tên cao thủ, tuy nhiên chết nhiều, nhưng chủ yếu là những cao thủ chất lượng tốt xấu lẫn lộn. Ngược lại La Quân, dễ gì bọn họ đều không đau lòng. Trên thực tế, đây cũng là La Quân muốn kết quả. Bọn thủ hạ quá nhiều, lại đều không phải là một lòng, dễ dàng sinh loạn. Cùng tài quyết viện lẫn nhau liều, tiêu hao một số, cái này rất đáng giá. La Quân bên này dần dần bắt đầu thu nạp vòng chiến, hiện lên vây quanh thái độ. Mắt thấy như vậy đi xuống, tài quyết viện còn thật khả năng ngay ở chỗ này toàn quân bị diệt. Diệp Đông Hoàng cùng Hoa Thiên Hoang trên thân đều nhuộm đầy máu tươi. Chẳng lẽ, Thiên Chân muốn vong ta tại quyết viện? Phán quyết chi thành đã hủy, hiện tại liền chúng ta những người này đều muốn hết chết hết sao? Diệp Đông Hoàng hốt hoảng ai hô, tự có trí nhớ đến nay, hắn chưa bao giờ trải qua dạng này tuyệt vọng. Hoa Thiên Hoang đạo Diệp huynh, vô luận như thế nào, hỏa chủng không thể diệt. Lão phu đến chỉ huy bọn họ ngăn cản, ngươi mang theo thần quan cùng các trưởng lão thừa cơ giết ra một đường máu. Các ngươi rời đi xa xa, ngày khác lại vì chúng ta báo thù. Không, Hoa Tiên Bối, ngươi là chúng ta lãnh tụ tinh thần, ngươi ra ngoài, chúng ta mới có cơ hội. Ta đến chỉ huy bọn họ chặn đánh, ngươi đến phá vây. Diệp Đông Hoàng lập tức nói ra. Trong lúc nói chuyện, bên ngoài công kích càng ngày càng mãnh liệt. Ta xem các ngươi không cần tranh giành, hôm nay các ngươi thì tất cả đều lưu tại nơi này đi. La Quân thanh âm xa xa truyền đến, mang theo một loại không gì sánh kịp chấn nhiếp lực. Giờ phút này, muốn phá vây lại là muôn vàn khó khăn, bởi vì đối phương vòng vây đã hoàn toàn hình thành. Thiên Vong phán quyết, chúng ta thả chết chứ không chịu khuất phục, tử chiến đến cùng. Đúng, tử chiến đến cùng. Tiếng quát chấn thiên, bi tráng tuyệt vọng, thảm liệt đến không gì sánh kịp. Tài quyết viện bọn người trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hắc bạch nhị khí, hắc khí kia cùng bạch khí quấn quanh ở cùng một chỗ, hình thành một loại sương mù mông lung cổ quái khí tức, là sinh mệnh chi khí. Hoa Thiên Hoàng bỗng nhiên vui mừng không thôi. Lại là sinh mệnh chi khí, nghe nói sinh mệnh chi khí xuất hiện thời điểm, liền có thể mượn nhờ cỗ này khí đến cắt định sinh tử, không ai địch nổi. Ban đầu Phong cùng hỉ, tiếp tục nói lúc trước sinh mệnh thẩm phán cùng với bí thuật thế giới chỗ lấy hình thành, cũng là bởi vì cổ lão tiền bối nhóm nhìn thấy sinh mệnh chi khí, đồng thời mượn nhờ sinh mệnh chi khí chế tạo ra bí thuật thế giới cùng với sinh mệnh thẩm phán. Diệp Đông Hoàng cũng hiểu được, vừa mới bọn họ toàn bộ đều lưu giữ lòng quyết muốn chết, trong lòng lại vô tạp niệm. Chính là tại dạng này cực đoan tuyệt vọng tình huống dưới, thế mà thôi phát ra bí thuật trong thế giới bản nguyên sinh mệnh chi khí. Sinh mệnh pháp đỉnh. Diệp Đông Hoàng quát lớn. Chúng tài quyết viện cao thủ toàn bộ khoanh chân ngồi tại hư không bên trong, cái kia sinh tử chi khí lập tức vây xung quanh bọn họ. Lấy Diệp Đông Hoàng làm trung tâm, mọi người tuôn ra cường đại trụ lực cùng sinh tử chi khí dung hợp, rốt cục hình thành một đạo kim sắc vòng sáng. Kim sắc vòng sáng đem bọn hắn triệt để bao phủ lại. La Quân bên này công kích một mực không có ngừng qua, vốn là mắt thấy là phải đem Diệp Đông Hoàng bên này toàn bộ chu diệt, nhưng lúc này thời điểm kim sắc vòng sáng xuất hiện, thế mà bắt đầu đem mọi người công kích hấp thu. La Quân cả đám liền thấy cái kia kim sắc vòng sáng bên trong xuất hiện một cái tòa án bên trong, Diệp Đông Hoàng ngồi tại quan tòa chi vị phía trên. Còn lại người phương vị cũng là các có chú trọng. Phe mình bên này công kích tiến vào vòng sáng bên trong, lập tức bị đối phương pháp tắc phán quyết, sau cùng tựa như là bị phán quyết một dạng, thành vì bọn họ lực lượng. Sinh tử chi khí tại kim sắc vòng sáng bên trong càng phát ra nồng đậm. La Quân bên này như cũ tại đối cái kia kim sắc vòng sáng đánh tung mãnh liệt nổ, nhưng là điều này cũng không có gì tác dụng. Diệp Đông Hoàng bọn họ sinh mệnh vòng sáng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng phát ra cường đại. Tác dụng có chút tương tự La Quân đại kim đan, nhưng lại so đại kim đan càng thêm cường đại. Dừng tay. La Quân phát giác được không thích hợp, liền mệnh lệnh chúng nhân cấp tốc dừng tay. Thanh âm hắn chấn thấu 10 ngàn dặm, tại màng nhĩ mọi người một bên nổ vang. Mọi người lập tức dừng tay. Theo đánh tung mãnh liệt nổ, khắp nơi biển động lôi đình đến an tĩnh vô biên cũng bất quá là trong nháy mắt sự tỉnh. Hiện trường bên trong, tất cả mọi người vây quanh tài quyết viện các cao thủ. Bọn họ ánh mắt đều đến bên trong, nhìn lấy cái kia thần kỳ sinh mệnh vòng sáng đem chúng tài quyết viện cao thủ vây quanh. Bọn họ nhìn lấy bên trong sinh mệnh pháp đỉnh, không nói ra một câu. La Quân ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhìn trước mắt một màn này, hắn không tự chủ được nhớ tới năm đó Linh Tôn xâm lấn địa cầu tràn diện. Chỉ bất quá, giờ này ngày này, hắn không còn là trên địa cầu lúc trước cái kia bị xâm lấn về sau, thể sống chết thủ vệ gia viên nhân vật. Hôm nay, hắn trở thành Linh Tôn như thế kẻ xâm lấn. Lúc trước địa cầu nhân loại ủy khuất sao? Cũng chưa thấy đến có nhiều ủy khuất, bởi vì Linh Tôn vốn là trên địa cầu bình an vô sự, lại bị vũ trụ đại đế đến đây cưỡng ép xua đuổi. Gia viên đều bị vũ trụ đại đế cho hủy, bọn họ bất quá là muốn đoạt lại gia viên. Linh Tôn cừu hận không so hôm nay là quân muốn nhỏ. Như vậy hôm nay, La Quân cảm thấy mình cùng Linh Tôn duy nhất khác nhau chính là, hắn bất quá là muốn có cửu báo cửu, đồng thời không có muốn đem Vĩnh Hằng tộc toàn bộ hủy diệt. Mà lúc trước Linh Tôn lại là có chủ tâm muốn địa cầu đều bị phá hủy. Đây là truyền thuyết bên trong chính thức sinh mệnh pháp đình a. Dễ thì tại La Quân bên người trầm giọng nói sinh mệnh chi khí đều xuất hiện, nghe nói loại này sinh mệnh chi khí rất khó xuất hiện, nhìn đến chúng ta là thật sự đem bọn hắn làm cho quá ác. Lúc này, không thể liều lĩnh. Hoàng Bét, sinh mệnh chi khí còn đang ngưng tụ, một khi hình thành chân chính sinh mệnh luân chuyển, đến thời điểm muốn giết ai thì giết. Chúng ta hợp lực cũng ngăn cản không sinh mệnh chi khí quy tắc. Biển cả ạ dạ xì kinh ngạc nói, nhất định phải mau mau làm ra quyết định. Sư Bác Lạc cũng đối La Quân nói ra. La Quân thầm nghĩ trong lòng muốn đến là tài quyết viện mệnh không có đến tuyệt lộ, có lẽ là bởi vì lúc trước Thiên Hà Thần Quốc sự tình bên trong, bọn họ cũng không phải từng cái đều duy trì, chỉ là thiểu số phục tùng đa số. Thôi, thôi. Ngược lại hôm nay con mắt cũng đã tới. Vừa nghĩ đến đây, La Quân liền hét lớn một tiếng, nói, rút lui. Minh Chi Hạ khẽ giật mình, nói, rút lui. Bọn họ loại này chiến trận tất nhiên không thể bền bỉ, phải chăng muốn đem vòng vây khuyết trương lớn hơn một chút, chờ bọn hắn sinh tử chi khí tiêu tán sau lại giết. La Quân quyết định thật nhanh, nói, không cần, đi thôi. Hắn là nghĩ tới muốn mở rộng vòng vây, nhưng cho dù vòng vây mở rộng về sau, Diệp Đông Hoàng đám người này hình thành một cỗ thân lực, tạo thành dao nhọn đột kích, phía bên mình cũng không có người có thể ngăn trở. Trong cõi u minh, La Quân cũng có một loại cảm giác, sinh tử chi khí xuất hiện cũng là mang ý nghĩa tài quyết viện mệnh không có đến tuyệt lộ. Thiên không cho tài quyết viện như vậy hủy diệt. Thẩm phán viện các cao thủ nghe đến La Quân nói rút lui, có nhiều không muốn, bởi vì lúc này chính là giết qua nghiện. Nhưng là La Quân mệnh lệnh, bọn họ cũng không thể không nghe. Rút lui ra lệnh thông suốt về sau, tạo thành phi thuyền đội, mọi người nhanh chóng rời khỏi tại chỗ. Mà Diệp Đông Hoàng bên này thì là dựa vào sinh tử chi khí trong nháy mắt cũng hướng ngược lại phương hướng rời đi tại chỗ, càng làm cho La Quân bên này cảm thấy bí hiểm là, bọn họ rốt cuộc cảm giác không thấy loại bí thuật kia chi nguyên. Tài quyết viện chi chiến, cuối cùng vẫn là lấy thẩm phán viện đại thắng vì kết quả. Mặc dù nói theo thương vong nhân số nhìn lại, vẫn là thẩm phán viện bên này chết nhiều một ít, nhưng song phương đều lòng dạ biết rõ, là tài quyết viện thua. Phán quyết chi thành phế tích trước, đột nhiên xuống tới mưa to. Khói đặc còn ở trên không phiêu đãng, mưa to đem Diệp Đông Hoàng bọn người xối thành ướt như chuột lột. Bọn họ tiền đồn đã xác minh, thẩm phán viện chúng người cũng đã triệt để rời đi. Dựa vào loại tình huống này, bọn họ mới dám trở lại phán quyết chi thành phế tích trước tưởng nhớ nhớ lại. Tại sinh tử chi khí xuất hiện về sau, bọn họ dựa vào sinh tử chi khí cải biến bí thuật chi nguyên khí tức. Đến tận đây, bọn họ hành tung rốt cục có thể che giấu. Chương 3629, kỳ chiêu. Ngày xưa Huy Hoàng gia viên bây giờ đã là tường đổ, mưa to đem tài quyết viện các cao thủ xối thành ướt như chuột lột. Bọn họ xem ra chật vật vô cùng, mà nội tâm lại càng là rối loạn. Liền xem như trước đó, bọn họ đi thẩm phán viện thất bại tan tác mà quay trở về. Liền xem như Trầm Luyện bị giết chờ một chút, bọn họ trong lòng y nguyên kiêu ngạo, nhận vì lúc trước thất bại bất quá là chủ quan gây nên. Nhưng là bây giờ, bọn họ kiêu ngạo đã triệt để bị thẩm phán viện cho trà đạp tại dưới lòng bàn chân. Bọn họ trong lòng chỗ sâu đã đối cái kia gọi là tông hàn ma tinh sinh thấy sợ hãi, cảm thấy ma tinh kia tựa hồ không gì làm không được đồng dạng. Phán quyết chi thành như là đã bị hủy, Diệp Đông Hoàng bọn người tạm thời cũng không dám tại nguyên chỗ trọng kiến. Trong lòng bọn họ rõ ràng, cái kia sinh tử chi khí không phải mỗi lần đều có thể xuất hiện, lần này xuất hiện cũng là đơn thuần vật khí, cũng sợ địa chỉ ban đầu trọng kiến, làm không tốt thẩm phán viện ma tinh kia ngóc đầu trở lại. Đám người bọn họ tại nguyên chỗ tưởng nhớ sau một hồi, tựa như chó mất chủ rời đi cái kia phế tích chi địa. Rời đi trên đường, Diệp Đông Hoàng cũng nghe lấy thủ hạ một số báo cáo. Hắn vốn là chuyên môn phái một chi đội ngũ đi mê hoặc thẩm phán viện Việt quân. Chi đội ngũ kia ngược lại là đụng tới Việt quân, nhưng đến sau cùng bọn họ mới hiểu được, thẩm phán viện chia binh hai đường, cũng là phái một tiểu chi đội ngũ đến tiến vào bọn họ mê chướng bên trong, cùng bọn hắn chiến đấu rất lâu. Mà chính thức đại bộ đội thì là theo hắn địa phương lặng lẽ lên đường. Diệp Đông Hoàng cùng Hoa Thiên Hoang nghe xong không khỏi phía sau lưng sinh ra mồ hôi lạnh. Diệp Đông Hoàng đạo ma tinh kia, hết thảy đều là tính toán chết, liền chúng ta sẽ phái ra đội ngũ cản trở hắn viện quân cũng ngờ tới. Chỉ là ta thực sự không nghĩ ra, rõ ràng hắn đã xâm nhập nội địa, vì sao hắn đại bộ đội đến nhanh như vậy đâu? Hoa Thiên Hoang cũng là trăm bề không được giải. Hai ngày về sau, La Quân một đoàn người trở lại thẩm phán viện Thiên Không Chi Thành bên trong. Khổ đại sư cùng Hỏa Luân Tư các cao thủ cũng đều từ trở về Vĩnh Hằng Chi Thành. La Quân không có gây khó dễ tại Hỏa Luân Tư, bởi vì hắn biết thời cơ chưa tới. Lúc này, cũng không thích hợp đến cùng Hỏa Luân Tư khó xử. Nguyên Thủy Học Viện bên này, Hầu Kiến Phi mấy người cũng hồi Nguyên Thủy Học Viện. Xem như ai về nhà nấy, đều tìm các mẹ. Dễ ghi, biển cả ạ dạ si đều rất hiếu kỳ, vì sao viện quân hội trong nháy mắt đến? Trong lúc này đến cùng chuyện gì phát sinh? Không ngừng dễ ghi cùng biển cả ạ dạ si hiếu kỳ, Hầu Kiến Phi cũng rất tò mò. Trên đường trở về, Hầu Kiến Phi cũng hỏi La Quân. La Quân lại chỉ là cười một tiếng, vẫn chưa trả lời mọi người. Sự kiện này, hắn bảo trì thần bí. Hắn cần muốn tạo ra một số cảm giác thần bí, bảo trì một loại cao thâm mặt chắc cảm giác. Kể từ đó, liền cũng tốt khiến người khác đều trong lòng có e dè. Cũng chỉ có Sư Bắc Lạc mới biết được chuyện gì phát sinh. La Quân trước cùng Sư Bắc Lạc cùng một chỗ chế tạo hư không truyền tống chi môn. Bởi vì màn trời bên trong quá nhiều con cong lượn lượn cùng với mê chướng, truyền tống chi môn rất khó thành lập. Bất quá La Quân tại Đại Kim Đan nổ tung lên thời điểm, đem Đại Kim Đan thương tổn dẫn vào Hỗn Nguyên thế giới bên trong. Sư Bắc Lạc lấy mệnh vận thẩm phán chi lực trèo chống truyền tống chi môn, Đại Kim Đan thương tổn quá lớn, tại Hỗn Nguyên thế giới bên trong gây nên to lớn gợn sóng. Đồng thời, Sư Bắc Lạc cũng theo đó cùng những rung động này sinh ra liên hệ, hắn cấp tốc sử dụng những rung động này đem truyền tống chi môn tạo thành, sau đó chỉ huy mọi người nhanh chóng hư không xuyên thẳng qua mà đến. Trong này truyền tống muốn chút vô cùng phức tạp, mà lại cũng có rất nhiều kỹ thuật nan đề. Nhưng La Quân học rộng tài cao, đầu tiên thì bố trí dị thường tinh diệu trận pháp, về sau lại để cho những cái kia nổ tung toái phiến đem hỗn nguyên trong thế giới hư không trở ngại toàn bộ đạt thông. Có thể làm đến điểm này, ước chừng cũng chỉ có La Quân. La Quân không cùng người ngoài nói chuyện, cũng để cho sư Bắc Lạc không muốn tiết lộ chân tướng, bởi vì bí mật này về sau có lẽ còn có thể cứu người. Trở lại thẩm phán viện về sau, La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái, bởi vì dựa theo hiện thời tình huống đến xem, tài quyết viện là lật không nổi cái gì quá gió to sóng tới. Bọn họ cái này thương gân động cốt, trong thời gian ngắn là sẽ không muốn phản công. Ngược lại là mỗi ngày nơm nớp lo sợ, e sợ cho bị La Quân tiến đến tận diệt. Tiếp đó, cũng là giải quyết một số nội vụ vấn đề. Dễ ghi cùng biển cả ạ dạ xì hiển nhiên cũng là mỗi người có suy nghĩ riêng. Đêm nay, thẩm phán viện cử hành tiệc ăn mừng, vừa múa vừa hát, tiểu trì nhục lâm, tốt không hoan hỉ. Trận này tiệc ăn mừng La Quân đồng thời không có tham gia, dễ ghi cùng biển cả ạ dạ xì liền thành trên tiệc ăn mừng nhân vật chính. La Quân tâm lý rõ ràng, hắn vừa đi liền sẽ đại xuất danh tiếng. Đến thời điểm, dễ ghi cùng biển cả ạ dạ xì tâm lý tất nhiên sẽ không thoải mái. Hầu Kiến Phi cùng thủ hạ các trưởng lão cũng được thỉnh mời qua tới tham gia tiệc ăn mừng. Tiệc ăn mừng duy trì liên tục đến sau nửa đêm mới dần dần tan đi, La Quân ngay tại chính mình chiến thần điện bên trong ở lại. Bên ngoài ồn ào cùng chiến thần điện yên tĩnh hình thành mãnh liệt so sánh. Minh Chi Hạ cũng không có đi tiệc ăn mừng, ngay tại chiến thần điện bên trong ngồi tiếp La Quân. Đang suy nghĩ gì? Phía trước cửa sổ, Minh Chi Hạ nhịn không được hỏi La Quân. La Quân cười một tiếng, nói: "Tài quyết viện Thiên Tôn vẫn luôn chưa từng xuất hiện, ngươi nói nàng đến cùng biết những chuyện này sao? Vẫn là nói nàng căn bản cũng không dám ra đây, sợ như Hoa Thiên Hoang đồng dạng sẽ thần thoại sụp đổ." Hoặc là nói, nàng cũng là Hoa Thiên Hoang. Minh Chi Hạ nói: "Ta cho là ngươi không đi tiệc ăn mừng là sợ đoạt viện trưởng cùng đại trưởng lão danh tiếng, nguyên lai ngươi lại là đang nghĩ vấn đề này." La Quân nói: "Không đi tiệc ăn mừng là không muốn nháo tâm, cũng thật là không muốn cướp bọn họ danh tiếng. Ta tại, bọn họ đều không có ý tứ khoác lác không phải sao?" Minh Chi Hạ nhịn không được cười lên, nói: "Cái kia ngược lại là..." La Quân nói: "Nhưng mặc kệ ta đi cùng không đi, ở bên ngoài uy hiếp biến mất về sau, ta liền sẽ là viện trưởng trong cổ họng cảnh lấy một cây gai, không nhả ra không thoải mái." Minh Chi Hạ có chút lo lắng, nói: "Ngươi dự định như thế nào làm?" La Quân nói: "Đoạn trước thời gian, ta thực vẫn luôn rất lo lắng. Thủ hạ nhiều người như vậy, đến từ ngũ hồ tứ hải, đủ mọi thành phần. May ra là, vẫn luôn còn không có nổ tung lên. Cho nên hiện tại, đệ nhất sự việc cần giải quyết là giải trừ loại này cảnh báo." "Như thế nào giải trừ?" Minh Chi Hạ nói. La Quân nói: "Lúc trước cùng tài quyết viện náo túi bụi, giống như trên tay ước lượng cái bom, bên người hoàn toàn là dễ cháy vật. Lúc nào cũng có thể thịt nát xương tan. Hiện tại thì lại khác, chúng ta có thể dù bận vận ung dung đến giải quyết trên tay bom." Minh Chi Hạ nói: "Tin tưởng ngươi có thể giải quyết." La Quân nói: "Ta còn có một cái ý nghĩ." Minh Chi Hạ nói: "Ồ." La Quân nói: "Ta dự định mang bọn ta người rời đi thẩm phán viện, cũng coi là trước sau vẹn toàn." "Rời đi?" Minh Chi Hạ bị kinh ngạc, tiếp mà khó hiểu nói: "Cái này cùng ngươi mục tiêu tựa hồ là đang đi ngược lại." La Quân nói: "Không thể nóng vội. Nếu như ta tiếp tục ở tại thẩm phán trong viện, vậy ta hội hao tổn tại không ngừng nghỉ nội chiến bên trong. Ngược lại, một khi rời đi, ta liền có thể cùng thẩm phán viện hình thành liên minh, để tài quyết viện nhìn mà phát khiếp." Minh Chi Hạ trầm ngâm nói: "Ngươi suy nghĩ luôn luôn chu toàn, muốn làm gì, ta đều duy trì ngươi." La Quân cười cười, nói: "Cảm ơn." Minh Chi Hạ nói: "Cũng đừng theo ta nói cảm ơn, ở kiếp trước bên trong ta không có chiếu cố tốt người nhà ngươi. Một thế này bên trong lại hình như cái gì cũng không quá giúp được một tay." La Quân nói lên từ đáy lòng: "Không, ngươi có thể còn sống, chính là ta lớn nhất an ủi." Tiệc ăn mừng sau ngày thứ hai, La Quân mời Hầu Kiến Phi tiến vào chiến thần điện bên trong tỉ mỉ trò chuyện. Hắn đem xung quanh bị phong ấn ở, không cho tin tức tiết lộ. Như thế về sau mới lên tiếng: "Sư phụ, ta có ý mang theo ta chiến thần điện một số tâm phúc thủ hạ tiến về Nguyên Thủy học viện." "Ừm." Hầu Kiến Phi hơi kinh hãi. La Quân nói: "Ngài hoan nghênh sao?" Hầu Kiến Phi sau một lúc lâu mới phản ứng được, sau đó cùng hỉ, nói: "Đương nhiên hoan nghênh." Hắn là thật tâm hoan nghênh. Bởi vì bây giờ Nguyên Thủy học viện vẫn là tồn tại cảm giác yếu kém, nhưng nếu như La Quân thêm vào sau thì khác biệt, Nguyên Thủy học viện hội nhảy lên trở thành cùng tài quyết viện, thẩm phán viện bình khởi bình tọa tồn tại, thậm chí còn có thể siêu việt. La Quân nói: "Nơi này lục đục với nhau cũng cho ta sinh chán ghét, ta như tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, sẽ chỉ làm cục diện càng thêm phức tạp. Ta cùng biển cả ạ dạ xí lão sư trung quy là ở chung thời gian quá ngắn, không giống ta cùng ngài ở giữa như vậy thân mật tự tại." Hầu Kiến Phi nói: "Bởi như vậy, ta cũng cảm thấy giống như tất cả loạn cục đều rộng mở trong sáng. Tới đi, sư phụ tại địa phương mãi mãi cũng là nhà ngươi." La Quân quỳ đi xuống, nói: "Sư phụ ở trên, đệ tử về sau quyết không phụ ngài." Hầu Kiến Phi vội vàng đỡ dậy La Quân. Hắn cùng Dễ Gỉ cùng biển cả ạ dạ xỉ vẫn là có rất lớn khác biệt, bởi vì Dễ Gỉ cùng biển cả ạ dạ xỉ có đầy đủ dã tâm cùng thiên phú, bọn họ không nguyện ý rơi vào La Quân đằng sau. Hắn thì là biết mình thiên phú đồng dạng, không đủ chính thức lãnh đạo Nguyên Thủy học viện. Lúc trước Nguyên Thủy học viện dựa vào Hoa Thiên Hoang uy danh, bây giờ Nguyên Thủy học viện cùng Hoa Thiên Hoang đã cắt đứt. La Quân nhập chủ thì có thể cho địa vị hắn càng thêm vững chắc. Thế nhân đều biết La Quân là hắn Hầu Kiến Phi đồ đệ. Cho nên, mặc kệ theo phương diện nào tới nói, hắn đều là thật tâm hoan nghênh La Quân thêm vào. La Quân tiếp lấy thì cùng Minh Chi Hạ cùng đi cùng Dễ Gỉ cùng biển cả ạ dạ xỉ gặp mặt khai hội, lần này là tại Tây Lam Trang Viên lòng đất trong phòng trà. "Lão sư, viện trưởng, ta dự định chỉ huy ta chiến thần điện một số tâm phúc thủ hạ chính thức rời đi thẩm phán viện. Về sau, chúng ta hội gia nhập vào Nguyên Thủy học viện bên trong đi." La Quân đi thẳng vào vấn đề nói ra. Dễ Gỉ cùng biển cả ạ dạ xỉ nghe vậy thân thể chấn động mạnh mẽ. Tin tức này vẫn là đến quá đột ngột. Hai người bọn họ vẫn luôn đối La Quân cảm giác đến đau đầu. La Quân nói ra quyết định này về sau, hai người ban đầu nghe cảm thấy chấn kinh, sau đó lại cảm giác như chút được gánh nặng. cái này quả nhiên là không còn gì tốt hơn. Tuy nhiên tâm lý 1 triệu nguyện ý, Dễ Ghi cùng biển cả ạ dạ xỉ vẫn là không có lập tức đáp ứng. Dễ Ghi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nói: "Cái này nói là lời gì sao? Bây giờ chúng ta thẩm phán viện chính là như mặt trời giữa trưa thời điểm, ngươi là chúng ta đại công thần. Ngươi bây giờ liền đi, ngoại nhân không biết còn tưởng rằng ta cùng Hải Lam chứa không nổi ngươi đây." "Không được không được." Biển cả ạ dạ xỉ cũng nói thì là, ngươi yên tâm đợi ở chỗ này, ta cùng viện trưởng liền điểm ấy dung người độ lượng rộng rãi đều không có sao." La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Viện trưởng, lão sư, các ngươi không cần giữ lại, ta đã quyết định đi a. Ta đem tài quyết viện náo cái long trời lỡ đất, lại đem phán quyết chi thành cũng cho thiêu. Nếu ta tiếp tục đợi đang thẩm vấn phán viện, ngoại nhân cũng sẽ biết sợ. Sợ hãi ta chỉ huy thẩm phán viện đi hướng một cái xương bá thiên hạ phương hướng, sợ hãi ta đem chiến hỏa dẫn khắp toàn bộ tinh vực. Ta đi học viện, mọi người thì đều có thể yên tâm." "Ai?" Dễ Ghi than thở, nói: "Đã ngươi như thế chấp nhất, vậy ta cùng Hải Lam cũng chỉ đành tôn trọng ngươi quyết định." La Quân nói: "Tóm lại, coi như ta đi học viện. Vậy sau này lão sư cũng vĩnh viễn là ta lão sư, viện trưởng ngài cũng là ta lớn nhất tôn trọng người. Cũng có ngày, thẩm phán viện có dùng đến lấy ta địa phương, ta nghĩa bất dung tử. Mặt khác, nếu như có một ngày, tài quyết viện thiên tôn vấn trách, chúng ta cũng còn phải đến cùng nhau trông coi a." "Đó là nhất định." Dễ Ghi chém đinh chặt sắt nói ra. Biển cả ạ dạ xì cũng nói cùng nhau trông coi, đó là nhất định phải.